Trên mạng ít có chảy ra Tống Tiểu xuất đạo phía trước ảnh chụp, chỉ có Tống Tiểu lớn nhất cái trạm Tiểu Nguyệt trạm có mấy chương Tống Tiểu luyện tập sinh ảnh chụp. Trở thành luyện tập sinh phía trước còn lại là một chút ảnh chụp đều không có chảy ra. Có thể nói ngôi sao nhóm nhìn đến này đó ảnh chụp trước tiên chính là bảo tồn xuống dưới. Nguyên lai chúng ta muốn không trở thành luyện tập sinh thời điểm liền như vậy công. Muốn lúc ấy giống như còn là Tố Nhan đi, cũng rất đẹp a. Không nói cái khác, dù sao ta muốn nhan cầu. Đến nỗi bị chỉ đi ngang qua tới béo bột trứng ti phong cách đột nhiên liền thay đổi. A mễ nữ thần xinh đẹp lại có tiền. Vô lì cục bột nếp tay đều vừa tới, phết lại đi rồi. Nắm xấu hổ thu hồi chính mình tay. Jin, ta không có muốn bắt tay, chỉ là tóc rối loạn, ta suốt. Tống Tiểu fans. Thời khắc chú ý trên mạng chu ngẫu nhiên kế tiếp người xem cùng fans phản ứng Lâm Bảo Chân nhìn tình thế hướng tốt phương diện phát triển, nguyên bản dẫn theo tâm mới xem như buông xuống. Phía trước thu thời điểm, nàng trong đầu quang nghĩ nếu là Tống Tiểu yêu đương làm sao bây giờ. Lúc sau càng là lo lắng nổi lên Tống Tiểu lời nói sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Đến nỗi đối Tống Tiểu nói lời nói nặng chuyện như vậy nàng là làm không được, cuối cùng chỉ có thể chính mình sốt ruột. Nhà mình Tiểu Kiều bất lo thời điểm là thật sự bất lo, tỉ như ở luyện tập công tác thời điểm. Không bất lo thời điểm cũng là thật sự không bất lo, nói chuyện quá trực tiếp. Ai, nhà nàng ngãi con quá ngay thẳng phải làm sao bây giờ. Đương nhiên chỉ có thể xuống đâu. Bởi vì kết thúc đánh ca, Lâm Bảo Chân cấp Tống Tiểu thả mấy ngày giả ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Hiện tại chu ngẫu nhiên đều đã bá xong rồi, Lâm Bảo Chân cấp Tống Tiểu tiếp công tác. Muốn duy trì nhiệt độ tự nhiên không thể biến mất ở fans trong tầm mắt quá dài thời gian, đương nhiên chủ yếu vẫn là sợ fans động bất động liền phải lấy công ty tế thiên. Cuối cùng Lâm Bảo Chân liền cấp Tống Tiểu tiếp một cái chocolate quảng cáo. Cái này chocolate thực chịu đương thời người trẻ tuổi thích, người cộng sự là trà trứng Ngô Thế Vân. Quảng cáo thương muốn một loại ngọt ngào cảm giác. Lâm Bảo Chân đem một ít cơ bản tư liệu đều cùng Tống Tiểu trước giao cái đế. Ngọt ngào cảm giác. Đúng vậy, ngọt ngào cảm giác. Lâm Bảo Chân gật gật đầu nhìn về phía Tống Tiểu. Đang nói đâu, đã tới rồi quay chụp địa điểm. Lâm Bảo Chân dẫn đầu xuống xe, nàng đến trước chuẩn bị một chút ở đây nhân viên công tác. Tống Tiểu đi theo phía sau cùng đạo diễn quảng cáo thương đều chào hỏi lúc sau đã bị nhét vào phòng hóa trang. Bởi vì Tống Tiểu không thích cùng người đụng vào. Cho nên lần này hẹn thường xuyên giúp nàng làm tạo hình có đi. Kim Mẫn Ân còn lại là ở bên cạnh hiệp trợ chuyên viên trang điểm cùng nhau giúp Tống Tiểu làm tạo hình. Vì đón ý nói hùa người trẻ tuổi thị trường, lần này quay chụp chủ đề chính là cao trung ngây ngô lại nhiệt liệt luyến ái. Chuyên viên trang điểm cấp Tống Tiểu hóa trang dung thực đạm, làn da đáy hảo cho nên chỉ là thượng một tầng hơi mỏng phấn, hơi hiện sắc bén lông mày nhẹ miêu vài cái liền mềm dẻo toàn bộ mặt mày, mắt ảnh liền không thượng, cuối cùng đồ lỏa hồng nhạt son môi. Trang dung nhưng thật ra thật sự rất ít nữ, mà khi Tống Tiểu ngẩng đầu lên, có đi lại có chút không hài lòng. Tống Tiểu dung mạo không có gì có thể bắt bẻ, chính là nàng đôi mắt quá lạnh. Mùn si, để ý giúp ngươi cắt cái tóc mai sao. Ên ý, ta không ngại. Bên cạnh Kim Mẫn Ân kỳ thật cảm thấy Tống Tiểu như vậy đã thực hảo, nhưng nàng trình độ sắc thật so ra kém có đi, cho nên nàng lựa chọn nhắm lại miệng mình, chỉ cần làm tốt có đi Ên ý an bài sự tình thì tốt rồi. Tống Tiểu dựa theo có đi mệnh lệnh nhắm lại hai mắt của mình, theo sau chính là thanh thúy răng rất thanh. Hảo, mùn si, mở to mắt nhìn xem đi. Có đi cấp Tống Tiểu cắt không phải truyền thống nghiêng tóc mái. Bên trái đen nhánh thuận thẳng nghiêng tóc mái mang theo hơi hơi độ cung ngoan ngoãn dừng lại ở mi hạ, bên phải chỉ có thưa thớt mấy cây nhợt nhạt dán ở chật ních trên trán. Sẽ không cho người ta một loại đơn điệu cảm giác, cũng sẽ không có một loại thực giả mất tự nhiên trạng thái. Thực thanh thuần, xứng với nhu hòa mặt mày. Có một loại nhàn nhạt vô tội cảm. Quá độ, có đi hệ nì tay nghề thật là quá tuyệt vời. Có đi hiển nhiên cũng thực vừa lòng chính mình tay nghề, đặc biệt là ở Tống Tiểu trận mắt lúc sau, trong lòng càng là vừa lòng. Gương mặt này vốn chính là ông trời thưởng cơm ăn, chính mình bất quá chính là dệt hoa trên gấm. Hảo, mùn xì đem quần áo thay đi có đi từ bên cạnh trên giá cầm một bộ màu xanh biển giáo phục đưa cho Tống Tiểu. Tống Tiểu ngoan ngoãn tiến phòng thay quần áo thay quần áo. Chờ nàng thay quần áo này sẽ, Nô Thế Vân cũng tới rồi. Theo thường lệ trước cùng hiện tại nhân viên công tác cùng quảng cáo thương chào hỏi. Cuối cùng đi tới Tống Tiểu phòng hóa trang. Gõ môn, chờ bên trong truyền đến tiếng vang, Nô Thế Vân đi theo người đại diện phía sau tiến vào. Ngẩng đầu nháy mắt, vừa lúc gặp gỡ Tống Tiểu xoay người. Thiếu nữ tinh xảo dung mạo, mạn rượu dáng người, ở ấm quang đèn chiếu dọi xuống phảng phất mang theo một tầng nhu mỹ lự kính. Ngươi hảo, tiền bối, ta là Mùn. Đây là mối tình đầu cảm giác. Chương 21. Tống Tiểu xem Ngô Thế Vân vẫn luôn nhìn chính mình lại không có nói bất luận cái gì lời nói, nghiêng đầu muốn tìm Lâm Bảo Chân, sau đó nhìn đến Kim Mận Ân mới nhớ tới Lâm Bảo Chân giống như vẫn luôn ở bên ngoài cùng nhân viên công tác hàn huyên, căn bản không có trở về. Muốn nghiêng đầu, thật đáng yêu. Nô Thế Vân trong lòng tiểu nhân một trận cơ chân múa tay. Bên cạnh người đại diện mắt thấy nhà mình nghệ sĩ vẫn luôn không có đáp lại, nhịn không được dùng tay kéo một chút hắn quần áo, không thấy được đối diện còn chờ sao. Được đến người đại diện nhắc nhở, Nô Thế Vân mới nhớ tới vừa rồi Tống Tiểu cùng chính mình chào hỏi, chính mình còn không có đáp lại. Ngươi hảo, ta là trà trứng Nô Thế Vân. Nội, tiền bối hảo, ta là Mùn. Tống Tiểu nói lại cúc một cung. Nô Thế Vân, Mùn trên đỉnh đầu toàn toàn cũng thật là đẹp mắt. Người đại diện đã Nô Thế Vân còn không có hóa trang đem hắn mang ra Tống Tiểu phòng hóa trang. Nô Thế Vân nhưng thật ra tưởng ở lâu một hồi, nhưng lập tức liền phải bắt đầu quay, hắn còn không có hóa trang. Chờ Tống Tiểu từ phòng hóa trang ra tới thời điểm, sở hữu nhân viên công tác đều nhịn không được trước mắt sáng ngời. Quảng cáo thương càng là liên tục khen ngợi Tống Tiểu chính là nhất thích hợp người được chọn. Trên mặt vừa lòng có thể nói thực rõ ràng. Ngay cả đạo diễn cũng nhịn không được liên tiếp chiều nàng ghé mắt. Chắc không được từ xuất đạo khởi liền vẫn luôn chiếm cứ nữ idol đứng hàng một vị. Nay mặt thật là không thể bắt bẻ. Không một hồi Ngô Thế Vân cũng ra tới. Diễn viên chính đến đông đủ, quảng cáo liền có thể bắt đầu quay. Ở hóa trang thời điểm, Tống Tiểu đã nhìn chia nàng kịch bản cùng lời kịch. Nói là kịch bản kỳ thật cũng liền hơn phân nửa trang, lời kịch càng là ít ỏi không có mấy. Nhưng Tống Tiểu vẫn là xem thực nghiêm túc, trực tiếp đem trên giấy nội dung toàn bối xuống dưới, trong đó còn bao gồm Ngô Thế Vân lời kịch. Chúng ta trước chụp cái này cảnh tượng, nữ hài tử tưởng nam hài tử đệ chô cô lết cảnh tượng. Nội. Muốn cùng Ngô Thế Vân lên tiếng. Chuẩn bị, a. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, các tổ mỗi người vào vị trí của mình. Tống Tiểu dựa theo kịch bản thượng viết gọi lại phía trước người, học trường, xin đợi một chút. Dựa theo phía trước cấp kịch bản, hẳn là Ngô Thế Vân xoay người kinh ngạc nhìn Tống Tiểu, nhưng vừa chuyển lại đây Ngô Thế Vân mặt liền đỏ, lời kịch còn chưa nói bên kia đạo diễn liền kêu tạp. Đạo diễn đi lên trước tới, biểu tình có chút liếc mắt một cái khó nói hết, nhưng vẫn là dùng hết khả năng ôn nhu ngữ khí nhìn về phía bọn họ hai cái. Mùn Si, cái này yêu cầu ngươi biểu hiện ra yêu thầm cảm giác ngươi hiểu không? Chính là ngươi rất muốn được đến trước mắt nam hài tử ái. Đạo diễn nói còn chỉ Ngô Thế Vân. Tống Tiểu nghe xong đạo diễn nói như suy tư gì, muốn được đến trước mắt người ái sao? Nội, cảm ơn đạo diễn, ta đã hiểu. Bị đạo diễn chỉ vào Ngô Thế Vân mặt càng đỏ hơn. Đạo diễn cùng Mùn nói xong một quay đầu liền nhìn đến đầy mặt ngượng ngùng Ngô Thế Vân, làm sao bây giờ đầu đau quá. Thế Vân à, ngươi muốn diễn chính là một cái cao lãnh học trưởng, cao lãnh ngươi hẳn là thực am hiểu à, liền chiếu ngươi ngày thường bộ dáng tới là được, ngươi không phải Mùn, ngươi không cần thẹn thùng hiểu không. Ngươi lấy đến không phải nữ chính kịch bản, làm ơn ngươi có thể hay không biết xấu hổ hồng. Nội, thực xin lỗi đạo diễn, ta sẽ không. Nhìn đến hai người đều như vậy nghe lời, nhìn lại hai người mặt, đạo diễn cũng hết giận. Quả nhiên lớn lên đẹp chính là chiếm tiện nghi, ít nhất hắn luyến tiếc chiều bọn họ phát giận, đặc biệt là Mùn. Hảo, Thế Vân ngươi xử lý một chút mặt, hơi chút lý giải một chút ta vừa rồi giảng, nghỉ ngơi 5 phút. Đạo diễn chiều cách đó không xa nhân viên công tác tuyên bố nói. Chờ đạo diễn tránh ra, Lâm Bảo Chân cùng Kim Mận Ân chạy nhanh đã đi tới, Tiểu Kiều, không có việc gì đi. Chúng ta từ từ tới, đừng có gấp, không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Lâm Bảo Chân vừa rồi xem đạo diễn sắc mặt liền cảm thấy không tốt. Phía trước cấp Tống Tiểu tiếp cái này quảng cáo thời điểm Lâm Bảo Chân liền nghĩ cái này đại ngôn đối Tống Tiểu có chỗ lợi, lại quên mất nhà mình nhãi con bản thân chính là một cái ít có nỗi lòng dao động người. Hơn nữa thực hiển nhiên phía trước cũng không có luyến ái trải qua, diễn yêu thầm cảm giác thật không dễ dàng. Tống Tiểu lắc đầu, ta không có việc gì, vừa rồi đạo diễn cùng ta nói ta không đủ, không có gì. Đừng lo lắng. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, nghỉ ngơi một chút đi. Yêu cầu lại xem một chút kịch bản sao. Lâm Bảo Chân cùng Kim Mận Ân hống Tống Tiểu ở ô che nắng hạ ngồi một chút, chờ Ngô Thế Vân bên kia trên mặt độ ấm tan đi, lại lần nữa bắt đầu quay. Nữ hải tử nhìn đưa lưng về phía chính mình nam hải tử, trong mắt hiện lên bởi vì, cuối cùng vẫn là cắn cắn môi, nguyên bản nghiêm trọng do dự tan đi chỉ còn lại có kiên định, học trưởng, xin đợi một chút. Nghe được nữ hải tử thanh âm, nam hải tử quay đầu có chút kinh ngạc nhìn nữ hải tử, ngay sau đó trong mắt kinh ngạc chuyển vì nghi hoặc. Học trưởng. Có thể nhận lấy ta chô cô lết sao? Nữ hải tử đôi mắt lượng kinh người, trong mắt phảng phất có một đoàn hỏa, lấy tình yêu thiêu đốt hỏa. Nam hải tử tuấn Mỹ trên mặt hiện lên do dự, nữ hải tử lại trực tiếp đem trên tay chô cô lết nhét vào nam hải tử trong tay, sau đó chiều nơi xa chạy đi. Độc lưu chữ nam hải tử nhìn trên tay chô cô lết như suy tư gì? Tập, này qua. Bởi vì phía trước kia một cái, đạo diễn đã chuẩn bị tốt chụp thượng một ngày, nào nghĩ đến chính mình chỉ là tùy tiện chỉ điểm vài câu. Mùn lập tức liền lĩnh ngộ lại đây, hơn nữa ánh mắt diễn phi thường đúng chỗ, không có chút nào phía trước cứng đờ chất phác. Đến nỗi Thế Vân chỉ cần duy trì được hắn ngày thường trạng thái liền không có cái gì vấn đề. Kế tiếp lại ở các loại cảnh tượng chụp Tống Tiểu cấp Ngô Thế Vân tắc chocolate cảnh tượng. Cuối cùng một cái, a, nữ hải tử lại một lần mang theo chocolate tới đưa nam hải tử, bất quá lần này nàng mới vừa ở nam hải tử phía sau đứng yên, nam hải tử liền xoay người lại. Lần này làm ta trước. Nam hải tử nói làm nữ hải tử vi lăng. Theo sau nam hải tử từ chính mình trong bao lấy ra một hộp cùng khoản chocolate đưa tới nữ hải tử trước mặt, có thể nhận lấy ta chocolate sao? Nữ hải tử nhìn nam hải tử trên tay chocolate, khỏe miệng chậm rãi dương lên, trong mắt tình yêu quả thực liền phải làm nam hải tử chìm ở trong đó, ân. Bị Tống Tiểu dùng như vậy ánh mắt nhìn, Nô Thế Vân cảm thấy chính mình cả người đều bị nùng liệt tình yêu vây quanh, hắn xem Tống Tiểu ánh mắt cũng thay đổi, bị như vậy nữ hải tử thích thật là một kiện phi thường may mắn sự tình. Mà này trong nháy mắt Ngô Thế Vân cảm thấy chính mình chính là thế giới này may mắn nhất người. Theo đạo diễn một tiếng tạp, Tống Tiểu trong mắt tình yêu nháy mắt tan thành mây khói, nhu hòa mặt mày bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất phía trước trong mắt tình yêu chỉ là ảo tưởng giống nhau. Tống Tiểu ra diễn thực mau, nhưng trước mặt Ngô Thế Vân lại có chút đi không ra, nhìn đến Tống Tiểu ánh mắt biến hóa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cũng theo bản năng liền muốn đi bắt Tống Tiểu. Phảng phất chỉ cần bắt lấy trước mắt Tống Tiểu, nàng liền sẽ như phía trước gái chính mình. Tống Tiểu lập tức hướng bên cạnh một trốn, tiền bối. Nghe được Tống Tiểu này một tiếng tiền bối, Nô Thế Vân mới xem như ra diễn, xấu hổ nhìn về phía chính mình vươn tay, ngượng ngùng. Hắn nhớ rõ Tống Tiểu giống như không thích cùng người có tứ chi tiếp xúc. Không có việc gì. Vừa dứt lời, Lâm Bảo Chân cùng Kim Mận Ân đã đi tới, theo sau ba người cùng rời đi. Nô Thế Vân nhìn Tống Tiểu rời đi thân ảnh, nhíu mày. Mà này sẽ hắn người đại diện cũng đã đi tới, Thế Vân A, chạy nhanh đi tháo trang sức đi. Hôm nay trễ chút còn có hành trình đâu. Nghe được người đại diện nói, Nô Thế Vân ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, ngữ khí hạ xuống nói, ca, ta giống như thất tình. Người đại diện, ngươi chừng nào thì nói luyến ái. Ta như thế nào không biết. Chương 22. Quảng cáo chụp xong lúc sau, Tống Tiểu tạm thời liền rảnh rỗi. Nhưng bởi vì lần trước trực tiếp dẫn tới trường học bên kia giao thông tê liệt, trường học cũng không thể đi, Tống Tiểu chỉ có thể ở nhà tự học. Bất quá so với đi trường học đi học, nàng càng thích ở nhà tự học trạng thái. Phía trước Chu ngẫu nhiên bá ra lúc sau, nhưng thật ra có không ít tổng nghệ cũng hướng Tống Tiểu đầu tới cảnh ô liu. Lần trước trải qua làm Lâm Bảo Chân minh bạch tạm thời Tống Tiểu cũng không thích hợp thượng tổng nghệ. Nhưng nàng cũng liên tiếp tổng nghệ hút phấn trình độ, đương nhiên Ly Đông Tái cũng liên tiếp. Cho nên công ty tính toán cấp Tống Tiểu lục tự chế tổng nghệ. Bất quá hiện tại còn ở kế hoạch chung. Tống Tiểu trong khoảng thời gian này có rảnh, ra ra mãi mãi gọi điện thoại lại đây nói là tưởng nàng. Dù sao hiện tại cũng là ở nhà tự học, Tống Tiểu suy xét một chút quyết định đi bồi một chút hai cái lao nhân. Vốn dĩ bọn họ liền vẫn luôn ở đảo dù sinh hoạt, đảo dù còn có một cái quả quyết viên. Bất quá bởi vì Tống Tiểu bệnh, hai cái lao nhân liền đến Seoul ở thật dài một đoạn nhật tử. Thẳng đến Tống Tiểu thượng đại học mới hồi đảo dù. Phía trước nghỉ hè cùng nghỉ đông Tống Tiểu không phải ở Bắc Kinh chính là ở đảo dù. Tống Tiểu cùng Lâm Bảo Chân nói một chút, chính mình thu thập hành lý chuẩn bị chạy tới sân bay. Chính là mới ra môn liền thấy được chờ ở cửa Lâm Bảo Chân. Ta đưa ngươi đi sân bay, đến bên kia hảo hảo chơi. Lâm Bảo Chân nói tiến lên kéo qua Tống Tiểu dương hành lý. Tống Tiểu nhìn đến Lâm Bảo Chân còn có chút lăng, Eni, ta có thể chính mình đi. Ta là ngươi người đại diện, ngươi phải nghe lời ta. Lâm Bảo Chân đều nói như vậy, Tống Tiểu chỉ có thể ứng hạ, thượng nàng xe. Bởi vì là Lâm thời quyết định hành trình, cho nên Tống Tiểu lần này cũng không có bị vây, thuận lợi thượng phi cơ tới rồi đảo dù. Tống gia gia Tống mãi mãi bản thân chỉ có Tống phụ một cái hài tử, Tống phụ lại chỉ có Tống tiểu một cái nữ nhi. Càng không cần phải nói Tống tiểu hảo dung mạo, có thể nói tự Tống tiểu sinh ra lúc sau liền đem sở hữu ái đều quán chú tới rồi nàng trên người. Biết Tống tiểu muốn tới, Tống mãi mãi còn làm Tống gia gia lái xe mang nàng đi mua không ít hải sản trở về. Vào lúc ban đêm Tống tiểu liền ăn đến một đốn phong phú hải sản. Bởi vì ăn quá no rồi, Tống tiểu cũng không có lập tức về phòng nghỉ ngơi, mà là chuẩn bị đi bờ biển tản bộ. 9 tháng đảo dù kỳ thật ban ngày còn rất nhiệt, nhưng tới rồi buổi tối vẫn là ở bờ biển gió biển thổi tới vẫn là có một tia lạnh lẽo. Tống Tiểu mặc một cái ổ vở xài rẽ áo sơ mi, hạ thân là thiển sắc quần jean, dưới chân còn lại là một đôi tiểu bạch giày. Dựa theo giống nhau biển người gió thổi tới sẽ cảm thấy thực lãnh, nhưng cố tình Tống Tiểu như là không hề sở giác giống nhau. Cũng có thể hôm nay hứng thú hảo. Đi đến một nửa Tống Tiểu liền đem chính mình giày cởi để ở trên tay. Khoảng cách thượng một lần tới bờ biển đã là mười mấy năm trước sự tình, Tống Tiểu như là phát hiện cái gì hảo ngoạn đồ vật, chân ở hạt cắt thượng dẫm tới dẫm đi. Bên hai là sóng biển thanh âm, thân thể cảm thụ được thổi tới gió biển, dưới chân là mềm mại hạt cát. chung quanh cũng là không có một bóng người. Tống Tiểu tâm tình trở nên phá lệ hảo, cuối cùng nàng dứt khoát đem chính mình dậy một phóng nằm ở trên bờ cắt nhắm lại mắt. Gần nhất sáng tác thượng không phải đặc biệt hài lòng, Quyền Chí Long liền nghĩ ra tới giải sầu. Nghĩ dù sao là ra tới giải sầu, dứt khoát liền tới đảo rủ xem một chút cửa hàng. Buổi tối không có gì thời điểm hắn liền tính toán tới bãi biển biên giải sầu, thuận tiện tìm xem linh cảm. Vốn là muốn tìm linh cảm, nhưng là nghĩ nghĩ liền nghĩ tới phía trước Tống Tiểu thưởng thức giờ mở sự tình. Rõ ràng phía trước còn khen ta xoái. Quyền Chí Long hung hăng đá một chân hạ cát, thật là ngẫm lại đều cảm thấy bị khuất. Rõ ràng ta dập cũng thực hảo, chẳng lẽ còn so ra kém hắn sao? Ta một năm không biết viết nhiều ít ca, không biết cầm nhiều ít cái một vị, không biết có bao nhiêu người thích. Vì cái gì ngươi liền nhìn không tới đâu? Tức chết ta. Quyền Chí Long càng nghĩ càng sinh khí, không được lần sau hắn tái ngộ thấy mùn nhất định phải hảo hảo chất vấn nàng. Làm nàng biết thích người không thể chân trong chân ngoài. Nghĩ đến đây, Quyền Chí Long trong lòng tích tụ xem như tan đi không ít, đang chuẩn bị xoay người hồi khách sạn, đột nhiên liền nghe thấy phía trước truyền đến một trận tiếng ca. Cũng không thể nói là tiếng ca, mà là một đoạn giai điệu, nhẹ nhàng du dương, làm người nghe xong tâm tình đều không tự chủ được biến hảo. Nguyên bản vẫn luôn không nghĩ ra được khúc đột nhiên liền tới rồi linh cảm. Gờ giờ dạ gổng không tự chủ được liền theo tiếng ca đi qua. Tống Tiểu nằm ở trên bờ cát, trong đầu biến dị thường thanh minh. Trong lòng đột nhiên liền tới rồi linh cảm. Phía trước nàng thượng quá một đoạn thời gian từ khúc sáng tác hóa, bất quá bởi vì phía trước đều không có tiếp xúc quá, Tống Tiểu tiến độ cũng không tính mau. Phía trước mini album hai đầu chủ đánh ca nàng đều có tham dự chế tác, làm nàng đơn độc chế tác bây giờ còn có chút khó khăn. Nhưng lúc sau nàng khóa cũng không thiếu thượng. Bất quá như là như vậy âm nhạc chế tác đều là yêu cầu linh cảm, cho nên nàng vẫn luôn cũng không có độc lập hoàn thành một đầu khúc. Nay sẽ nằm ở trên bờ cát, nàng đột nhiên liền có linh cảm. Thuận miệng hứ hai câu, Tống Tiểu rất là vừa lòng. Hiện tại nàng phải làm sự tình chính là chạy nhanh đem cái này khúc ký lục xuống dưới. Mới vừa ngồi dậy đột nhiên bên cạnh liền truyền đến nghi hoặc thanh âm, mùn. Tống Tiểu vẻ mặt nghiêm lại, chẳng lẽ là chính mình fans không đối thanh âm này giống như có chút quen thuộc. Theo thanh âm xem qua đi liền nhìn đến một trường quen thuộc mặt. GD tiền bối. Gờ giờ dạ gổng theo thanh âm đi tìm tới liền thấy được nằm ở trên bờ cắt nữ nhân, hắn vô tình quấy giày đang chuẩn bị rời đi, nằm ở trên bờ cắt nữ nhân liền ngồi lên. Hắn cũng thấy được nữ nhân sơn mặt, phi thường quen thuộc. Trước hai ngày mới vừa ở di động thượng thấy quá, lúc ấy còn đem hắn khí không được. Hiện tại thế nhưng ở đảo dù trên bờ cắt gặp. Bất quá cũng có thể là bởi vì thiên quá hắc hắn nhìn lầm rồi. Cho nên hắn trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Nghe được Tống Tiểu thanh âm, gờ giờ dạ gổng xem như xác định, trước mắt nữ nhân chính là mùn. Bước nhanh đi qua, gờ giờ dạ gổng thấy được Tống Tiểu tân kiểu tóc trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Phía trước vì chụp quảng cáo, có đi giúp Tống Tiểu cắt tóc mái. Hôm nay cũng không có chuyên viên trang điểm thuần tố nhan, hơn nữa tâm tình thực hảo, Tống Tiểu trên mặt thậm chí mang theo một tia ý cười. Gờ giờ dạ gổng hơi hơi cúi đầu nhìn Tống Tiểu. Tống Tiểu ngồi ở trên bờ cắt chỉ có thể hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía hắn. Góc độ này Tống Tiểu trong mắt có nghi hoặc cùng vô tội, gờ giờ dạ gổng nghe thấy được chính mình tâm động thanh âm. Một tiếng, so sóng biển còn muốn vang. Tống Tiểu ngửa đầu nhìn gờ giờ dạ gổng, lại phát hiện hắn vẫn luôn nhìn chính mình không nói lời nào. Như thế nào gần nhất gặp gỡ người đều như vậy. Nếu nhân ra không mở miệng, kia đành phải nàng trước mở miệng, dê đê tiền bối. Úc, Nga, Ân. Gờ giờ dạ gổng đột nhiên có chút khẩn trương. Chưa thấy được Tống Tiểu phía trước, hắn nghĩ chờ nhìn thấy nàng thời điểm nhất định phải hảo hảo chất vấn nàng, có như vậy ưu tú thần tượng vì cái gì còn sẽ nhìn đến người khác. Cũng thật chờ gặp gỡ Tống Tiểu, hắn lại khẩn trương nói không nên lời mặt khác nói tới. Đến nỗi chất vấn gì đó, hắn giống như không có nói qua cùng loại nói, đương nhiên cũng không có cùng loại ý tưởng. Chương 23. Tống Tiểu đứng lên, đem giày cũng xách lên, tiền bối, không có gì sự ta trước cáo tử. Vốn dĩ không biết muốn nói gì Quyền Chí Long nghe được Tống Tiểu phải rời khỏi lập tức mở miệng, chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Quyền Chí Long cái khó lo cái không nói, ngươi một nữ hải tử như vậy vãn trở về trên đường quá nguy hiểm, vẫn là ta đưa ngươi đi. Nói xong lúc sau Quyền Chí Long liền vì chính mình thông tuệ đại não điểm một cái tán. Hắn như thế nào có thể nghĩ ra như vậy bổng điểm tử? Không cần, tiền bối, nhà ta không xa. Quyền Chí Long mẫn cảm bắt giữ tới rồi Tống Tiểu lời nói từ ngữ mấu chốt, nhà ngươi. Nội. Không xa ta cũng vẫn là đưa ngươi đi, bằng không ta không yên tâm. Đi thôi. Quyền Chí Long dẫn đầu đi rồi hai bước, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tống Tiểu, như thế nào không đi. Quyền Chí Long đều nói như vậy, Tống Tiểu do dự một chút vẫn là theo đi lên. Ngươi như thế nào đột nhiên tới đảo dù? Là tới chơi sao? Nếu tới chơi lời nói hắn có thể mang nàng cùng nhau chơi à, tuy rằng hắn đi qua nhiều nhất địa phương chính là hộp đêm, nhưng hắn có thể tìm tòi a tìm tòi phụ cận rốt cuộc có cái gì hảo ngoạn địa phương. An Nhi, xem người nhà. Nghe được lời này Quyền Chí Long đột nhiên ánh mắt liền sáng lên, người nhà ngươi ở tại đảo dù sao. Nội. Nói hai người đã từ bãi biển thượng rời đi, đi lên đường cái. Trên bờ cắt tất cả đều là mềm mại hạt cắt chẳng sợ để chân trần cũng không có gì đại sự, nhưng bước lên nhựa đường đường cái chân liền có chút không thoải mái. Một đường đều ở trộm ngắm Tống Tiểu Quyền Chí Long tự nhiên cũng trước tiên chú ý tới nàng khác thường, ngay sau đó tầm mắt liền chú ý tới trên tay nàng lấy giày, tìm một chỗ ngồi xuống trước đem giày mặc vào đi. Vốn dĩ muốn trực tiếp về nhà Tống Tiểu cuối cùng vẫn là ứng hạ, đảo không phải trên chân khác thường chịu đựng không được, mà là trần trụi chân sắc thật khó coi. Tống Tiểu vốn dĩ nghĩ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đem giày mặc vào là được, nhưng Quyền Chí Long cuối cùng chính là không biết từ nơi nào dọn một cục đá, nhìn nhìn cuối cùng lại đem chính mình áo khoác cởi phô ở trên tảng đá. Một người ngồi xuyên. Dê đê tiền bối thật sự rất có thân sĩ phong độ a, Tống Tiểu chợt dâng lên cái này ý tưởng. Quả nhiên có nhiều người như vậy thích dê đê tiền bối là có nguyên nhân. Nàng muốn nhiều học một chút, làm ngôi sao nhóm cũng càng thích chính mình. Nội, cảm ơn tiền bối. Được đến Tống Tiểu nói lời cảm tạ, Quyền Chí Long nỗ lực muốn thu liễm trong lòng đắc ý nhưng mau liệt đến bên thai khỏe miệng đã đem hắn ý tưởng cấp bại lộ cái hoàn toàn. Tống Tiểu động tác thực mau, hai hạ liền đem giày mặc vào. Theo sau đem trên tảng đá quần áo cầm lấy tới đưa cho Quyền Chí Long. Tiền bối cảm ơn. Không có gì. Rõ ràng là đồng dạng một kiện quần áo, nhưng này sẽ Quyền Chí Long thấy thế nào như thế nào cảm thấy thuận mắt. Không hổ hoa hắn thượng trăm vạn hàn tệ, có lời. Tống gia gia Tống mãi mãi phòng ở thật sự ly bờ biển rất gần, mặc vào giày đi rồi không 5 phút liền đến. Dê đê tiền bối, ta tới rồi, cảm ơn. Trên đường thỉnh cẩn thận. Hảo, tai kiến. Tống Tiểu đã về đến nhà. Quyền Chí Long cũng không có lưu lại lý do. Mắt thấy Quyền Chí Long rời đi, Tống Tiểu cũng xoay người vào phòng ở. Buổi sáng hôm sau, Tống Tiểu ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. Nhìn không một hồi thư nhà mình mãi mãi liền tới đây. Tiểu Kiều, vừa rồi quả quýt viên bên kia có người nói muốn mua quả quýt, ta và ngươi ra ra muốn đi mua điểm đồ vật. Ngươi có thời gian có thể giúp chúng ta đi một chuyến quả quýt viên sao? Ngày hôm qua nhà mình cháu gái tới lúc sau, Tống mãi mãi liền đính một ít hải sản. Ước thời gian vừa lúc cùng thời gian này có xung đột. Tống Tiểu đương nhiên là ứng hạ. Sắp ra cửa thời điểm, Tống Tiểu bị nhà mình mãi mãi cấp gọi lại. Vô lì kiều kiều như vậy xinh đẹp khuôn mặt cũng không thể bị phơi đen. Tống mãi mãi nói đem một cái vàng nhạt nón kết mang ở Tống Tiểu trên đầu. Mũ hai lần còn có hai điều màu trắng giải lụa cố định. Giải lụa là Tống Tiểu chính mình trói. Cảm ơn mãi mãi. Tống Tiểu cưỡi trong nhà xe điện chạy tới nhà mình quả quyết viên, xa xa liền nhìn đến một người đứng ở vườn cửa. Nàng đem xe điện mini kỵ tới cửa, hô một tiếng, ngươi hảo, là ngươi muốn mua quả quýt sao? Vốn dĩ đưa lưng về phía Tống Tiểu nam nhân đột nhiên liền xoay người lại, trên mặt còn mang theo kính râm, nhưng cho dù là như thế này Tống Tiểu vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra trước mắt đúng là ngày hôm qua liền gặp được quá Quyền Chí Long. Nhìn đến Tống Tiểu, Quyền Chí Long che giấu ở kính râm hạ trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Theo sau đem kính râm cấp hái được xuống dưới, ngữ khí kinh ngạc nói, mùng như thế nào là ngươi a? Tống Tiểu đem chính mình xe điện mini cấp đỉnh hảo, ngữ khí cũng có chút kinh ngạc, tiền bối chính là tới mua quả quýt sao. Còn cố tình muốn chính mình ngắt lấy quả quýt. Đại minh tinh chính mình cũng tới trích quả quýt sao, thời tiết còn như vậy nhiệt. Đúng vậy, ta trong đội ngũ thành viên biết ta tới đảo Du muốn cho ta cho bọn hắn mang chút quả quýt. Nói nơi này quả quýt tương đối ăn ngon. Này quả quýt viên là nhà ngươi sao? Quyền Chí Long chỉ là mặt ngoài trang kinh ngạc, kỳ thật trong lòng biết đây là nhà nàng quả quýt viên. Đêm qua đưa nàng trở về thời điểm, hắn ở nhà nàng cửa thấy được dán ở bên ngoài bố cáo. Chỉ là ở người tới phía trước hắn vẫn là có chút thấp thỏm, sợ cuối cùng tới cũng không phải Tống Tiểu. Xem ra vẫn là hôm nay buổi sáng chuyển phát cẩm lý phái thượng công dụng. Nội, kia chúng ta vào đi thôi. Tống Tiểu nói đem vườn trái cây môn cấp mở ra. Quyền Chí Long đi theo Tống Tiểu vào vườn trái cây, Tống Tiểu cho hắn tìm rổ. Một quay đầu vừa lúc đối thượng hắn đôi mắt, Quyền Chí Long theo bản năng liền trốn tránh. Làm sao vậy? Tiền bối ngươi yêu cầu nhiều ít. Ai, a, tới hai sọt đi, người nhiều. Nga mạc, kia yêu cầu ta hỗ trợ cùng nhau ngắt lấy sao. Cảm ơn. Tống Tiểu vác thượng tiểu rổ liền trích nổi lên quả quýt. Khi còn nhỏ Tống Tiểu tới đảo dù cũng sẽ hỗ trợ trích quả quýt, cho nên nàng trích lại mau lại hảo. Quyền Chí Long liền toàn rửa cậy mạnh đi xuống xả quả quýt, cố hết sức tốc độ lại chậm. Nhìn xem Tống Tiểu bên kia quả quýt nhìn nhìn lại chính mình. Hắn cảm thấy chính mình người cũng không biết ném đi đâu vậy. Cũng không biết mùn có thể hay không cảm thấy chính mình rất kém cỏi, nghĩ Quyền Chí Long nhịn không được dùng khỏe mắt đi liếc hai ba bước xa Tống Tiểu, lại phát hiện nàng trích đặc biệt nghiêm túc. ở trên tay hắn yêu cầu hoa sức lực mới có thể hái xuống quả quýt đến Tống Tiểu trên tay chỉ cần nhẹ nhàng vừa động liền hái xuống. Góc độ này nhìn lại, ánh mặt trời rơi tại nàng vành nón, hơi hơi cúi đầu nửa khuôn mặt lộ ra ngoài ở ấm quang hạ, sấn màu da trắng non tinh tế. Đặc biệt là nàng cúi đầu nhẹ nghe quả quýt bộ dáng quả thực không cần quá ôn nhu. Quyền Chí Long nhịn không được lấy ra chính mình di động chụp được cái này hình ảnh. Chính là bởi vì quá sốt ruột không quan thanh âm. Bên kia Tống Tiểu vốn dĩ liền đối như vậy thanh âm thực mẫn cảm. Tiền bối, ngươi đây là. Quyền Chí Long dơ di động chụp Tống Tiểu bị nàng bắt vừa vặn. Ai, cái kia chúng ta thành viên muốn nhìn xem này quả quýt thụ, ta chụp cho bọn hắn nhìn xem. Nga, ta đây qua bên kia trích. Chờ xác nhận Tống Tiểu đi đến bên kia, Quyền Chí Long lập tức mở ra chính mình album xem vừa rồi chụp ảnh chụp. Vốn dĩ Quyền Chí Long muốn chụp chính là Tống Tiểu túi đầu nghe quả quýt cảnh tượng, nhưng cuối cùng chụp đến chính là nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía chính mình kinh ngạc bộ dáng. Ánh mặt trời rơi tại nàng trên mặt, quả thực giống một chương poster giống nhau. Quyền Chí Long một đốn thao tác, nay bức ảnh trở thành hắn mặt bàn. Lần này có lời. Chờ đem quả quýt dọn đến trên xe, Quyền Chí Long làm bộ không có mang tiền mặt móc ra một đống tạp, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tống Tiểu, ngượng ngùng, ta chỉ dẫn theo tạp. Nếu không ngươi cho ta lưu cái liên hệ phương thức, ta vãn chút thời điểm lại tặng cho ngươi. Tống Tiểu không như thế nào do dự liền cho hắn một chiếc điện thoại. Bắt được điện thoại Quyền Chí Long vì cơ trí chính mình điểm một cái tán. Vốn dĩ nghĩ buổi chiều đem tiền cấp Tống Tiểu đưa qua đi, bất quá phòng làm việc lâm thời có chuyện, cho nên Quyền Chí Long buổi chiều liền bay trở về Seoul. Buổi tối đem sự tình xử lý lúc sau mới nhớ tới chuyện này. Hắn vốn dĩ nói tốt vãn chút đem tiền đưa qua đi, nhưng hiện tại đều buổi tối. Hắn có phải hay không hẳn là cấp Tống Tiểu gọi điện thoại thuyết minh một chút tình huống. Quay số điện thoại, Quyền Chí Long ở trên sofa ngồi ngay ngắn, có chút khẩn trương a. Ngươi hảo, nơi này là 20 vườn trái cây, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Quyền Chí Long, này không phải mùn điện thoại sao? Vì cái gì trong điện thoại truyền đến chính là một cái nghe tới tuổi già nam nhân thanh âm. Chương 24. Tống Tiểu vốn dĩ kế hoạch ở đảo du đãi nửa tháng, nhưng còn không đến 10 ngày. Lâm Bảo Chân điện thoại liền đánh lại đây. Kỳ thật Lâm Bảo Chân cũng không nghĩ, phía trước hành trình là thật sự vất vả, nàng cũng muốn cho Tống Tiểu nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Nhưng nhà mình ọc phỉ xì ô hép sẽ cùng đẩy đặc phía dưới fans lại muốn bắt công ty Tế Thiên, hơn nữa tới gần Tống Tiểu sinh nhật, dứt khoát liền kết thúc Tống Tiểu kỳ nghỉ. Đối với kỳ nghỉ trước thời gian kết thúc, Tống Tiểu cũng không có gì dị nghị. Cùng ra ra mãi mãi nói một tiếng, thu thập hành lý cách thiên liền phải quay đầu ngươi. Đưa Tống Tiểu đi thời điểm. Tống Gia Gia còn hái được vài dương quả quýt làm Tống Tiểu mang về. Làm nàng phân cho công ty những người khác ăn. Từng quyền tình yêu làm Tống Tiểu không có cách nào cự tuyệt, kỳ thật Seoul cũng có đảo dù quả quýt. Tống Tiểu hành lý chỉ có nho nhỏ một cái dương, nhưng nàng quả quýt lại có suốt 5 dương. Phi cơ rớt xuống Seoul, mới ra tới Tống Tiểu đã bị bên ngoài trận trưởng cấp hoảng sợ. Cũng không biết chính mình hành trình là khi nào tiết lộ đi ra ngoài, vừa ra tới liền phát hiện đứng không ít ngôi sao. Đứng ở trước nhất bài fans một đám đều trang điểm ngăn nắp lượng lệ, nhưng nếu trên đầu không cần mang đèn bài hẳn là sẽ càng tốt một chút. Chẳng sợ Tống Tiểu bao vây kín mít, nhưng ngôi sao nhóm vẫn là trong lúc nhất thời liền phát hiện chính mình idol, sân bay xuất khẩu nháy mắt bạo phát từng đợt tiếng thét chói tai, trong đó còn trộn lẫn kêu Tống Tiểu tên thanh âm. Vốn dĩ chỉ nghĩ chính mình một người an tĩnh về nhà, hiện tại là không có khả năng. Tống Tiểu dứt khoát liền đem chính mình ngụy trang toàn cấp hái được xuống dưới. Chờ ở xuất khẩu ngôi sao nhóm lại lần nữa buộc phát ra các loại tiếng thét chói tai. Nàng trực tiếp đi qua, hoan thanh nói, đại gia thanh âm nhẹ một chút, chúng ta không cần quấy rầy mặt khác hành khách. Nội, sở hữu ngôi sao nhóm lại kích động lại khắc chế, đặc biệt là hàng phía trước ngôi sao, gần đều có thể số một chút Tống Tiểu lông mi. Vậy các ngươi bồi ta đi lấy một chút hành lý đi. Nội, Tống Tiểu từ xuất khẩu chậm rãi đi hướng lấy hành lý địa phương, chung quanh còn vây quanh một vòng fans. Ngôi sao nhóm đều xem qua Tống Tiểu Chu ngẫu nhiên, biết nàng không thói quen cùng người có tứ chi tiếp xúc, cho nên vây quanh ở nhất tầng fans đều tận lực kéo ra khoảng cách, thuận tiện phòng ngừa mặt khác ngôi sao trong lúc lơ đãng đụng vào. Đứng ở fans trung gian Tống Tiểu tự nhiên cũng cảm nhận được fans ôn nhu, nàng cũng nhỏ giọng cùng chung quanh fans trò chuyện thiên, thậm chí có chụp ảnh fans, nàng cũng sẽ ngẩng đầu xem màn ảnh. Thường thường còn sẽ nhắc nhở các fan chú ý dưới chân. Sân bay không ít lữ khách đều chú ý tới như vậy một đám người. Rất ít nhìn đến như vậy khắc chế fans cùng minh tinh. Có chút người liền lấy ra di động bắt đầu tra Tống Tiểu người này. Đến hành lý linh chỗ, thực mau Tống Tiểu tiểu dương hành lý liền ra tới, các fan đều cho rằng nàng chỉ có như vậy một cái hành lý. Nhưng đợi một hồi Tống Tiểu cũng không có rời đi, chính nghi hoặc này đâu, liền nhìn đến nhà mình idol vãn nổi lên nghỉ ngơi, đem băng truyền thượng một dương quả quýt cấp dọn xuống dưới. Mụn, chúng ta giúp ngươi. Nói chuyện chính là một cái ăn mặc áo hủ tì có chút thẹn thùng nam hải tử. Nam hải tử nói cho hết lời mặt khác nam hải tử cũng sôi nổi hưởng ứng. Tống tiểu cũng không có cự tuyệt, làm cho bọn họ giúp đỡ đem năm dương quả quýt toàn cấp dọn xuống dưới, một cái hành lý xe đẩy căn bản trang không dưới. Nàng dứt khoát quay đầu hỏi bên cạnh fans, các người muốn ăn quả quýt sao? Nhà của chúng ta chính mình loại, thực ngọt. Cũng không có chờ ngôi sao nhóm trả lời, Tống tiểu trực tiếp liền đem cái dương cấp mở ra, từ bên trong đảo một cái quả quýt đem nó lột ra đệ hướng chung quanh fans, các ngươi nếm thử xem, thật sự thực ngọt. Tống tiểu nghiêm túc đệ quả quýt bộ dáng làm ở đây không ít ngôi sao đều nhịn không được cảm thán một câu kỳ rồ. Đứng ở đằng trước mấy cái fans tiểu tâm từ Tống tiểu trong tay cầm một mảnh quả quýt, ngọt, thật ngọt, ngọt đến trong lòng đi. Một cái quả quýt tổng cộng không mấy cánh, không một hồi liền phân xong rồi. Còn có rất nhiều fans đều mau vỏ quýt đều không có nhìn thấy. Ngọt đi. Ở đây fans mặc kệ có hay không ăn đến quả quýt đều vội không ngừng gật đầu. Ngọt. Nhìn đến ngôi sao nhóm gật gật đầu, Tống tiểu từ trong dương móc ra một đám quả quýt đưa cho người chung quanh. Phía trước giúp chính mình dọn cái dương nam sinh nàng trực tiếp liền cho hai cái. Vừa rồi bọn họ giúp ta dọn cái dương, cho nên ta cấp hai cái. Mặt khác ngôi sao lý giải gật gật đầu. Nhưng chờ Tống tiểu túi đầu đảo quả quýt thời điểm, vẫn là có vô số đạo tử vong xạ tuyến đầu hướng kia mấy cái nam sinh. Phân tam dương quả quýt vây quanh Tống tiểu fans trên cơ bản nhân thủ một cái. Xuống phi cơ thời điểm Tống tiểu liền cấp Lâm Bảo Chân gọi điện thoại, nhưng hiện tại quả quýt phân xong rồi nàng cũng còn chưa tới. Tống tiểu chỉ có thể ở sân bay chờ nàng. Sáng trong, người đi đảo rủ làm gì a? Hỏi fans cũng không cảm thấy Tống tiểu sẽ trả lời chính mình. Ra ra mãi mãi nói muốn ta đi xem bọn họ. Được đến hồi phục fans kích động không được. Mùn, khi nào có thể trở về a? Mới vừa kết thúc đánh ca Tống tiểu, cái này muốn xem công ty an bài. Mùn, ngươi muốn ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi nhiều, ngươi đều gầy. Trở về phía trước vừa mới xương quá thể trọng không có bất luận cái gì biến hóa Tống tiểu gật gật đầu. Hảo. Sáng trong, có thể nhiều phát đẩy đặc sao. Khác idol liền tính động thái không phải mỗi ngày đều đổi mới, khá vậy không giống Tống tiểu một cái tháng sau cũng không thấy dây cốt động thái. Làm cho bọn họ mỗi ngày chờ ruột gan cuồn cào. Đầy đặc sao? Phát cái gì? Tùy tiện cái gì cũng tốt, tự chụp sinh hoạt động thái đều có thể, chỉ cần là hệ nghỉ phát chúng ta đều thích. Như vậy sao? Tống tiểu gật gật đầu, hảo. Cho chuyện, Tống tiểu liền nhìn về phía các nàng trên tay quả quýt như thế nào cầm không ăn. Tính toán mang về hảo hảo cất chứa lên ngôi sao nhóm ôm chặt chính mình trong lòng ngực quả quýt. Yêu cầu ta giúp ngươi lột sao? Tống tiểu nhìn về phía chính mình trước mặt chạm tỉ. Cái này chạm tỉ Tống tiểu thực quen mắt, đánh ca trên đường mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, mỗi ngày bồi nàng đi làm tan tầm không sợ mưa gió hiểm trở, cho nên nàng trước hết chiều nàng mở miệng. Nhà mình idol chủ động yêu cầu giúp ngươi lột quả quýt, thử hỏi cái nào chạm tỉ cái nào fans có thể cầm giữ được. Chỉ có thể đem chính mình quả quýt đệ đi ra ngoài. Tống tiểu đem cái này chạm tỉ quả quýt lột hào lúc sau, lại nhất cấp mặt khác chạm tỉ chạm ca lột quả quýt. Ngôi sao nhóm không có nào trong nháy mắt giống này sẽ giống nhau mãnh liệt muốn người đại diện nhanh lên đến. Tống tiểu đem quen thuộc mấy cái chạm tỉ chạm ca quả quýt đều lột xong lúc sau, Lâm Bảo Chân chạy tới. Vào lúc ban đêm không ít Tống tiểu cái chạm tỉ đều đem chính mình chân dung đổi thành từng trương vỏ quýt ảnh chụp. Khiến cho mặt khác phấn vòng lòng hiếu kỳ, bất quá ở hiểu biết sự tình sau khi trải qua lại ghen ghét không được. Đây chính là idol cấp quả quýt vẫn là nàng thân thủ lột ra tới. Ngươi hỏi một chút mặt khác phấn vòng có cái kia fans có thể ăn đến nhà mình idol thân thủ lột quả quýt, các ngươi thế nhưng còn không thỏa mãn. Ngôi sao nhóm, các nàng chỉ là ở sám hối. Sám hối đem idol thân thủ lột cấp quả quýt cấp ăn. Đương nhiên còn có không ít fans quả quýt là hoàn hảo, này lại là một cái khoe ra cơ hội. Tống tiểu không biết chính mình cấp quả quýt dẫn phát rồi như vậy nhiều kế tiếp, này sẽ nàng đang ở chính mình phòng làm việc nghe Lâm Bảo Chân đối không lâu lúc sau nàng sinh nhật kế hoạch. Chương 25. Xã trưởng ý tứ là cho ngươi làm một cái sinh nhật sẽ, đến lúc đó lại mời một ít fans. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Tống tiểu suy tư một phen mở miệng nói, nghe hệ nghi, bất quá sinh nhật sẽ nơi sân từ ta tới chuẩn bị có thể chứ? Có thể, bất quá ngươi đến sớm một chút đem nơi sân quyết định xuống dưới, dự định giả dạng gì đó còn muốn thời gian. Nội! Nói xong gần nhất sự tình, Lâm Bảo Chân lại bắt đầu quan tâm khởi Tống tiểu ở đảo dù sinh hoạt tình huống. Tống tiểu nói một chút chính mình ngày thường sinh hoạt. Theo sau nhắc tới ở đảo dù gặp được Quyền Trí Long sự tình. Nghe được Tống tiểu, nguyên bản thả lỏng Lâm Bảo Chân nháy mắt tinh thần liền căng chặt lên, "Tiểu Kiều, sao lại thế này?" "Không có việc gì, chính là ngẫu nhiên ở đảo dù gặp gỡ JD tiền bối, sau đó hắn đưa ta về nhà." "Còn có sao?" "Đúng rồi, JD tiền bối còn ở nhà ta mua quả quýt." Lâm Bảo Chân đôi mắt đều trừng lớn, "Cái gì? Còn ở nhà ngươi mua quả quýt?" Ân, tiền bối nói là thành viên muốn ăn cho nên mua 2 sọt trở về. Đúng rồi, ta lần này còn cũng mang theo quả quýt lại đây, là ra ra mãi mãi loại quả quýt, hễ nhỉ đợi lát nữa ngươi cũng nếm thử, thực ngọt. Tống Tiểu liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là bắt đầu nói lên chính mình mang đến quả quýt. Đảo dù quả quýt viên có rất nhiều, như thế nào dê đê cố tình mua quả quýt là có thể tìm được Tống Tiểu ra vườn trái cây, này thật sự là quá xào đi. Bất quá xem nhà mình nhãi con kêu bình đạm bộ dáng, nói lên dê đê còn không có nói lên nhà nàng quả quýt hưng phấn, hiển nhiên là không có đem hắn để ở trong lòng, cái này làm cho Lâm Bảo Trân dẫn theo tâm thoáng buông xuống. Tốt, ta đã biết. Đúng rồi. Ngày mai ngươi cùng Ngô Thế Vân hợp phách chocolate quảng cáo liền phải online, ngươi hôm nay nhớ rõ phát cái đầy đặc. Nội. Cùng Lâm Bảo Trân nói xong lúc sau, Tống Tiểu không có lập tức về nhà mà là đi chính mình phòng làm việc, phía trước ở đảo Dù nàng liền có linh cảm, nàng đem nó nhớ xuống dưới, này sẽ có thời gian nàng đến đem nó hoàn thiện một chút. Chờ đem chỉnh đầu khúc đều ký lục xuống dưới, thô thô sửa lại một lần đã buổi tối. Tống Tiểu trực tiếp liền nhảy vọt qua cơm trưa, hiện tại đều có thể ăn cơm chiều. Phía trước không cảm thấy, này sẽ Tống Tiểu liền phát hiện chính mình dạ dày ẩn ẩn quặn đau. Vốn dĩ nàng muốn tìm một chút Lâm Bảo Trân, muốn cho nàng hỗ trợ mua điểm dạ dày dược. Có thể đi ra bản thân phòng làm việc lại phát hiện bên ngoài không có một bóng người. Cùng Tống Tiểu nói xong lúc sau, Lâm Bảo Trân cho rằng Tống Tiểu đã đi trở về. Xử lý xong trên tay sự tình lúc sau đến giờ liền tan tầm, mặt khác nhân viên công tác cũng là, bất quá còn hảo công ty môn vẫn là không khóa. Tống Tiểu đem chính mình viết khúc thu hảo, đem phòng làm việc thu thập sạch sẽ. Thông chi tài xế lại đây tiếp chính mình, làm tốt ngụy trang đi xuống lầu mua thuốc. Lấy lòng dược, Tống Tiểu lập tức liền ăn, còn đi cửa hàng tiện lợi mua một cái cơm nắm, vừa ăn biên chờ tài xế tới đón nàng. Công tác đến buổi tối trên cơ bản một ngày không ăn cái gì, dạ dày ẩn ẩn làm đau Mẫn Duẫn Kỳ vốn dĩ muốn trở về nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng không biết xuất phát từ cái gì trong lòng đi tới phía trước đụng tới Tống Tiểu cửa hàng tiện lợi. Rất dài một đoạn thời gian hắn đều sẽ không tự chủ được đi vào nơi này. Bất quá lúc sau hắn không có một lần tái ngộ thấy Tống Tiểu. Thẳng đến hắn thấy được ỉ ở góc tường gặm cơm năm bóng người, Mẫn Duẫn Kỳ xách theo chính mình mua bia bước nhanh đi qua. Đây là Tống Tiểu lần đầu tiên ăn cơm đoàn, rõ ràng đồng dạng đều là cơm, nhưng nàng cố tình cảm thấy trên tay cơm năm muốn so nàng ăn qua cơm ăn ngon. Bên hai truyền đến một trận rõ ràng tiếng bước chân, hơi hơi ngẩng đầu phát hiện vẫn là cái người quen, lần trước giống như cũng là ở chỗ này gặp được sủ gà tiền bối. Tống Tiểu lập tức chẳng hảo, theo bản năng muốn lau lau miệng. Nhưng một bàn tay lấy này cơm nắm một bàn tay cũng không hảo khai bao. Trước mắt đưa qua một bao giấy ăn, lau lau miệng đi. Nội, cảm ơn sủ gạ tiền bối. Chờ đem miệng lau một chút Tống Tiểu mới nhìn về phía Mẫn Duẫn Kỳ. Mẫn Duẫn Kỳ nhìn Tống Tiểu phát hiện nàng cùng phía trước không giống nhau, bộ dáng không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng thật ra trên người người sống chớ tiến khí chẳng phai nhạt không ít. Không giống phía trước nhìn đến như vậy cô tịch, giống như trên người nhiều một tia pháo hoa khí. Mùn xì như thế nào ở chỗ này? Đám người sao? Nội. Hai người đều không phải nói nhiều người, trong lúc nhất thời bên người chỉ có người đến người đi Đàm Tiếu Thanh. Vốn dĩ muốn mua điểm đồ vật ăn, cuối cùng lại mua thành bia. Ngày này xuống dưới Mẫn Duẫn Kỳ cũng chưa ăn cái gì đồ vật, dạ dày ẩn ẩn làm đau, hắn nhịn không được dùng tay xoa nhẹ một chút. Sau đó hắn trước mặt liền xuất hiện một con trắng non tay. Tiền bối là dạ dày không thoải mái sao? Có muốn ăn hay không dạ dày dược? Tống Tiểu vừa rồi khỏe mắt thoáng nhìn Mẫn Duẫn Kỳ dùng tay xoa bụng. Cái nào bộ vị hẳn là dạ dày. Mẫn Duẫn Kỳ nói một tiếng tạ tiếp nhận Tống Tiểu đưa qua dạ dày dược, chờ hắn ăn xong liền nhìn đến Tống Tiểu lại vào cửa hàng tiện lợi, một phút sau chạy tới, trên tay còn phủng một cái nóng hầm hập cơm nắm, có thể là mới vừa đun nóng hảo cho nên lấy ở trên tay có điểm năng, xú gạ tiền bối, ăn một bữa cơm đoàn đi. Nhìn trước mặt Tống Tiểu, Mẫn Duẫn Kỳ tiếp nhận cơm nắm, cảm ơn. Không quan hệ, lần trước tiền bối cũng mời ta uống lên coca. Này cũng coi như là lễ thượng vãng lai đi. Mẫn Duẫn Kỳ nhìn xem trên tay cơm nắm lại nhìn Tống Tiểu, toát ra tới một câu, ta dập cũng không tồi, làm từ soạn nhạc cũng có thể. Nghe Mẫn Duẫn Kỳ nói, Tống Tiểu có chút không thể hiểu được, xù gạ tiền bối cùng chính mình nói cái này là có ý tứ gì. Xem Tống Tiểu bộ dáng, Mẫn Duẫn Kỳ liền biết Tống Tiểu cũng không có minh bạch hắn ý tứ, nhịn không được có chút khí đoản. Nguyên bản liền ẩn ẩn làm đau dạ dày này sẽ cảm giác càng đau. Hắn nhịn không được lại lần nữa duỗi tay xoa xoa chính mình bụng, lại không có cái gì hiệu quả. Vừa lúc này Tống Tiểu tài xế tới rồi, nàng cũng không thể đem một cái người bị bệnh ném ở chỗ này, xù gạ tiền bối, nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Nguyên bản cảm giác dạ dày tốt một chút Mẫn Duẫn Kỳ lại lần nữa nhăn lại chính mình mày, giả vờ vô lực nhìn về phía Tống Tiểu, có thể hay không quá phiền thoái, không có phương tiện A. Không quan hệ, ta đưa ngươi đi. Kêu phiền thoái. Tống Tiểu là không có khả năng động thủ, vẫn là tài xế xuống dưới đỡ Mẫn Duẫn Kỳ lên xe. Chống đạn ký túc xá Ly SV đút không xa, bằng không phía trước Mẫn Duẫn Kỳ cũng không thể đến bên này mua đồ vật còn gặp gỡ Tống Tiểu. Không vài phút liền đến chống đạn ký túc xá hạ. Yêu cầu đưa ngươi đi lên sao? Mẫn Duẫn Kỳ nhíu mày, che che bụng, không quan hệ, ta có thể chính mình đi lên. Vẫn là chúng ta đưa ngươi đi lên đi. Chiếu Mẫn Duẫn Kỳ chỉ thị, Tống Tiểu ở chống đạn ký túc xá cửa đứng yên, gõ gõ môn. Môn bỗng nhiên bị kéo ra, Thái Hử nói vài lần ra cửa phải nhớ đến mang chìa khóa kim thạc chân nói đột nhiên liền tạp ở trong cổ họng. Ngươi hảo, Jin tiền bối, Su Gạ tiền bối bệnh bao tử phạm vào, ta đưa hắn trở về. Nói lộ ra đứng ở phía sau Mẫn Duẫn Kỳ còn có đỡ hắn tài xế đại thúc. Nghiêng người tránh ra thời điểm, Tống Tiểu cũng không ý thức thấy được bên trong vai trần đi lại người. Nàng nghiêng đầu không đem tầm mắt đi phía trước gì. Tống Tiểu cái này phản ứng làm kim thạc chân quay đầu nhìn một chút ở trong phòng khách vai trần loạn hoàng người, đột nhiên một chút liền giữ cửa cấp đóng lại. Theo sau bên trong cánh cửa truyền đến các loại va chạm thanh âm, một phút sau ký túc xá môn lại lần nữa bị mở ra, phiền toái ngươi, mùn xì. Cảm ơn ngươi đưa Duẫn Kỳ trở về. Không quan hệ. Chính Tích cùng Phác Biết Mân chạy nhanh tiến lên đây đỡ Mẫn Duẫn Kỳ, lâm vào cửa thời điểm, Tống Tiểu đột nhiên mở miệng, xin đợi một chút. Nói xong đem một cái hộp nhỏ đưa cho Mẫn Duẫn Kỳ. Chương 26. Chờ môn một quan, Mẫn Duẫn Kỳ liền tránh thoát Phác Biết Mân cùng Trịnh Tích tay. Ca. Phác Biết Mân theo bản năng phải bắt khẩn hắn, nhưng thật ra bên cạnh Trịnh Tích đã hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Ta không có việc gì. Mẫn Duẫn Kỳ nói xong vào phòng. Phác Biết Mân còn có chút lo lắng nhìn về phía bên cạnh Kim Thạc Chân cùng Trịnh Tích. Ca, nếu không ta vào xem Duẫn Kỳ ca. Không có việc gì, hắn hảo đâu. Có muốn đưa đồ vật, lúc này hắn hoàn toàn có thể đi xuống chạy thượng vài vòng. A Tây, như thế nào liền như vậy làm nhân đố kỵ? Trịnh Tích quay đầu rời đi. Vừa rồi không còn đứng không xong sao? Như thế nào hiện tại liền không có việc gì? Phác Biết Mân nghi hoặc đầu nhỏ điều hướng Kim Thạc Chân. A một cổ, vô lì Biết Mân như thế nào như vậy đáng yêu đâu? Kim Thạc thượng thủ đem Phác Biết Mân đầu tóc nhu loạn xoay người vào phòng bếp. Chỉ dư đầy ngập nghi hoặc Phác Biết Mân lưu tại chỗ. Mẫn Duẫn Kỳ cuối cùng một cái tẩy xong, từ vê đút cờ ra tới thời điểm trong phòng khách mặt một người cũng không có. Xoa chính mình đầu tóc, Mẫn Duẫn Kỳ lấy ra Tống Tiểu cho hắn cái hộp nhỏ, hộp cũng tiện tay trưởng lớn nhỏ, bên ngoài đóng gói là màu hồng nhạt, mở ra vừa thấy bên trong tổng cộng 9 viên chocolate. Bởi vì Tống Tiểu đưa chocolate, Mẫn Duẫn Kỳ cái này buổi tối ngủ phá lệ hảo. Trong mộng đều là ngọt tư tư chocolate hương vị. Tỉnh lại thời điểm Mẫn Duẫn Kỳ khỏe miệng vẫn là dương, ngửa đầu muốn nhìn một chút chính mình chocolate, lại phát hiện bãi trên đầu giường chocolate không thấy. Còn không có đến chờ hắn từ trên giường ngồi dậy. Điền Cửu Quốc cầm một cái quen thuộc hộp đi đến, ca, ngươi mua cái này thẻ bài chocolate ăn ngon thật. Trên mặt còn mang theo ngây ngô cười lộ ra 2 viên thỏ nha. Mẫn Duẫn Kỳ từ trên giường nhảy lên, trực tiếp nhảy đến Điền Cửu Quốc trên người, bóp cổ hắn, cho ta nhổ ra, tất tất tất, cho ta phun. Ca, cứu mạng. Bên ngoài vài người chạy nhanh đi đến, xông vào đằng trước chính là Kim Nam Tuấn, vây, làm sao vậy? Sau đó trong lòng ngực hắn liền nhiều một cái hồng nhạt đóng gói hộp. Hắn mới vừa đụng tới trong lòng ngực hộp nứt ra rồi. Kim Nam Tuấn. Tất tất tất, Kim Nam Tuấn. Tống Tiểu cùng Ngô Thế Vân chô cô lết quảng cáo ở dạng sáng online. Có thể nói vừa online nhiệt độ liền thẳng tắp bay lên, tiền tam hot sẽ ập tất cả đều là bọn họ. Mùn tân tạo hình quả thực quá tuyệt vời. Vô lì ca ca thịnh thế Mỹ nhăn nha. Ê nỉ thật là thần nhăn a. Bản nhân với mùn cùng cái trường học, thân chứng mùn căn bản không ăn ảnh, bản nhân so cái này còn phải đẹp. Làm người nhìn liền không tự chủ được bị hấp dẫn. Hâm mộ cùng môn cùng cái đại học. Chúng ta ca ca cũng không ăn ảnh, bản nhân so màn ảnh thượng đẹp. Ca ca quý tộc hơn danh hảo không phải đến không, kia khí chất thỏa thỏa chính là vườn trường tài phiệt công tử ca. Tống Tiểu cùng Ngô Thế Vân fans đều ở từng người khen nhà mình idol. Đột nhiên trong đó một cái làn đạn lượt lai bay nhanh bay lên. Chỉ có ta một người cảm thấy hai người thực ngọt sao. Này làn đạn lượt lai 99. Quảng cáo thượng tuyến lúc sau. Đồng nhiên xuất hiện không ít hai người chính phủ phấn. Chô cô lết chính phủ trực tiếp vào hot sẽ ở tiền 10. Nô Thế Vân hành trình bận quá, chờ buổi tối hồi ký túc xá thời điểm mới có thời gian lên mạng, sau đó liền thấy được treo ở hot sẽ ở thượng tên. Sau đó hắn cờ lật mở chô cô lết quảng cáo. Ngồi ở trong phòng khách chơi di động biên đậu hiền cùng phát sán liệt nghe được Nô Thế Vân di động truyền đến thanh âm đều thấu qua đi. Vây, đây là tân chủ quảng cáo sao? Phát sán liệt liếc mắt một cái hỏi. Nga mạc. Cùng ngươi cùng nhau chụp quảng cáo chính là Mùn Si. Này lớn lên cũng quá xinh đẹp đi. Mùn bản nhân muốn so nơi này đẹp. Đẹp đến hắn hiện tại đều đi không ra thất tình bóng ma. Chờ nhìn đến mặt sau Ngô Thế Vân sắm vai nam hải tử vẫn luôn tiếp thu Tống Tiểu sắm vai nữ hải tử chocolate, bên cạnh Biên Đậu Hiền nhịn không được phun tào, giống muốn như vậy xinh đẹp nữ hải tử cùng ta thông báo, ta đã sớm đáp ứng rồi. Cái này mỹ mạo sắc thật làm người vô pháp cự tuyệt ta. Phát Sán Liệt nhịn không được cảm thán. Chờ nhìn đến cuối cùng Ngô Thế Vân sắm vai nam hải tử lấy ra chocolate đưa cho Tống Tiểu sắm vai nữ hải tử, hai người nhìn nhau cười cảnh tượng duy mỹ không được. Ít nhất Ngô Thế Vân nhìn nhịn không được liệt khai miệng. Nhìn đến này ngốc đệ đệ bộ dáng, hai người nhịn không được bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, đây là quảng cáo. Nào biết Ngô Thế Vân căn bản không thèm để ý, ngược lại đem chocolate hot sệ ập cờ lạc mở dơ di động đưa tới bọn họ trước mặt, xem, chúng ta là chocolate chính phú, còn có chính phú trạng. Nha! Cái gì chocolate chính phú, ta còn quả quýt chính phú. Quyền Trí Long nhìn đến hot sệ ập thượng chocolate chính phú nổi trận lôi đình. Phía trước ở đánh ca vũ trên đài, hắn đều cùng mùn rửa vào như vậy gần, một chút bọt nước đều không có nhấc lên, cũng không phải không có bọt nước nhấc lên, chỉ là kia bọt nước bị cử báo. Nhưng hiện tại chỉ là ra tới một cái quảng cáo thế nhưng liền có cái gì chocolate chính phú. Liêu đều đệ ở các ngươi mí mắt phía dưới cố tình không tin, tin loại này thương nghiệp công tác giả dối tình. Khi Quyền Trí Long dùng chính mình tiểu hào đã phát một cái về chính mình cùng Tống Tiểu tổ chính phú động thái, chính phú danh hắn đều nghĩ kỹ rồi đã kêu quả quyết chính phú. 2 phút sau động thái phía dưới có bình luận. VIP phản hắc tổ đến đây, đã cử báo. Bên kia Tống Tiểu không có chú ý trên mạng tin tức, nàng đang ở chuẩn bị sinh nhật sẽ tiết mục. Nàng ở trong phòng luyện tập vài biến, rõ ràng động tác cũng chưa cái gì vấn đề, nhưng luôn là nhảy không ra chính mình muốn cảm giác. Lâm Bảo chân tay chân nhẹ nhàng mở ra Tống Tiểu phòng luyện tập môn, kỳ thật ở nàng trong mắt Tống Tiểu đã nhảy thực hảo, nhưng nàng còn ở một lần lại một lần luyện tập, không biết mệt mỏi chạy xuống hãn đều đem quần áo làm ướt, xem nàng thiệt tình đau. Chờ Tống Tiểu một khúc kết thúc nhịn không được mở miệng nói, Tiểu Kiều, trước nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, hên nghỉ. Tống Tiểu chậm rãi đi đến bên cạnh ngồi xuống, khai một lọ nước khoáng. Tuy nói thân thể là ở nghỉ ngơi, nhưng Tống Tiểu đầu óc nhưng không co dừng lại, vẫn luôn nghĩ đến chính mình phía trước nhảy không đủ. Tiểu Kiều, ta giúp ngươi tìm cái lao sư, ngày mai ngươi đi học. Lao sư? Bên ngoài lao sư sao? Ân, ngày mai ta sẽ đưa ngươi qua đi, ngươi hảo hảo học. Cái này ý tưởng là Lý Đông tái đề, từ Tống Tiểu tiến vào công ty tới nay, công ty mỗi tháng đều có thể đạt được một bút không ít rót vốn. Ở nàng xuất đạo lúc sau rót vốn số lượng cũng gia tăng rồi. Hơn nữa Tống Tiểu giúp công ty kiếm tiền. Có thể nói hiện tại SV đút công ty là thật sự không thiếu tiền, tự nhiên phải đối Tống Tiểu này căn idol độc đinh mầm trọng điểm bồi dưỡng. Đây chính là bọn họ công ty quật khởi hy vọng ai chỉ cần đối Tống Tiểu hảo thả có hiệu quả hắn liền sẽ không bùn xịn. Ở biết Tống Tiểu nỗ lực luyện tập nhưng vẫn không có đạt tới nàng chính mình kỳ vọng, tự nhiên muốn mau đủ kính cho nàng cung cấp điều kiện. Lần này Lý Đông tái liền ở trong vòng cấp Tống Tiểu tìm một cái lao sư. Lâm Bảo Chân đều nói như vậy, Tống Tiểu vui vẻ ứng hạ. Cách thiên, Lâm Bảo Chân tiếp theo Tống Tiểu tới Đại Hắc. Chương 27. Sớm tới công ty mới vừa kết thúc một vòng luyện vũ béo trưng chúng thành viên nằm liệt ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Điên Cửu Quốc cùng Kim Nam Tuấn ngồi ly mẫn môn này rất xa, bởi vì lần trước chocolate sự tình. Hai người hiện tại cũng không dám quá tới gần hắn. Sợ dây tiếp theo đã bị hắn rồi. Kỳ thật hai ngày này bọn họ cũng không thiếu bị đối, hắn thường thường liền ở bọn họ trước mặt nói dạp dối bọn họ. Đại gia cãi nhau ầm ĩ mở ra vui đùa, phòng tập nhảy môn đã bị mở ra. Tôn Thành Đức lắc lư đi đến, Nam Tuấn A, đợi lát nữa ta phải dùng một chút phòng tập nhảy. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ chiếm dụng béo trứng phòng tập nhảy. Ai kêu béo trứng phòng tập nhảy là toàn công ty tốt nhất phòng tập nhảy đâu, SV đút bên kia cho không ít tiền. Hắn tổng không thể mang theo đi mặt khác phòng tập nhảy đi. Không nói bọn họ cấp tiền, chỉ là vì công ty mặt mũi cũng không thể làm như vậy a, chỉ có thể tạm thời chậm trễ một chút nhà mình hài tử liên hệ. Kim Nam Tuấn chạy nhanh đứng lên, nội, chúng ta đây trước rời đi. Hảo. Chống đạn mấy người mới vừa đứng lên, phòng tập nhảy môn đã bị gõ vang lên, Tôn Thành Đức nghĩ hẳn là Tống Tiểu tới, chạy nhanh tiến lên đi mở cửa. Mời vào đi. Vốn dĩ chuẩn bị rời đi vài người cũng không khỏi nhìn về phía cửa. Trong lòng suy đoán tới rốt cuộc là ai, như thế nào đột nhiên liền phải chiếm dụng bọn họ phòng tập nhảy. Sau đó bọn họ liền thấy được một cái quen thuộc bóng người. Lâm Bảo Chân tiến vào liền trước cùng Tôn Thanh Đức chào hỏi, Tôn lão sư ngươi hảo, ta là Lâm Bảo Chân, là mụn người đại diện, hôm nay khả năng yêu cầu phiền toái ngươi. Hẳn là, Tôn Thanh Đức ở nhìn đến đứng ở Lâm Bảo Chân phía sau Tống Tiểu lúc sau trong lòng nhịn không được cảm thán, phía trước ở trên mạng nhìn đến thời điểm đã nhịn không được cảm thán nàng mỹ mạo. Có thể thấy được đến chân nhân chỉ biết cảm thấy càng thêm kinh diễm, không chỉ có là tướng mạo còn có khí chất. Chỉ cần hảo hảo phát triển tuyệt đối là đỉnh cấp idol. Ngươi hảo, Tôn lão sư. Tống Tiểu cùng Tôn Thành Đức khom lưng chào hỏi. Hai bên người đánh xong tiếp đón, Tôn Thành Đức một quay đầu liền nhìn đến chống đạn bọn họ thế nhưng còn không có rời đi, các ngươi không phải phải rời khỏi sao. Nguyên bản đã muốn đứng lên phải về chính mình phòng làm việc Mẫn Duẫn Kỳ nằm liệt hồi phía trước vị trí biểu lộ chính mình thái độ. Những người khác cũng đều là giả vờ ở làm chính mình sự tình không có xem Tôn Thành Đức. Đến nỗi ngay từ đầu đáp ứng rồi phải rời khỏi Kim Nam Tuấn nhìn đến nhà mình thành viên bộ dáng, hắn quyết định chính mình trước rời đi, đến nỗi dư lại người liền giao cho Tôn Lao Sư đi, bọn họ còn tưởng luyện một chút, ta phía trước khúc còn không có viết xong, ta đi trước viết. Kỳ thật hắn cũng tưởng lưu lại, nhưng là một người đại diện từ tiến vào liền nhìn chằm chằm vào hắn. Phòng hắn cùng đề phòng cấp giống nhau, hắn đã cao hứng lại cảm thấy chính mình thực bất hạnh. Nhà mình hài tử còn phải chính mình sủng. Tôn Thành Đức bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nhà mình này đó nhãi con, quay đầu đầy mặt xin lỗi nhìn về phía Lâm Bảo Trân cùng Tống Tiểu, thật sự là ngượng ngùng, bởi vì này đó là béo trứng bọn họ phòng tập nhảy, cho nên không quan hệ. Tống Tiểu cũng không phải thực để ý phòng tập nhảy còn có những người khác ở. Vốn đang hướng theo lý cố gắng một chút, nghe được Tống Tiểu lời này Lâm Bảo Trân đem nguyên bản muốn nói cấp nghẹn trở về, chỉ cần Kim Nam Tuấn rời đi là được, không quan hệ không quan hệ, vẫn là thỉnh Tôn lão sư nhiều hơn chiếu cố chúng ta mùn. Lâm Bảo Trân cũng không có ở phòng tập nhảy nhiều đãi, chờ Kim Nam Tuấn sau khi ra ngoài nàng cũng đi ra ngoài. Công tác lên Tôn Thành Đức cũng không hề đem lực chú ý đầu hướng nhà mình hài tử, mà là nhìn về phía Tống Tiểu. Trước làm ta nhìn xem ngươi nhảy vũ đi. Nội! Tống Tiểu nhiệt thân lúc sau bản âm nhạc thân thể bắt đầu vặn vẹo lên. Ở đây trừ bỏ Tôn Thành Đức liền số Trịnh Tích vũ đạo thực lực mạnh nhất, nhìn Tống Tiểu vũ nhịn không được cảm thán, muốn vũ đạo thực lực thật không sai a, muốn nhảy thật tốt. Kim Thái Hừ Liệt tứ phương miệng ngây ngô cười nhìn vũ động Tống Tiểu. Điên Cửu Quốc còn lại là một cái kính liệt miệng cười. Kim Thạc Chân xem đó là đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Phác Biết Mân không nói gì, nhưng lại xem thực mê mẩn. Đến nỗi Mẫn Duẫn Kỳ từ Tống Tiểu tiến vào bắt đầu đôi mắt liền không từ trên người nàng rời đi quá. Chờ Tống Tiểu nhảy xong thở phì phò nhìn về phía Tôn Thanh Đức, trong lòng có chút thấp thỏm. Người vũ nhảy thực hảo, nhưng là biểu hiện lực không đủ. Tôn Thành Đức phía trước cũng có xem qua Tống Tiểu sân khấu, kia sân khấu biểu hiện lực là thật sự thực không tồi. Chỉ cần liền động tác tới nói Tống Tiểu không thể bắt bẻ, nhưng liền biểu hiện lực sức cuốn hút lại nàng phía trước sân khấu có chênh lệch. Nhưng không thể không nói SV đút thật là đi rồi cất chó vận, nhặt được như vậy một cái bảo bối. Trách không được nguyện ý hoa như vậy nhiều tiền tới tìm hắn chỉ đạo. Tống Tiểu cũng là biết chính mình nhảy này vũ khuyết điểm, ham học hỏi ánh mắt nhìn về phía Tôn Thành Đức, Tôn lão sư, kia. Tôn Thành Đức trầm ngâm một lát, Biết Mân, ngươi lại đây. Đột nhiên bị điểm đến danh Phác Biết Mân kinh ngạc một chút theo sau bước nhanh đi lên trước, nội. Vừa rồi mùn nhảy vũ đi, ngươi chọn lựa một đoạn nhảy một chút. Tôn Thành Đức nói xong quay đầu xem Tống Tiểu, mùn, ngươi xem một chút Biết Mân nhảy. Tuy nói chỉnh điệu nhảy đạo không có nhớ kỹ, nhưng là nhảy một đoạn vẫn là không có gì vấn đề. Phác Biết Mân thân thể thực mềm, nhảy dựng lên vũ lại phá lệ hữu lực. Chờ nhảy xong liền nhìn đến Tống Tiểu ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía chính mình. Cục bột nếp trắng nón mặt nháy mắt liền đỏ, bởi vì Tôn Thành Đức không có mở miệng, hắn cũng liền không có ngồi trở lại chính mình vị trí. Vừa rồi thấy được sao? Tống Tiểu gật gật đầu, thấy được. Thấy được liền hảo, làm Biết Mân giáo ngươi đi. Tôn Thành Đức vừa dứt lời, Phác Biết Mân cùng Tống Tiểu còn không có theo tiếng nhưng thật ra ngồi ở mặt sau nghỉ ngơi chống đạn mặt khác thành viên dẫn đầu mở miệng. Mặc. Kim Thái Hử thanh âm vang vọng toàn bộ phòng tập nhảy. Phác Biết Mân mặt biến càng đỏ, ánh mắt có chút không dám nhìn Tống Tiểu. Mùn ánh mắt cũng quá nhiệt liệt đi, xem hắn thật sự là ngượng ngùng. Bất quá như vậy mùn vẫn là lần đầu tiên thấy đâu, trong mắt chỉ thịnh hạ một người, đặc biệt là người kia vẫn là chính mình thời điểm. Loại cảm giác này thật sự là thật tốt quá. Dĩ Minh tiền bối, phiền thoái. Tống Tiểu nói chiều hắn cúc một cung. Phác Biết Mân cũng chạy nhanh cong cong thân mình. Ngồi ở mặt sau vài người này sẽ cũng đứng lên, còn chưa đi gần đã bị Tôn Thành Đức gọi được bên cạnh. Các ngươi hảo hảo luyện vũ, tích người giúp ta nhìn. Nếu không nghĩ đi ra ngoài liền cho hắn hảo hảo luyện vũ. Tôn Thành Đức nói như vậy, vài người chỉ có thể ở bên cạnh luyện vũ, khỏe mắt thường thường liền liếc tới rồi Phác Biết Mân cùng Tống Tiểu bên kia. Mùn, cái này tay hướng bên trái thu một chút. Mùn chân hướng bên này một ít. Cái này động tác biên độ lại lớn một chút. Đúng vậy, chính là như vậy, thực hảo. Ở Phác Biết Mân chỉ đạo dưới, Tống Tiểu rõ ràng cảm giác được chính mình nhảy càng ngày càng tốt, tuy rằng cùng Phác Biết Mân còn kém một chút. Luyện vũ trong quá trình cho dù là lại chú ý tổng vẫn là sẽ có chút thân thể tiếp xúc, Phác Biết Mân đã tận khả năng chú ý không cần chạm vào Tống Tiểu, còn là ở nhìn đến Tống Tiểu thân thể hư hoàng thời điểm theo bản năng bắt được Tống Tiểu tay. Tuy rằng lập tức liền buông ra, nhưng Tống Tiểu mặt vẫn là có chút trắng bệnh, bất quá nàng bệnh trạng so với phía trước hảo rất nhiều, Dĩ Minh tiên bối, ta có thể nghỉ ngơi một chút sao? Thực xin lỗi, chạy nhanh ngồi xuống đi. Phác Biết Mân trên mặt có chút hoảng loạn cùng áy náy. Bên kia chẳng sợ ở luyện vũ cũng thời khắc chú ý bên này vài người cũng dừng đã đi tới, Tôn Thành Đức cũng cau mày đã đi tới. Sao lại thế này? Không có việc gì, Tôn lão sư ta có thể hơi chút ngồi một hồi sao? Nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người đều nghỉ ngơi một chút. Chờ Tôn Thành Đức vừa bỏ đi, những người khác liền xông tới, Kim Thạc Chân đúng lúc truyền lên thủy, muốn uống nước đi. Tống Tiểu mới vừa tiếp nhận tới, bên cạnh lại duỗi thân ra một bàn tay, trong lòng bàn tay nằm một khối chocolate. Vẫn là Tống Tiểu đại ngôn cái kia thẻ bài. Kim Thái Hừ Hòa Điền Cửu Quốc cãi nhau ầm ĩ muốn nói mấy cái chê cười cấp Tống Tiểu nghe, nghề hà ruột gan cồn cào cũng nói không được mấy cái. Nhưng thật ra Kim Thạc Chân thường thường ở bên cạnh nói hai cái đại thuốc chê cười. Cho dù là lại nhàm chán chê cười, Tống Tiểu đều nghe thẳng bật cười, có thể nói giỡn điểm rất thấp. Chờ Tôn Thành Đức trở về thời điểm, Tống Tiểu đã không có bất luận cái gì thân thể phản ứng lại lần nữa đầu nhập tới rồi luyện tập giữa. Mà lúc này đây nàng như là đột nhiên tìm được rồi cảm giác, vũ đạo biểu hiện lực cùng sức cuốn hút đều không thể bắt bẻ. Tôn Thành Đức nhìn đến cuối cùng đều nhịn không được gật gật đầu, thật là trời sinh đậu liêu. Chương 28. 10 nguyệt 10 ngày, SV đút phía chính phủ đẩy đặc tuyên bố sắp tổ chức mùn sinh nhật sẽ tin tức, lần này sinh nhật sẽ tuyển 100 danh fans tham dự. Đương nhiên cái này rút ra fans vẫn là có tiền đề, đồng dạng là mua sắm album fans mới có thể tham dự. Cho nên muốn tham gia fans có thể tiến hành tư liệu đăng ký, đến lúc đó sao, danh sách sẽ ở trên official web sẽ tiến hành công bố. Tin tức vừa ra, sở hữu ngôi sao nhóm đều sôi trào, trực tiếp vừa vào SV đút official web sẽ tiến hành tư liệu đăng ký. Phía trước gọc phỉ xỉ ô hép sai liền có bị fans tễ hỏng mất quá, lúc sau Lý Đông Tái chuyên môn tốn số tiền lớn tìm người thăng cấp giữ gìn. Nhưng đại lượng fans dũng mãnh vào vẫn là làm gọc phỉ xỉ ô hép sẽ có trong nháy mắt tạp đốn, bất quá còn hảo chỉ là tạm dừng một chút, gọc phỉ xỉ ô hép sẽ cuối cùng vẫn là hoàn hảo. Sớm tại một tháng trước, toàn cầu các nơi fans liền bắt đầu kế hoạch cấp mùn sinh nhật tiếp ứng. Các nàng cũng không nghĩ tới SV đút công ty thế nhưng còn sẽ lộng một cái chuyên môn sinh nhật sẽ, hơn nữa còn sẽ mời fans. Cái này các fan càng chờ mong Tống Tiểu sinh nhật đã đến. 10 nguyệt 13 ngày công bố trúng tuyển fans, ngày đó liền đem Tống Tiểu sinh nhật sẽ thư mời cấp gửi đi ra ngoài. SV đút công ty vẫn là rất có tâm, không chỉ có cấp trúng tuyển fans gửi thư mời, mặt khác không có trúng tuyển fans đồng dạng cũng có thư mời. Người trước là tuyến hạ vào bản thư mời, người sau là tuyến thượng quan khán thư mời. Có thể nói là ngôi sao nhóm đặc biệt là lạc tuyển ngôi sao nhóm thực kinh hỉ, một đám đều ở trên mạng phơi nổi lên thư mời. Sau đó Tống Tiểu không có gì bất ngờ xảy ra lại thượng hot sẽ ấp. Đảo mắt liền đến Tống Tiểu sinh nhật ngày này. Không điểm vừa đến, SV đút học phỉ xỉ ô hép sẽ cùng đẩy đặc liền tuyên bố chúc Tống Tiểu 19 tuổi sinh nhật vui sướng tin tức. Một phút đổi mới lúc sau phía dưới nhắn lại liền phá vạn. Tống Tiểu phiên phía dưới nhắn lại, trên mặt chậm rãi có ý cười. Không thấy một hồi ra ra mãi mãi ông ngoại bà ngoại còn có Tống phụ Tống mẫu đều đánh tới điện thoại. Mỗi năm cái này điểm đều là Tống Tiểu di động bận rộn nhất thời điểm. Đến nôi các trưởng bối lễ vật sớm tại trước 2 ngày liền đến. Qua rạng sáng 1 giờ, Tống Tiểu mới xem như đem điện thoại đều tin nhắn đều hồi phục xong rồi. Hồi xong lúc sau nàng ở trong phòng khách làm một hồi lại vào một phòng, bên trong phóng đều là fans đưa lễ vật, có chút là phía trước hội ký tên đưa có chút là trước 2 ngày gửi lại đây quà sinh nhật. Tống Tiểu chọn lựa mấy thứ đồ vật mang lên liền ra cửa. Mãi cho đến rạng sáng 4 điểm đà tải trở về, mới vừa nằm xuống không mấy cái giờ, Lâm Bảo Chân liền tới cửa. Buổi sáng 8 giờ nhiều, Seoul lớn nhất công viên trò chơi bên ngoài xuất hiện không ít đồ ăn tiếp ứng xe, trong đó có mấy chiếc đặc biệt thấy được mặt trên viết bãi đủ Tống Tiểu đi chúc Tống Tiểu sinh nhật vui sướng, phái phát vẫn là Bắc Kinh ăn vặt. Trừ bỏ toa ăn ở công viên trò chơi nhập khẩu còn có không ít hậu viện hội, cái trạm, đại đi phân phát tiếp ứng vật sạp. Đến nỗi công viên trò chơi bên cạnh cửa hàng đã bị SV đút nhận thầu một ngày sử dụng quyền, bên trong cũng có công ty phân phát tiếp ứng vật. Chỉ cần là cầm Tống Tiểu sinh nhật sẽ thư mời vô luận là tuyến thượng vẫn là tuyến hạ đều có thể ở bên trong nghỉ ngơi cũng miễn phí linh trong tiệm đồ ăn. SV đút công ty phát ra thư mời mặt trên viết vào bản thời gian là buổi chiều 4 điểm, cũng không ít ngôi sao đều là sáng sớm chạy tới, buổi sáng 9 giờ nhiều lúc sau công viên trò chơi cửa cũng đã là kín người hết chỗ. Nguyên bản Tống Tiểu còn lo lắng ngôi sao nhóm tới quá sớm đãi thời gian quá dài, nàng còn cố ý làm Kim Mận Ân đi ra ngoài nhìn xem. Vốn dĩ nghĩ hơn 10 phút là có thể trở về. Cũng thật chờ nàng trở lại đã là 1 giờ lúc sau, hơn nữa trở về thời điểm Kim Mận Ân trong lòng ngực có thể nói là tràn đầy. Nàng trong lòng ngực đều là bên ngoài phân phát tiếp ứng vật. Ngay từ đầu nàng chỉ muốn nhìn một chút bên kia vây quanh người đang xem cái gì, chính là một chen vào đi phát hiện phân phát đều là Tống Tiểu tiếp ứng vật, có tay phúc các loại ấn Tống Tiểu chân dung tiểu vật. Kim Mẫn Ân nháy mắt cái gì đều nhớ không nổi, một đám tế linh Tống Tiểu tiếp ứng vật, không ít trạm tử đều nhận ra Kim Mẫn Ân, đến cuối cùng đều là các nàng đem đồ vật đưa đến nàng trước mặt, bằng không chỉ dựa vào nàng một người một giờ còn cũng chưa về. Nhìn bãi ở chính mình trước mặt đủ loại màu sắc hình dạng tiếp ứng vật, Tống Tiểu trong mắt hiện lên cảm động, nàng đột nhiên thực may mắn lúc trước chính mình lựa chọn trở thành một cái idol. Bởi vì cái này thân phận nàng có rất nhiều vô điều kiện ái nàng fans, giống một bó thúc chiếu sáng tiến nàng sinh mệnh. Buổi chiều 3:50, công viên trò chơi nội lắc lư ra tới một cái bò sữa thu đông, mặt sau còn đi theo nhân viên công tác cùng bảo an. Bảo an phụ trách duy trì trật tự, nhân viên công tác phụ trách kiểm phiếu, đến nỗi bò sữa thu đông trang người còn lại là phụ trách phân phát từng đóa hoa hướng dương, còn có fans sẽ lựa chọn cùng bò sữa tác ôm chụp ảnh. Bò sữa đều là rất phối hợp. Chờ sở hữu fans vào bàn, bò sữa thu đông cũng không có lập tức đi, mặt khác không có vé vào cửa fans vây quanh đi lên tới tìm nàng chụp ảnh. Đương nhiên trên cơ bản lại đây người đều có thể đạt được một con hoa hướng dương. Vào ban fans có thể tùy ý ở đây nội du ngoạn, sinh nhật sẽ muốn tới 6 giờ mới bắt đầu. Tới gần 6 giờ thời điểm, sở hữu fans đều đã chờ ở công viên trò chơi trung tâm, vui sướng cùng bên cạnh ngôi sao nói chuyện, đầu còn nhìn chung quanh chờ Tống Tiểu xuất hiện. 6 giờ vừa đến, phía dưới fans liền nhìn đến ban đầu đứng ở công viên trò chơi cửa bò sữa lắc lư đi tới trên đài, chờ nó đứng ở sân khấu trung ương. Lâm Bảo Chân liền lên đài giúp đỡ đem nó đầu lấy xuống dưới, lộ ra mồ hôi đầy đầu Tống Tiểu. Ngôi sao nhóm, buổi tối hảo. Tống Tiểu mi mắt cong cong nhìn dưới đài fans. Trong nháy mắt mặc kệ là giữa sân fans vẫn là ở đây ngoại xem phát sóng trực tiếp fans đều nhịn không được phát ra thét chói tai. Trời biết vì cái gì mủn sẽ ăn mặc thú đông trang ở cửa A, sớm biết rằng các nàng liền ở cửa nhiều đãi một chút, nhiều ôm một chút, nhiều chụp mấy chương chiếu. Thực xin lỗi, chỉ có thể như vậy cùng các ngươi ôm dắt tay. Tống Tiểu vừa dứt lời, phía dưới fans liền sôi nổi mở miệng. Ani, không cần xin lỗi. Chúng ta thực vừa lòng. Eni, ái ngươi nha. Ta cũng ái các ngươi. Tống Tiểu vụng về dùng chính mình ăn mặc bò sữa trang tay cử qua đỉnh đầu cấp dưới đài fans so tâm. Dưới đài fans trong lòng chỉ có một ý tưởng, kỳ rồ. Ta trước đổi cái quần áo, các ngươi có thể chờ ta một chút sao? Nội. Dưới đài fans khàn cả giọng hô. Tống Tiểu xuống đài thay quần áo. Công viên trò chơi ánh đèn liền trở tối, sân khấu sau màn hình sáng lên. Là Tống Tiểu chính mình quay chụp một cái vở lộp. Ngôi sao nhóm, buổi tối hảo nha. Ta là Mùn. Nói xong lời này màn ảnh một trận đông đưa, sau đó màn ảnh liền nhắm ngay cách đó không xa màn hình lớn. Bên trong truyền phát tin đúng là các fan cấp Tống Tiểu chuẩn bị sinh nhật tiếp ứng. Hơn nữa từ người chung quanh lưu lượng có thể thấy được thời gian đã không còn sớm. Màn ảnh lại xuất hiện Tống Tiểu mặt. Nàng còn đối chiếu làm ra màn hình lớn cắt nối biên tập xuất hiện biểu tình, làm xong lúc sau nàng trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Tống Tiểu dạng sáng ra cửa chạy biến sở hữu fans thả xuống sinh nhật tiếp ứng, đến cuối cùng thời điểm Tống Tiểu mặt đông lạnh hồng hồng, mặt mày nhu hòa khỏe miệng liệt cả người ôn nhu đến không được. Phía dưới fans nhìn đến Tống Tiểu dạng sáng không ngủ được chạy biến toàn bộ Seoul thị tới chứng thực các nàng tiếp ứng, dưới đài không ít fans hốc mắt đều đỏ. Loại này bị nhà mình idol để ý bãi trong lòng cảm giác làm các nàng cảm thấy chính mình sở làm hết thể đều là đáng giá. Đồng thời các nàng lại có chút đau lòng. Vỡ lộp ở Tống Tiểu cười cảm tạo fans chung kết thúc. Công viên trò chơi chung quanh đèn lại lần nữa sáng lên, Tống Tiểu thu thập hảo tàu đi lên. Các fan nhìn đến Tống Tiểu trên quần áo còn mang theo một ít ở cửa phái phát tiếp ứng vật. Bị chứng thực chạm tỉ nhóm kích động không được. Ngôi sao nhóm, các người muốn nhìn cái gì? Sờ nạc tờ. Dưới đài fans chăm miệng một lời hô. Hảo. Kế tiếp Tống Tiểu liền chính mình xuất đạo lúc sau sở hữu khúc mục biểu diễn một lần, lại hiện trường cấp các fan biểu diễn các nàng muốn xem mặt khác vũ. Kế tiếp này chỉ vũ luyện tập thời gian rất lâu, hy vọng các ngươi sẽ thích. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hiện trường cảm nhiễm, cho nên Tống Tiểu phát huy so với phía trước bất luận cái gì dị thường đều phải hảo. Kết thúc thời điểm nàng còn chiều phía dưới fans thả một cái hoài ý. Dẫn phát phía dưới fans từng đợt thét chói tai. Sinh nhật sẽ cuối cùng là một hồi long trọng pháo hoa biểu diễn. Giữa sân ngôi sao nhóm có thể thấy, bên ngoài không đi fans đồng dạng cũng thấy được xa hoa lộng lây pháo hoa biểu diễn. Các fan kinh ngạc cảm thán pháo hoa biểu diễn thời điểm, Tống Tiểu còn lại là sủng nịch nhìn dưới đài fans. Eni, ngươi như thế nào không xem pháo hoa? Trước nhất bài một cái fans nhịn không được hỏi. Trên đời tốt đẹp nhất đã ở ta trước mắt. Biết hoa hướng dương hoa ngữ sao? Lọt vào trong tầm mắt vô người khác, mọi nơi đều là ngươi. Các ngươi xuất hiện khi, ta ánh mắt cũng chỉ biết đi theo các ngươi. Các ngươi không ở khi, lại Mỹ phong cảnh ta cũng chỉ sẽ túi đầu. Chương 29. Sinh nhật sẽ kết thúc, SV đút chuẩn bị Tống Tiểu tiếp ứng xe buýt đưa các fan về nhà hoặc là đi khách sạn. Xe buýt thượng ngôi cái trên chỗ ngồi còn có một khối tiểu bánh kem cùng một lọ thủy. cái này xe buýt không chỉ có là vào bản fans có thể ngồi, ở bên ngoài chậm chạp không muốn rời đi fans cũng đều có thể ngồi. Mỗi chiếc xe xuất phát phía trước Tống Tiểu đều sẽ lên xe cùng trên xe fans nói tái kiến. Có chút ngồi trên xe rời đi fans nhịn không được quay đầu lại tưởng nhìn lại Tống Tiểu, liền phát hiện nàng đứng ở cửa vẫn luôn cùng các nàng phất tay. Đến nỗi hot xệ ập tiền tam tất cả đều là về Tống Tiểu. Không ít fans đều quay chụp sinh nhật sẽ cảnh tượng, trong đó một cái chạm tỉ chụp tới rồi Tống Tiểu đối fans lời nói, toàn vong sôi trào. Tống Tiểu fans ngôi sao nhóm trở thành sở hữu fans hâm mộ đối tượng, còn có không ít người bởi vì cái này thẳng chụp trở thành Tống Tiểu fans. Tống Tiểu quan giả lại lần nữa nên đón đại quy mô đăng ký. Cách thiên, SV đút phía chính phủ đẩy đặc liền tuyên bố Tống Tiểu sinh nhật sẽ hậu trường ngoài lề. Video tổng cộng cũng liền 10 phút, ngay từ đầu chính là Tống Tiểu ở diễn tập, cả mạ giặt không có rất gần, nhưng vẫn là có thể thấy được Tống Tiểu tố nhan, hơn nữa toàn bộ hành trình trên mặt nàng đều là mang theo cười. Diễn tập xong lúc sau màn ảnh liền chuyển tới hậu trường. Ở một cái lược hiện hỗn độn trong phòng, Tống Tiểu tìm một cái ghế nhỏ ngồi, bên chân phô một tầng mà keo mặt trên là một bó bó hoa hướng dương. Tống Tiểu liền chính mình một người đem một bó thuốc hoa mở ra, tu bổ một chút lúc sau lại tiến hành đơn giản đóng gói, toàn bộ chuẩn bị cho tốt lúc sau Tống Tiểu còn giống mô giống dạng ở mặt trên phun chút thủy. Làm xong này đó Tống Tiểu quay đầu nhìn về phía màn ảnh, hy vọng ngôi sao nhóm sẽ thích tâm ý của ta. Lúc sau chính là Tống Tiểu mặc vào bò sữa thu đông trang, mặc vào chuyện thứ nhất chính là ôm bên người nhân viên công tác, lúc sau liền lảo đảo lắc lư đi ra ngoài tiếp fans. Cuối cùng chính là sinh nhật sẽ sau khi chấm dứt, Tống Tiểu đưa xong fans trở lại hậu trường, nàng phòng nghỉ có một cái thật lớn hình tròn tăng lên cái giá, mặt trên còn lưu có bánh kem dấu vết. Vốn dĩ Tống Tiểu là hẳn là cùng các fan cùng nhau chia sẻ bánh kem, nhưng Lâm Bảo Trân vẫn là suy xét tới rồi Tống Tiểu sinh lý chứng ngại, cuối cùng liền hủy bỏ cái này phân đoạn. Bất quá cái này bánh kem Tống Tiểu vẫn là muốn cùng sở hữu fans cùng chung. Sau đó cái này tinh xảo bánh kem đã bị thiết phân phóng tới xe buýt trên chỗ ngồi. Tống Tiểu lúc trước chính là nghĩ muốn cùng fans chia sẻ, đặt làm bánh kem tự nhiên cũng rất lớn. Nhưng cuối cùng phân xong sở hữu fans còn có ở nhân viên công tác chỉ còn lại có nho nhỏ một khối. Này nho nhỏ một khối vẫn là Lâm Bảo Trân chuyên môn cho nàng lưu lại. Tống Tiểu cấp này khối tiểu bánh kem cắm thượng một cây ngọn nến, nhắm mắt hứa nguyện, cuối cùng thổi tắt ngọn nến. Hy vọng mỗi năm sinh nhật đều có thể cùng ngôi sao nhóm cùng nhau quá. Video truyền phát tin kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tống Tiểu fans ở ngắn ngủn mấy cái giờ trong vòng lại lần nữa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vì sinh nhật sẽ, Tống Tiểu vốn dĩ hôm trước liền không như thế nào ngủ, ngày hôm qua lại vội một ngày, gần rạng sáng mới ngủ. Lâm Bảo Trân cũng liền cấp Tống Tiểu thả một ngày giả. Hôm nay nàng khó được không có rời giường đọc sách mà là ngủ một cái lười giác. Lên lúc sau, Tống Tiểu thu thập một chút, mang lên phía trước chuẩn bị tốt lễ vật đi ra cửa Đại Hắc. Phía trước Lâm Bảo Trân mang theo Tống Tiểu đi Đại Hắc, lúc ấy Phác biết mân giúp nàng rất nhiều. Bởi vì bên người có cái A Mễ, cho nên Tống Tiểu cũng đối mỗi người sinh nhật có hiểu biết. Phác biết mân sinh nhật liền ở nàng trước 2 ngày, hắn phía trước giúp Tống Tiểu nhiều như vậy. Cũng coi như là Tống Tiểu lão sư, hắn sinh nhật Tống Tiểu cũng đến có điểm tỏ vẻ, sau đó nàng lại mua một đôi giày. Bất quá lúc ấy bởi vì tới gần nàng sinh nhật, nàng thật sự là không có thời gian. Vốn dĩ muốn dùng chuyển phát nhanh nhưng buổi sáng ra cửa thời điểm trời còn chưa sáng, buổi tối trở về thời điểm đã quá nửa đêm rồi, cho nên này lễ vật liền vẫn luôn tồn tại nhà nàng. Hôm nay Lâm Bảo Trân cho nàng nghỉ, nàng cũng tưởng thừa dịp tặng lễ vật cơ hội hảo hảo cảm ơn hắn ngay lúc đó dạy dỗ. Có thể là bởi vì phía trước Tống Tiểu đã tới một lần, cho nên thuận lợi vào Đại Hắc. Sau đó tìm được rồi béo chứng phòng tập nhảy. Bởi vì buổi tối còn có hành trình cho nên mọi người đều ở trong phòng tập nhảy luyện tập. Bên trong âm nhạc khai tương đối vang, cho nên trong lúc nhất thời bên trong người cũng chưa nghe được thanh âm. Cuối cùng vẫn là Trịnh Tích nói làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, tắt đi âm nhạc lúc sau mới nghe được tiếng đập cửa. Kim Nam Tuấn qua đi mở cửa, sau đó liền nhìn đến đứng ở cửa Tống Tiểu. Ngươi hảo, giật mở tiền bối, ta tìm một chút Di Min tiền bối. Kim Nam Tuấn choáng váng, mặc. Muốn như thế nào sẽ xuất hiện ở bọn họ phòng tập nhảy cửa, chẳng lẽ là hôm nay lại có khóa. Nhưng không đúng a. Tôn Thành Đức lao sư hôm nay không ở công ty A. Giấc mơ tiền bối. Úc, tốt. Kim Nam Tuấn quay đầu chiều trong phòng tập nhảy đang ở đùa giỡn người mọi người hô một tiếng. Biết mân, muốn tìm ngươi. Bị Điền Cửu Quốc dơ lên Phác Biết Mân. Cái gì? Muốn. Phòng tập nhảy lập tức liền an tĩnh phía, mọi người lực chú ý đều chuyển rời đến Kim Nam Tuấn trên người. Sau đó Kim Nam Tuấn nghiêng người lộ ra ngoài cửa cầm một cái hộp Tống Tiểu. Tống Tiểu nhất nhất hướng bọn họ vấn an, theo sau nhìn về phía Phác Biết Mân. Sau đó toàn bộ phòng tập nhảy người đều nhìn về phía Phác Biết Mân. Ai, Mùn Sĩ là tìm ta có chuyện gì sao? Nội. Úc, kia đi theo ta. Phác Biết Mân nói đi ra môn đi, nhân tiện phòng tập nhảy môn cấp đóng lại. Phác Biết Mân ở phía trước đi tới, mặt sau đi theo mùn, cuối cùng ở một cái chỗ ngoặt ngừng lại. Mặt sau Tống Tiểu nhưng thật ra không có gì phản ứng, phía trước Phác Biết Mân cục bột nếp mặt có chút đỏ lên. Dĩ Mìn tiền bối, đây là đưa cho ngươi quà sinh nhật, ngượng ngùng khả năng có chút vãn. Vẫn là chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Tống Tiểu đem chính mình trên tay hộp đi phía trước một đệ. Phác Biết Mân tiếp nhận, lắp bắp nói, cảm ơn, ngày hôm qua cũng là ngươi sinh nhật, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Tuy nói phía trước fans tổ chức cấp mùn tiếp ứng thời điểm hắn có trộm gia nhập, nhưng kia đều là ngầm. Cảm ơn, đây cũng là đưa cho ngươi, cảm ơn tiền bối phía trước dạy dỗ. Tống Tiểu tới trên đường mua một ít hàng như trở thành tạ lễ. Ai, cảm ơn. Kia tiền bối tai kiến. Tống Tiểu nói xong xoay người liền phải rời đi. Mặt sau Phác Biết Mân vội vàng hô một tiếng, mùn xì, xin đợi một chút. Còn có chuyện gì sao? Dĩ Mìn tiền bối. Phác Biết Mân trong mắt hiện lên một tia rối rắm. Nhưng cuối cùng vẫn là lắp bắp hỏi ra khẩu, mùn si, có thể lưu cái liên hệ phương thức sao? Hắn không có ý gì khác, chính là tưởng nhưng thật ra bổ đưa một phần quà sinh nhật cấp Tống Tiểu. Hảo! Tống Tiểu hiện tại di động thượng lục tục cũng để lại rất nhiều lao sư liên hệ phương thức, Phác Biết Mân cũng coi như là nàng lao sư, cho nên nàng cũng không có cự tuyệt. Nghe được Tống Tiểu đáp ứng xuống dưới, Phác Biết Mân trừng lớn hai mắt của mình, mùn thế nhưng thật sự đồng ý. Mơ mơ màng màng cầm đồ vật về tới phòng tập nhảy. Hắn đã bị mặt khác thành viên cấp vây quanh. Kim Nam Tuấn tò mò hỏi, Biết Mân A, muốn tìm ngươi chuyện gì A? Cho ta tặng lễ vật, còn có cảm ơn ta. Tạ ngươi cái gì A? Thính nôn nong Kim Thái Hử vội hỏi. Phía trước thừa đức lao sư không phải làm ta giáo mùn sao? Phác Biết Mân ngoan ngoãn trả lời. Kim Thái Hử đột nhiên ôm cổ hắn, Biết Mân Nhi, các ngươi còn nói cái gì? Phác Biết Mân một chút không bắt lấy chính mình di động thiếu chút nữa rất chính gốc thượng. Còn hảo tệ đến bọn họ bên người Điển Cửu Quốc tay mắt lanh lẹ tiếp được di động, sau đó hắn liền thấy được di động thượng Tống Tiểu liên hệ phương thức. K. Ngươi vì cái gì sẽ có mùn liên hệ phương thức? Điển Cửu Quốc hét lớn. Phác Biết Mân nhịn không được dùng tay che lại mặt, xong rồi. Chương 30. Kế tiếp nhật tử, SV đút công ty vội vàng cùng Tống Tiểu chú bị album. Tống Tiểu vội vàng sửa chữa phía trước ký lục hạ bản nhạc. Lý Đông Tái là muốn đem Tống Tiểu này bài hát phóng tới album. Tiền đề là chất lượng cần thiết muốn hảo. Cho nên mấy ngày này Tống Tiểu trừ bỏ ăn cơm ngủ chính là ở phòng làm việc sửa ca. Sửa lại rất nhiều lần đều không có thông qua, Lâm Bảo Chân sợ Tống Tiểu thương tâm còn cố ý ở ăn cơm thời điểm an ủi nàng một chút. Nào biết Tống Tiểu căn bản không có thương tâm ý tưởng. Không thông qua đã nói lên này bài hát không tốt, có thời gian đi thương tâm không bằng hoa càng nhiều thời giờ đem này ca cấp viết hảo. Không quá 2 ngày, MMA công bố chịu mời tham dự danh sách, Tống Tiểu thế nhưng có mặt. Tống Tiểu fans sôi nổi gia nhập đoạt phiếu đại quân, đây chính là nhà mình nhãi con lần đầu tiên tham gia lễ trao giải. Dựa theo MMA cơ bản thao tác, chỉ cần chịu mời kia tất nhiên là có thể bắt được thưởng. Cho nên bọn họ khẳng định muốn đi cấp Tống Tiểu giữ thể diện. Tuy nói bọn họ đến bây giờ đều không có tiếp ứng đồng. Nghĩ đến đây Tống Tiểu fans nhịn không được thầm mắng SV đút công ty, Tống Tiểu đều đã xuất đạo mau nửa năm, vì cái gì còn có xuất quan phương tiếp ứng đồng. Làm hại bọn họ phía trước đi tham gia đánh ca vũ đài thời điểm đều chỉ có thể mang lên tiếp ứng vật. Nhưng này đó tiếp ứng vật xa xa so ra kém lấp lánh sáng lên tiếp ứng đồng A. Tuy nói nhà mình ngãi con ánh mắt hảo, mỗi lần đều có thể trước tiên phát hiện bọn họ. Nhưng cùng bên cạnh này nam đoàn nữ đoàn so sánh với bọn họ khí thế liền không có như vậy đủ. Lần này Tống Tiểu muốn đi như vậy lễ trao giải, bọn họ đối thượng có tiếp ứng đồng mặt khác nam đoàn nữ đoàn, khẳng định so ra kém bọn họ thấy được. Bất quá liền tính là như vậy bọn họ cũng sẽ nỗ lực vì Tống Tiểu tiếp ứng. Đảo không phải SV đút không nghĩ ra tiếp ứng đồng, thật sự là bởi vì lo liệu không hết quá nhiều việc. Vốn dĩ SV đút chính là một cái tiểu công ty, ở Tống Tiểu tới phía trước càng là gặp phải đóng cửa. Tống Tiểu xuất đạo lúc sau cả người công ty trên cơ bản đều là vây quanh nàng một người đảo quanh, càng không cần phải nói còn có mấy cái diễn nghệ ước nghệ sĩ, toàn bộ công ty đều không có dư thừa nhân thủ. Tuy nói đã chiêu đến người, còn yêu cầu ở huấn luyện một chút. Tự nhiên liền đem Tống Tiểu tiếp ứng đồng đẩy ra cấp trì hoãn, bất quá lần này MMA cũng làm Lý Đông Tái coi trọng khởi Tống Tiểu tiếp ứng đồng tuyên bố. Hiện tại đã ở kịch liệt thiết kế cải tiến, qua không bao lâu hẳn là liền sẽ tiến hành đem bán. Bất quá đây đều là công ty bên trong tin tức, cho nên các fan phun tảo cùng thúc giục đó là một chút đều không ít. Bất quá này đó đều không phải Tống Tiểu yêu cầu lo lắng sự tình, ở bản thảo lui về tới mười mấy thứ lúc sau cuối cùng là thông qua. Khúc thông qua lúc sau. Tống Tiểu đã bị Lâm Bảo Chân đưa về ra đi hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Mấy ngày này Tống Tiểu mỗi ngày đều là cả ngày lẫn đêm đại ở phòng làm việc, tuy nói nhìn qua cả người tinh thần trạng huống còn hảo, Lâm Bảo Chân cùng Lý Đông Tái vẫn là có chút không yên tâm làm nàng trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lúc sau còn đi mỹ dung thất. Vì đã sắp đã đến MMA lễ trao giải, đương nhiên muốn bằng tốt trạng thái đi đối mặt. Tới rồi MMA diễn tập ngày này, Tống Tiểu đã bị Lâm Bảo Chân tiếp đi lên diễn tập hiện trường. Tuy nói sớm liền đi qua, nhưng trở về thời điểm thiên đều đã đen. Vốn dĩ Lâm Bảo Chân dặn dò Tống Tiểu làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi, có thể tưởng tượng đến phía trước đáp ứng rồi các fan muốn nhiều phát động thái, nhưng lúc sau trực tiếp vội đã quên. Cho nên Tống Tiểu đẩy đặc như cũ không có đổi mới. Tống Tiểu do dự một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn mở ra phát sóng trực tiếp. Hôm nay tập luyện một ngày, Tống Tiểu kỳ thật có điểm mệt, cho nên hôm nay nàng tính toán khai phát sóng trực tiếp cùng các fan trò chuyện một lát. Bất quá khả năng các nàng đều không có nhanh như vậy tiến vào, cho nên Tống Tiểu chuẩn bị chờ bọn họ thời điểm trước làm điểm tác nghiệp. Phía trước vội vàng tân khúc sự tình có chút tác nghiệp đè nặng không có viết. Không ít fans thu được Tống Tiểu khai phát sóng trực tiếp thông chi lâm vào mừng như điên, sau đó vào phòng phát sóng trực tiếp liền nhìn đến Tống Tiểu cúi đầu giống như đang xem thư làm bài tập. Làn đạn soát bay lên. Eni, đây là ở làm bài tập. Ngãi con làm bài tập thời điểm hào ngoan. Muốn cái gì đều không cần làm, chỉ là xem nàng mặt ta cũng đã thực thỏa mãn. Muốn ngẩng đầu nhìn xem chúng ta đi. Không cần quấy rầy ngãi con làm bài tập. Tống Tiểu là một cái làm việc thực nghiêm túc người, cầm lấy thư lúc sau liền đem phát sóng trực tiếp sự tình vứt đến sau đầu. Chờ làm xong một tờ ngẩng đầu mới nhớ tới chính mình đem phát sóng trực tiếp mở ra. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã có gần 20 vạn người. Không chỉ có Tống Tiểu fans, còn có không ít lại đây xem náo nhiệt người qua đường. Ngôi sao nhóm buổi tối hảo. Tống Tiểu nói chiều màn ảnh vây vây tay. Vừa rồi ta ở làm bài tập, quên mở ra phát sóng trực tiếp. Không quan hệ, Eni làm bài tập chúng ta cũng thích xem. Ngại con tác nghiệp làm tốt sao? Còn không có, mấy ngày hôm trước vội vàng viết khúc tác nghiệp đôi rất nhiều. Tống Tiểu nói đem tác nghiệp cấp thu hồi tới phóng tới bên cạnh. Hảo, chúng ta hiện tại tới nói chuyện phiếm đi. Tống Tiểu cái gọi là nói chuyện phiếm cũng chính là fans ở làn đạn thượng hỏi chuyện, nàng phụ trách trả lời. Nếu là thật làm nàng ngẩng đầu lên phòng trường phòng phát sóng trực tiếp liền kẻ ngắt. Hàn huyên một hồi thiên, phòng phát sóng trực tiếp các fan liền không hề vấn đề. Tuy nói Tống Tiểu không có nói, nhưng bọn hắn đều nhìn ra nàng có chút mỏi mệt. Các fan sôi nổi làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Tống Tiểu vốn dĩ tính toán phát sóng trực tiếp xong lại ngồi sẽ tác nghiệp, hiện tại fans đều khuyên nàng sớm một chút nghỉ ngơi, ta còn muốn làm sẽ tác nghiệp, ngôi sao nhóm nếu là có thời gian nói liền bồi bồi ta đi. Phía dưới nhanh như chớp ứng hạ. Ngay sau đó Tống Tiểu mở ra chính mình tác nghiệp, nghiêm túc làm lên. Thỉnh thoảng xem một chút phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Làn đạn thượng nội dung cũng là phong cách biến đổi. Ban đầu là khen Tống Tiểu, hoặc là một ít thổ lộ Tống Tiểu ngôn ngữ. Nhưng này sẽ ở làn đạn thượng là một chuỗi dài vấn đề. Phát ra vấn đề không 2 phút phía dưới liền sẽ xuất hiện giải đề phương thức hoặc là đáp án. Tống Tiểu nhìn đến lúc sau trước mắt sáng ngời, ta có một vấn đề sẽ không, đại gia có thể giúp ta xem một chút sao. Nói đem chính mình vợ lập lên tiến đến màn ảnh trước mặt. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn có trong nháy mắt là yên lặng. Tống Tiểu là Seoul đại học sinh, này tác nghiệp tự nhiên là không đơn giản. Có thể nói ở phòng phát sóng trực tiếp đại bộ phận đều là nghĩ nhiều nhìn xem nhà mình ngãi con, bồi nàng viết làm bài tập, như thế nào hiện tại thế nhưng biến thành mùn hướng bọn họ hỏi chuyện. Quan trọng nhất chính là bọn họ sẽ không a. 2 phút sau làn đạn hiện lên, cấp ra Tống Tiểu vấn đề đáp án, lúc sau làn đạn cũng cho giải đề ý nghĩ. Tống Tiểu không thể nghi ngờ là thông minh, chỉ là đề điểm 2 câu liền minh bạch, ánh mắt sáng lấp lánh nói lời cảm tạ, cảm ơn. Lúc sau Tống Tiểu lại hỏi thêm mấy vấn đề, đều không ngoại lệ đều có đáp án. Ở làn đạn thượng thường thường còn sẽ phiêu cố mặt khác vấn đề, chỉ cần là Tống Tiểu sẽ cũng sẽ giúp đỡ giải đáp. Hảo hảo một cái idol phòng phát sóng trực tiếp biến thành một cái đại hình giải đề phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp gần 20 vạn ngôi sao đều không xứng có được tên họ, bởi vì bọn họ hoàn toàn xem không hiểu. Thời buổi này thế nhưng liền idol vấn đề đều giải quyết không được, bọn họ thật sự là quá thất bại. Cha trộn ở phòng phát sóng trực tiếp nào đó nhìn trộm người cảm giác chính mình có bị mạo. Chương 31 2015 năm MMA lễ trao giải bắt đầu trước là thảm đỏ và bàn, Tống Tiểu làm mới xuất đạo tân nhân vốn dĩ hẳn là ở phía trước lên sân khấu, có thể là suy xét đến nàng hiện tại nhiệt độ MMA ban tổ chức vẫn là đem nàng sau này thả một ít, bất quá cũng là thuộc về phía trước kia một bộ phận. Bởi vì là tân nhân, cho nên Lâm Bảo Chân sớm liền mang theo Tống Tiểu tới rồi. Này sẽ liền đang chờ đợi vào bàn. Hôm nay thời tiết không thế nào hảo, ban ngày hạ vũ, này sẽ bên ngoài còn bay mưa bụi. Bên ngoài nhiệt độ không khí có điểm thấp. Tương so với khí định thần nhàn ngồi đọc sách Tống Tiểu, Lâm Bảo Chân còn có Kim Mận Ân liền có chút đứng ngồi không yên. Eni, thời tiết như vậy lạnh, Tiểu Kiều xuyên như vậy thiếu có thể hay không cảm mạo a? Kim Mẫn Ân trên mặt mang theo một chút lo lắng, khỏe mắt ngăn không được đi liếc bên cạnh Tống Tiểu. Không nói Kim Mẫn Ân, Lâm Bảo Trân kỳ thật cũng lo lắng thực, nếu không nhiều dán mấy cái ấm dán. Ngồi ở bên cạnh có đi vội nói, không được, ấm dán quá rõ ràng, đến lúc đó bị chụp đến khó coi. Kia tổng không thể liền như vậy đi lên ngồi hơn 3 giờ đi. Hơn nữa vẫn là lộ thiên, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không trời mưa. Hôm nay Tống Tiểu xuyên chính là một thân xanh nhạt sắc tiểu lễ phục, sa chế đai an toàn treo ở Tống Tiểu đầu vai, nửa người trên thực hiện dáng người, hạ nửa bộ phận là ghép nối màu xanh lục bất quy tắc làn váy, chiều dài chỉ tới đầu gối. Cái này nhan sắc là thật sự thực chọn người, bất quá giống Tống Tiểu loại này lánh da trắng người, mặc vào tới cả người bạch đều mau sáng lên. Lúc trước có đi liếc mắt một cái liền chọn chúng này váy, dư lại căn bản là không có lại nhiều xem một cái. Sự thật chứng minh có đi ánh mắt là thật sự hảo. Đương Tống Tiểu mặc vào này váy mọi người trong lòng chỉ có kinh diễm. Đẹp là thật sự đẹp, nhưng cũng là thật sự thoáng phong. Hơn nữa bởi vì nửa người trên thực bên người cho nên muốn lộng cái ấm dán là thật sự không hiện thực. Không quan hệ, các tiền bối không đều là cái dạng này sao? Eni, ngươi đừng lo lắng. Thật sự có thể chứ? Nếu thân thể ăn không tiêu nhất định phải sớm một chút nói. Lâm Bảo Trân vẫn là nhịn không được dặn dò một câu. Tuy nói tham gia như vậy điển lễ nữ đoàn nhóm đều là như vậy lại đây. Nhưng gặp gỡ chính mình hài tử Lâm Bảo Trân vẫn là có chút đau lòng. Nhà mình ngãi con còn không có thành niên A, cũng không biết như vậy ai đông lạnh có thể hay không đối thân thể có thương tổn A. A một cổ, thật là luyến tiếc ổ lì kiểu kiểu chịu một chút khổ A. Nội, thực mau liền đến phiên Tống Tiểu. Ở đây Tống Tiểu fans đều nhìn chằm chằm ngừng ở thảm đỏ chiếc xe kia thượng, tất cả mọi người ở chờ mong Tống Tiểu xuất hiện. Nhân viên công tác kéo ra cửa xe, dẫn đầu xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt chính là thay đổi dần sắc giày cao gót. Thượng di còn lại là trắng non thon dài cẳng chân, theo sau Tống Tiểu cả người từ trên xe xuống dưới. Tống Tiểu hôm nay trang dung thực tinh xảo, ban đầu trường thẳng phát hôm nay là một cái đại quấn, tóc mái cũng quấn một cái tự nhiên độ cung, tả hữu các nhặt hai lũ tóc bị một cây giải lụa cố định ở sau đầu. Xanh nhạt lễ phục ở ánh đèn chiếu dọi xuống sấn Tống Tiểu cả người bạch sáng lên. Có thể nói Tống Tiểu vừa xuống xe chung quanh fans liền bạo phát từng đợt tiếng thét chói tai. Á á á, mùn quá xinh đẹp. Annie. A a a a a, vô lì sáng trong thần nhân A. Tống Tiểu lần này cũng là trước tiên chú ý tới nhà mình fans, chiều bên kia vây vây tay, sau đó đi lên dựng đài. Hiện tại chiều chúng ta đi tới chính là năm nay hỏa bạo mùa hạ thần nhan nữ sổ lộ mùn. Tống Tiểu đi đến bối cảnh đài bên kia làm phía dưới truyền thông phóng viên chụp ảnh. Kia đèn flash tiếng chụp hình liền không có đình quá. Hoan nên mùn, đây là mùn lần đầu tiên đi vào chúng ta mở mở A buổi lễ long trọng, đối hôm nay giải thưởng có tin tưởng sao? Nội. Có. Kia đối quan khán phát sóng trực tiếp người xem nói hai câu chúc phúc nói đi. Tống Tiểu do dự một chút, mở miệng nói, trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng. Còn có hơn một tháng liền ăn Tết, trước tiên cung chúc hẳn là không có gì vấn đề đi. Chủ yếu vẫn là nàng thật sự không biết nói cái gì chúc phúc nói, trong đầu chỉ hiện lên này một câu. Này sẽ nhìn phát sóng trực tiếp người xem đều bị Tống Tiểu này thành tân niên vui sướng làm cho tức cười. Mùn cũng quá khôi hài đi, còn có hơn một tháng liền chúc chúng ta tân niên vui sướng. Thật sự hảo khôi hài, vấn đề là mùn biểu tình còn thực đứng đắn. Vô lì sáng trong kỳ rồ. Không thể không nói gương mặt này là thật sự ưu việt. Khi ta đắm chìm ở mùn lệnh nhân tâm trống không mỹ mạo trùng, nàng thế nhưng cho ta bái thời trẻ. Cũng chính là bên cạnh hai cái MC nữ biểu tình quản lý năng lực hảo, bằng không này sẽ phỏng chừng là có thể nhìn đến mộng bức hai khuôn mặt, hảo hảo tham gia một cái lễ trao giải, như thế nào đột nhiên biến thành chúc Tết. Tốt, hiện tại thỉnh mùn đi trước hậu trường nghỉ ngơi một chút đi. Tống Tiểu gật gật đầu từ bên cạnh bậc thang xuống dưới, không đi hai bước liền thấy được cầm thảm Kim Mận Ân cùng Lâm Bảo Trân. Có khỏe không? Lâm Bảo Trân chạy nhanh đem thảm khoác ở Tống Tiểu trên người. Nội, Eni, ta không có việc gì. Sắp thật lãnh, nhưng nàng còn có thể kháng trụ. Đi, chúng ta đi phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút. Hôm nay MMA lễ trao giải, trừ bỏ trao giải khách quý, tham dự có nổ mạnh đoàn, béo trứng thiếu niên đoàn, ôn lấy, mang xoa, bạn gái đoàn, tỷ muội đoàn. A phấn đoàn, ái khang đoàn từ từ. Ở lễ trao giải bắt đầu phía trước sở hữu nghệ sĩ đều sẽ trước tiên vào bàn liền ngồi, trước đó còn lại là yêu cầu ở vào bàn thông đạo nơi đó chờ cùng nhau vào bàn. Tống Tiểu ra tới thời điểm đã có không ít người, ở đây trên cơ bản đều là tiền bối, Tống Tiểu cẩn thận cùng các nàng cách ra một chút khoảng cách sau đó vân an, thực mau Tống Tiểu liền tới rồi béo chứng bọn họ trước mặt. Tiền bối, buổi tối hảo. Úc, mùn xì buổi tối hảo. Kim Nam Tuấn vội trở về một tiếng. Những người khác cũng sôi nổi trở về một tiếng. Hỏi xong hảo, Tống Tiểu liền chuẩn bị đi trở về chính mình vị trí, nhưng thật ra phát biết mân mở miệng, Mùn Si, nếu không ngươi liền chạm này đi. Tống Tiểu không thích tứ chi tiếp xúc, lần trước hắn không cẩn thận bắt được tay nàng, lúc ấy nàng phản ứng dọa bọn họ một cái. Này thông đạo vốn dĩ liền rất hẹp hòi, hiện tại còn đứng như vậy nhiều người, hơn nữa chờ mặt khác đoàn tới rồi sẽ càng chen chúc, không thể tránh miễn sẽ có tứ chi thượng tiếp xúc, không phải mặt khác nghệ sĩ chính là ở đây nhân viên công tác. Mà bọn họ 7 người cách ra khe hở vừa vặn có thể chạm một người, như vậy Tống Tiểu cũng không cần lo lắng sẽ cùng người khác có tứ chi tiếp xúc. Mùn Si, ngươi chạm này. Kim Thái Hử vội ứng hòa nói. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt biểu hiện ra đều là thiện ý, hiển nhiên cũng tán đồng Phác Biết Mân đề nghị. Nội. Tống Tiểu đứng yên, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn. Mặt khác nghệ sĩ tuy rằng nhìn như ở chào hỏi, nhưng là đều thời khắc chú ý Tống Tiểu. Tống Tiểu từ xuất đạo khởi liền vẫn luôn là trong giới chú ý nhiệt điểm, không chỉ có là nam đoàn còn có không ít nữ đoàn đều muốn Tống Tiểu liên hệ phương thức. Vừa rồi Tống Tiểu theo chân bọn họ chào hỏi thời điểm, bọn họ cũng ngượng ngùng mở miệng muốn liên hệ phương thức, vốn định chờ nàng đi trở về tới thời điểm lại muốn, nào nghĩ đến người dứt khoát liền đứng ở kia. Tuy nói hôm nay Tống Tiểu trang điểm thiên hướng với xâm nữ phong nhưng kia khí chẳng còn bãi tại nơi đó, bất quá cũng may mắn nàng hôm nay là cái này trang điểm. Bằng không ở đây nữ đoàn thành viên phòng trừng liền không có biện pháp như vậy bình tĩnh. Tống Tiểu bên cạnh trạm Kim Nam Tuấn, vừa lúc đem những người khác ánh mắt cấp che kín mít. Nguyên bản còn tưởng nhiều xem hai mắt, nào nghĩ đến Tống Tiểu cả người đều bị che khuất, không khỏi làm ở đây người có chút khó thở. Lúc này nổ mạnh đoàn tới rồi, đi tuốt đàng trước mặt mang theo bạch biên kính dâm thình lình chính là Quyền Chí Long. Từ hắn biết hôm nay Tống Tiểu muốn tham gia liền vô cùng chờ mong hôm nay đã đến. Vì thế hắn còn cố ý trang điểm một chút, làm chính mình thoạt nhìn tuổi trẻ một chút. Chính là hắn nhìn xung quanh một chút cũng không có phát hiện Mùn tồn tại, vì thế hắn còn cố ý tháo xuống chính mình kính râm, như cũ không có nhìn đến người. Chẳng lẽ là còn không có ra tới? Đang nghĩ ngợi tới, bên cạnh thành viên đã thúc giục hắn đi phía trước đi, ở một đường cùng hắn vẫn an người chung hắn đột nhiên liền nghe được Tống Tiểu thanh âm. Quay đầu vừa thấy liền phát hiện xen lẫn trong béo trứng trung gian Tống Tiểu, Quyền Chí Long nghĩ tới phía trước Tống Tiểu thượng tiết mục còn cố ý nói thưởng thức Kim Nam Tuấn. Này sẽ người liền đứng ở nàng bên cạnh. Chẳng lẽ nàng quên mất phía trước ở đảo dù sự tình. Buổi tối hắn đưa nàng về nhà, lúc sau còn giúp chính mình trích quả quýt. Này sẽ đều quên sạch sẽ. Còn có này Kim Nam Tuấn cũng là, bọn họ đoàn thành viên là chuyện như thế nào. Toàn bộ đoàn đều vẫn là bay lên kỳ, thế nhưng công nhiên cùng nữ idol đứng chung một chỗ. Không sợ đến lúc đó truyền thai tiếng sao. Thế nhưng cũng không có tị hiểm. Tính, hôm nay hắn liền giúp hậu bối đi. Mùn Si. Mời đi theo một chút. Đột nhiên bị điểm đến Tống Tiểu sửng sốt, nhưng vẫn là đi qua, nội, tiền bối có chuyện gì sao? Nhìn đến Tống Tiểu đứng ở chính mình bên người, Quyền Chí Long cả người tâm tình đều hảo, cũng không có việc gì, ngươi liền chạm này đi. Tống Tiểu nghi hoặc nhìn về phía Quyền Chí Long, nhưng xem hắn hiển nhiên không có muốn giải thích bộ dáng, Tống Tiểu cũng liền không mở miệng. Dù sao đứng ở chỗ nào không phải chạm đâu. Vốn dĩ Tống Tiểu đi ra làm ở đây không ít người đều trong lòng vui vẻ. Đặc biệt là dựa vào so gần mấy cái nữ đoàn trong lòng đều đã nghĩ đợi lát nữa muốn như thế nào cùng Tống Tiểu đáp lời. Nhưng Tống Tiểu này sẽ lại đứng ở Quyền Chí Long bên người, ở đây người đều đến xưng nổ mạnh đoàn một tiếng tiền bối, các nàng liền đi phía trước đi hai bước dũng khí đều không có. Cái này càng không cơ hội. Hiện tại người ở bên cạnh, Quyền Chí Long nỗ lực lõm tạo hình muốn khiến cho Tống Tiểu chú ý nhưng Tống Tiểu liền cái dư quang đều không có thổi qua đi. Nhưng thật ra đứng ở mặt sau mặt khác đoàn sôi nổi nhìn về phía Quyền Chí Long. Tổng cảm thấy hôm nay Quyền Chí Long tiền bối phá lệ khốc. Bên cạnh Thái Dương đã không mắt thấy, nhịn không được kéo Quyền Chí Long góc áo, khắc chế một chút. Quyền Chí Long còn chưa nói lời nói, có tờ giờ lại đây thông chi có thể tiến tràng. Ban tổ chức an bài chỗ ngồi cũng rất có thâm ý, Tống Tiểu chỗ ngồi tả phía trước là béo trứng, hữu phía trước là nổ mạnh đoàn, bên cạnh còn lại là bạn gái đoàn. Mặt sau có nam đoàn cũng có nữ đoàn, Tống Tiểu vị trí như là bị các màu nam đoàn nữ đoàn vây quanh ở trung gian giống nhau. Liên ngồi lúc sau, MMA lễ trao giải liền chính thức bắt đầu rồi. Trên màn hình lớn biểu hiện xuất hiện một đoạn vờ cơ giờ, đây là thứ nhất từ người chủ trì từ Khảng Tuấn vì vai chính quay chụp khôi hài phim ngắn, khỏe mắt thoáng nhìn bên cạnh người giống như cười rất vui vẻ, nhưng nói thật Tống Tiểu hoàn toàn không rõ cười điểm ở nơi nào, lúc sau xuất hiện ở trên đài lại biến thành liễu bình tái. Theo sau màn ảnh cấp tới rồi nghệ sĩ tịch, dẫn đầu xuất hiện chính là nổ mạnh đoàn, lúc sau trên đài người chủ trì lại nói mấy câu. Màn ảnh lại lần nữa cấp đến nổ mạnh đoàn, lúc sau chuyển hướng về phía bạn gái đoàn, còn có béo trứng. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Tống Tiểu kia. Tống Tiểu bởi vì ghét không đến người chủ trì cười điểm liền bắt đầu tìm xem chính mình fans. Màn ảnh lại đây thời điểm nàng chính nghiêng đầu cùng nhà mình fans chào hỏi. Một quay đầu liền nhìn đến chính mình xuất hiện ở trên màn hình lớn, Tống Tiểu có chút ngốc. Theo lý mà nói cho mỗi cái đoàn màn ảnh trên cơ bản đều là 3-4 giây, khả năng bởi vì hôm nay nhiếp ảnh gia đặc biệt thiên vị Tống Tiểu, chính là cho nàng dài đến 10 giây màn ảnh. Sau đó này 10 giây nàng đầu tiên là vẫy vẫy tay, lúc sau xem màn ảnh vẫn luôn không rời đi, dứt khoát liền chọn một chút mi, ánh mắt cũng biến lãnh đạm, cả người khí chất lập tức liền thay đổi. Tống Tiểu fans lại lần nữa lâm vào tiếng thét chói tai. Mặt sau mấy cái nữ đoàn chỉ có thể xem màn hình lớn, bên cạnh bạn gái đoàn có mấy cái thành viên liên tiếp liếc hướng Tống Tiểu. Kia mặt đỏ liên tiếp nhìn lén Tống Tiểu bộ dáng như là sợ Tống Tiểu không biết giống nhau. Chờ màn ảnh rời đi, Tống Tiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được chung quanh tầm mắt, nghiêng đầu nhìn qua đi. Phát hiện bên cạnh nữ đoàn thành viên ngồi một cái so một cái đoan chính. Thật chuyên nghiệp. Nghĩ Tống Tiểu cũng thay đổi nhàn tản dáng ngồi đoan chính lên. Chương 32. Trên đài mang xoa nhảy kịch liệt vũ đạo, dưới đài người xem cũng bị không khí cảm nhiễm thét chói tai liên tục. Tống Tiểu đơn thuần bắt đầu xem nổi lên trên đài biểu diễn. Thẳng đến trên đài người đột nhiên loát nổi lên quần áo lộ ra chính mình cơ bụng. Nga mạc. Tống Tiểu nhịn không được kinh hô ra tiếng, này biểu diễn thời điểm còn muốn lộ cơ bụng sao? Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Hàng phía trước người tuy rằng nhìn như đang xem sân khấu thượng biểu diễn, kỳ thật tâm thần đều nhớ phía sau Tống Tiểu. Tự nhiên cũng nghe tới rồi phía sau Tống Tiểu tiếng kinh hô, mà cái này tiếng kinh hô là bởi vì trên đài người lộ cơ bụng mà phát ra. Quyền Chí Long theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, ân. Chờ trở về liền đi phòng tập thể thao, nhiều rèn luyện đối thân thể hảo. Đến nỗi mặt khác một bên, có cơ bụng vài người trên mặt nhìn đều rất bình tĩnh, trong lòng còn lại là ở phun tào, bất quá là cơ bụng mà thôi, bọn họ cũng có. Bên kia biểu diễn kết thúc mang xoa đi tới thời điểm, Tống Tiểu nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, làm cho hồi châu ngồi mang xoa thành viên đều có chút khẩn trương. Bất quá cũng chính là nhìn hai mắt, Tống Tiểu liền lại lần nữa đem lực chú ý đầu hướng về phía sân khấu. Kế tiếp ban phát chính là tân nhân thưởng. Chờ tuyển danh sách xuất hiện Tống Tiểu tên, lấy ra chính là Tống Tiểu ám MV chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra kia một đoạn. Phong cái này đoạn ngắn thời điểm, dưới đài tiếng thét chói tai đặc biệt là nữ hải tử thanh âm đại muốn đem những người khác màng thai chân xuyên. Tống Tiểu hướng bên cạnh nhìn một chút, phát hiện không ít kêu khàn cả giọng người căn bản không phải chính mình fans. Cuối cùng trên đài trên màn hình lớn xuất hiện nữ tân nhân đoạt giải người được chọn, là bạn gái đoàn. Quyền Chí Long trước tiên chính là đi xem Tống Tiểu, nhưng trên mặt nàng căn bản không có cái gì khác thường biểu tình. Thậm chí còn chiều chính mình fans bên kia lộ ra trấn an tươi cười. Nguyên bản bởi vì lo lắng nhăn lại mày buông lòng ra, thoạt nhìn trạng thái còn hành. Mẫn Duẫn Kỳ cũng thừa dịp đại gia quay đầu cung chúc bạn gái đoàn thời điểm nhìn Tống Tiểu liếc mắt một cái, xem nàng không có chút nào khác thường cũng liền đem tâm cấp buông xuống. Đến nỗi trong đoàn cái khác trong tối ngoài sáng liếc hướng Tống Tiểu tầm mắt, quản hắn. Nghĩ hắn quay lại thân mình nhìn về phía sân khấu. Nguyên bản trên màn hình lớn lăn lộn bạn gái đoàn, đột nhiên liền biến thành Tống Tiểu tên. Như thế nào nữ tân nhân biến thành bạn gái đoàn cùng Tống Tiểu? Nguyên bản còn đang an ủi fans Tống Tiểu đột nhiên liền phát hiện nhà mình fans kích động lên. Sáng trong, ngươi bắt được tân nhân thưởng. Sáng trong mau xem màn hình lớn. Mùn A, mau xem. Tống Tiểu nghe được các fan nói quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, thế nhưng ở mặt trên phát hiện tên của mình. Lúc này màn ảnh lại lần nữa quét lại đây, Tống Tiểu ở mọi người chúc mừng trong tiếng đứng lên. Nguyên bản giờ dạ gồng còn tưởng rằng Tống Tiểu lấy không được nữ tân nhân nhưng không nghĩ tới MMA năm nay thế nhưng ban phát hai cái nữ tân nhân, có chút ngoài dự đoán. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, tuy nói Tống Tiểu xuất đạo thời gian so bạn gái đoàn buổi tối mấy tháng. Nhưng nàng xuất đạo tới nay thành tích cũng là không dung khinh thường, vô luận là âm nguyên vẫn là thật thể đều không thể so sớm xuất đạo bạn gái đoàn kém. Vô luận là đem cái này thưởng cấp cho cái nào đều không tốt, nhưng đồng kỳ lại không có so các nàng càng xuất sắc. Như vậy còn không bằng ban phát hai cái nữ tân nhân, như vậy hai bên đều giải quyết. Tống Tiểu chiều sân khấu trung ương đi đến, chờ bạn gái đoàn phát biểu xong đoạt giải cảm nghĩ lúc sau tiếp nhận mịt rổ phồn. Thật cao hứng có thể đạt được cái này thưởng, cảm ơn xã Trường Si, người đại diện ENI cùng với công ty mặt khác công nhân, còn có ta ngôi sao nhóm. Tống Tiểu nói đôi tay cử qua đỉnh đầu đối với màn ảnh cười so một cái tâm, sau đó nghiêng người chuyển hướng về phía nhà mình fans. Bởi vì Tống Tiểu fans liền ở nghệ sĩ tịch cách đó không xa. Nàng chiều fans so tâm thời điểm, ở nào đó góc độ thượng nhìn giống như là ở đối với nghệ sĩ tịch bên kia so tâm. Khoảng cách nghệ sĩ tịch gần một ít các gia trạm tỷ trạm ca phát hiện nhà mình idol hoặc cười hoặc ngượng ngùng, đặc biệt là Quyền Chí Long trạm tỷ, phát hiện nhà mình ca ca cười kêu một cái vui vẻ, khỏe miệng đều mau liệt đến bên hai. Bắt được thưởng Tống Tiểu chiều nghệ sĩ tịch đi đến, đi mau đến thời điểm chân đột nhiên liền đụng phải thứ gì, Tống Tiểu nhịn không được túi đầu, phát hiện chính mình bên chân có một cây tiếp ứng đồng. Nhìn như là béo trứng tiếp ứng đồng, nghĩ Tống Tiểu ngồi xổm xuống thân mình đem tiếp ứng đồng nhặt lên, thật đúng là béo trứng bom đèn. Khả năng ở mặt trên lăn một hồi, mặt trên còn có chút cho bụi, Tống Tiểu dùng tay lau lau lấy hảo. Mỗi cái fan sái đều không nên bị cô phụ. Mùn, cho chúng ta nam tuấn tiếp ứng đi. Một cái giọng nữ từ bên cạnh truyền đến, Tống Tiểu sửng sốt một chút chiều thanh âm nơi phát ra nhìn lại, nhưng xem qua đi chỉ có đen nghìn nghịt một mảnh người. Căn bản phân không rõ vừa rồi rốt cuộc là ai kêu. Tống Tiểu cầm lấy bom đèn thời điểm, béo trứng thành viên đầu tiên là kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình tiếp ứng đèn thế nhưng sẽ bị Tống Tiểu nhặt lên. Sau đó bọn họ liền nghe được cái kia fans tiếng kêu. Kim Nam Tuấn trong lòng có chút mừng thầm, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được các thành viên trong tối ngoài sáng tử vong xạ tuyến. Đối này hắn nỗ lực khống chế được chính mình trên mặt tươi cười không chút nào để ý những người khác thái độ. Bên cạnh Quyền Chí Long nghe được lời này cả khuôn mặt đều đen, hắn nghĩ đến phía trước Tống Tiểu thượng tiết mục liền nói thưởng thức Kim Nam Tuấn. Hiện tại thế nhưng có fans làm Tống Tiểu cấp Kim Nam Tuấn tiếp ứng. Thật là tức chết hắn, nhân ra fans như thế nào như vậy tự giác, nhà mình fans đâu, Quyền Chí Long chiều hắn chạm tỉ nhìn hai mắt. Thực hảo, chính phủng ca mê ra nhắm ngay chính mình đâu. Quyền Chí Long nỗ lực muốn cho chính mình các fan truyền đạt chính mình ý tứ, thậm chí còn tháo xuống chính mình kính dâm. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ, VIP nhóm cảm thụ ý nghĩ của ta sao. Sau đó VIP nhóm liền điên cuồng cầm lấy chính mình di động cùng ca mê ra chụp ảnh. Kaka đều đem kính dâm tháo xuống còn cố ý nhìn về phía bên này, nghĩ đến là vì làm các nàng nhiều chụp điểm ảnh chụp. Ô ô ô, Kaka như thế nào tốt như vậy? Tống Tiểu cầm bom đèn đi trở về chính mình vị trí, nay vẫn là Tống Tiểu lần đầu tiên bắt được tiếp ứng đồng. Phía trước đánh ca thời điểm nàng liền thấy dưới đài fans cầm lấp lánh sáng lên tiếp ứng đồng. Nghĩ nàng mở ra bom đèn khai quang, bom đèn trực tiếp sáng lên, cầu hình đèn mặt còn ấn có đoàn danh. Có điểm đẹp. Tống Tiểu lăn qua lộn lại xem. Cuối cùng dùng tay bám trụ mặt trên cầu cầu. Bởi vì sáng lên sinh ra nhiệt năng, này cầu hình bộ phận ấm áp. Tuy nói Tống Tiểu kháng trụ đông lạnh, nhưng hiện tại có ấm tay đổ vật tự nhiên càng tốt. Vốn dĩ nghĩ trước phóng tới một bên, hiện tại Tống Tiểu dứt khoát liền vẫn luôn lấy ở trên tay. Cách đó không xa ngôi sao nhìn đến Tống Tiểu đối nhà khác tiếp ứng đồng yêu thích không buông tay bộ dáng nhịn không được chua xót, đều do SV đút bằng không hiện tại mủn cũng có thể có được thuộc về nàng tiếp ứng đồng. Đối với Tống Tiểu các fan tới nói chỉ lo đau lòng nhà mình ngãi con. Nhưng này đối với nam Tống Chính Phú phấn tới nói cùng ăn tết không khác nhau. Phía trước Tống Tiểu thượng tiết mục thời điểm nhắc tới thưởng thức Kim Nam Tuấn, lúc ấy tiết mục bá ra lúc sau liền có như vậy một bộ phận người thành hai người chính phú phấn. Lạnh nhạt tự giữ ưu nhã tự phụ. Lúc sau có fans đem hai người sân khấu cắt nối biên tập thành một cái phim ngắn. Cường cường tương nộ, người tranh ta đoạn. Người muốn làm cái gì? Muốn ngươi. Phía trước Tống Tiểu Thượng Chu ngẫu nhiên bá ra khi, chỉ có một nắm nam Tống Chính Phú Phấn. Nhưng chờ video vừa ra, Chính Phú Phấn đại đại gia tăng, toàn bộ dũng mãnh vào nam Tống Chính Phú Trạm Nội. Mà cái này video cũng trở thành trấn trạm chi bảo. Nam Tống Chính Phú tuy phía trên, nghề hà tư liệu sống thật sự là quá ít, hai người cũng ít có cùng đài cơ hội. Biết được hai người đều phải tham gia MMA, không ít Chính Phú Phấn cũng tới hiện trường. Bom đèn tuy là một cái trùng hợp. Nhưng Chính Phú Phấn kêu câu nói kia lại là thiệt tình thực lòng. Vốn dĩ Tống Tiểu đem bom đèn nhặt lên tới đã làm Chính Phú các fan khái tới rồi, nhưng xem nàng trở lại trên chỗ ngồi còn vẫn luôn cầm trên tay bom đèn, ở đây Chính Phú Phấn cao hứng đều mau ngất. Nhưng là các nàng không thể vượng, các nàng phải chứng kiến này một vĩ đại thời khắc. Nam Tống Chính Phú các fan nhưng thật ra cao hứng, mặt khác lửa lớn chô cô lết Chính Phú các fan liền không cao hứng. Chúng ta ca ca tuy rằng bởi vì hành trình vấn đề không có thể lại đây, nhưng chô cô lết Chính Phú mới là vương đạo. Các nàng trên tay còn có thạch trùy. Không sai chính là cái kia chô cô lết quảng cáo, tuy nói nó là một cái quảng cáo, nhưng nhìn một cái nơi đó mặt mùn nhìn ca ca ánh mắt, bên trong tràn đầy đều là tình yêu. Lại nhìn một cái ca ca kia sủng nịch ánh mắt, kia đều là tình yêu a. Nói thương nghiệp hợp tác người, đôi mắt không cần có thể quên cấp có yêu cầu người. Vốn dĩ ca ca không có tới, các nàng liền nghĩ tới duy trì một chút mùn, nhìn xem mùn thịnh thế mỹ nhan. Nào nghĩ đến thế nhưng có người khiêu chiến các nàng ca ca quan xứng địa vị. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tống Tiểu cầm trên tay bom đèn sưởi ấm, sau đó cảm giác được bên chân một cái lực đánh vào, túi đầu vừa thấy. Ai? Này giống như cũng là một cái tiếp ứng đồng. Nhặt lên tới vừa thấy là trà trứng tiếp ứng đồng, này rốt cuộc là nơi nào tới. Mùn, muốn nỗ lực cấp ca ca tiếp ứng nha. Phép tê thanh kiệt lực thanh âm từ bên cạnh truyền đến, nháy mắt hấp dẫn đang ngồi mặt khác nghệ sĩ ánh mắt. Mọi người ánh mắt chỉnh tề đầu hướng Tống Tiểu. Nay sẽ tay nàng thượng không chỉ có co bom đèn, còn có trả trứng tiếp ứng đồng. Xoay đầu tới chống đạn tự nhiên cũng thấy được Tống Tiểu trên tay mặt khác một cây tiếp ứng đồng. Đoàn nội thành viên tự nhiên cũng biết trên mạng cái gọi là chocolate chính phú. Quỷ cái chocolate chính phú, bọn họ phía trước xem ngoài lề rõ ràng chụp xong quảng cáo mùn lập tức liền rời đi, các nàng cái gọi là đường tất cả đều là thương nghiệp hợp tác hảo sao. Nguyên bản Quyền Chí Long nhìn đến Tống Tiểu vẫn luôn cầm bom đèn đã thực không cao hứng, hắn vẫn luôn nỗ lực tự cấp chính mình fans truyền đạt chính mình ý tứ, nghề hà các nàng chỉ là một cái kính cầm camera di động chụp chụp chụp, một chút đều không có lĩnh hội chính mình ý tứ. Nào nghĩ đến chính mình nỗ lực cùng fans câu thông thời điểm, một quay đầu phát hiện Tống Tiểu trên tay lại nhiều một cái tiếp ứng đồng. Này tiếp ứng đồng hắn nhận thức, là trà trứng. Lại kết hợp vừa rồi fans kêu gọi. Đi tờ mờ chocolate chính phủ. Rõ ràng đều là giả, đều không thể, bọn họ có đưa mùn về nhà quá sao? Bọn họ có cùng mùn cùng nhau trích quả quýt sao? Bọn họ đều không có, khả năng liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu. Không giống chính mình, không biết cùng mùn nói nhiều ít lời nói, Tống Tiểu. Phía trước chính mình đi ra ngoài luôn là có thể gặp gỡ fans, nhưng phía trước đi đảo dù lăng là không có gặp phải một cái fans. Đại khái là chính là bởi vì như vậy cho nên vẫn luôn không có truyền ra như vậy tiếng gió. Trông cậy vào nhà mình fans minh bạch chính mình ý tứ, đại khái là có chút khó khăn. Nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không hướng những cái đó giả dối hư ảo chính phủ phân cúi đầu. Hôm nay quả quyết chính phủ cần thiết có tên họ. Chương 33. VIP nhóm cảm thấy hôm nay quả thực ca ca thật sự là quá phối hợp. Thường thường liền chuyển hướng các nàng hôm nay chụp đến ảnh chụp không cần quá nhiều. Đặc biệt là Quyền Chí Long chạm tỷ nhóm, hôm nay cùng ăn Tết cũng không kém, còn hảo hôm nay mang cuộn phim đủ, bằng không còn ký lục không giới ca ca này này thịnh thế mỹ nhan. Trên đường Quyền Chí Long đi một chút hậu trường, trở về lúc sau chạm tỷ nhóm liền thấy được hắn lấy ở trên tay vương miện đèn cùng với quả quýt. Quả quýt. Tuy rằng không rõ nhà mình ca ca vì cái gì muốn bắt cái quả quýt, nhưng hắn cầm tiếp ứng đồng bộ dáng thật sự là xoái. Kaka cầm vương miện đèn đại khái là tưởng cùng các nàng hỗ động đi. Ô ô ô, Kaka cũng quá chi kỷ đi. VIP nhóm bởi vì Quyền Chí Long cầm vương miện đèn mà cảm động, sau đó các nàng trên mặt cảm động liền cứng lại rồi. Gờ giờ dạ gồng đem trên tay quả quýt cùng vương miện đèn đều cho mùn. VIP. Mạnh mẽ bị tắc vương miện đèn Tống Tiểu. Ngồi sau nhóm. Béo trứng bảy người. Mặt khác nam đoàn nữ đoàn mở to hai mắt nhìn. Bát quái hương vị. Nổ mạnh đoàn cái khác thành viên. Quyền Chí Long đắc ý dơ lên khỏe miệng đỡ một chút chính mình kính dâm. Tống Tiểu không lớn minh bạch Quyền Chí Long rốt cuộc là có ý tứ gì, lúc này có tờ giờ lại đây thông chi, lập tức liền đến Tống Tiểu lên đài biểu diễn, làm nàng chạy nhanh đi chuẩn bị. Bởi vì muốn biểu diễn, Tống Tiểu cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Theo sau đi theo tờ giờ đi hậu trường chuẩn bị. Hôm nay Tống Tiểu khúc mục là sờ nại tờ. Ban đầu trang dung hơi hiện một mạc một ít có đỉ thoáng ở Tống Tiểu mí mắt thượng điểm vài nét bút. Chờ Tống Tiểu lại lần nữa mở to mắt khí chất lập tức liền thay đổi. Chuẩn bị cho tốt mắt ảnh lúc sau có đi lại sửa lại một chút Tống Tiểu lông mày, thay đổi một cái khác sắc hảo son môi. Lại thay quần áo mang hảo phối sức. Tống Tiểu một ánh mắt đảo qua, Lâm Bảo Chân còn hảo, Kim Mẫn Ân cùng có đi hai người không khỏi cho nhau chống đỡ. Như vậy Kiều Kiều thật sự là quá a. Rõ ràng trước một giây vẫn là tiên nữ hiện tại liền biến thành mê hoặc nhân tâm ma nữ. Làm nhân tâm cam tình nguyện thần phục ở nàng dưới chân. Ngoài cửa tờ giờ thông chi có thể đợi lên sân khấu, Tống Tiểu ngay sau đó từ phòng nghỉ nội trước nay chiều đợi lên sân khấu thông đạo đi đến. Tống Tiểu lúc sau chính là béo trứng, hai bên người vừa lúc ở đợi lên sân khấu thông đạo nơi đó tương ngộ. Một cái là vội vàng lên đài, một cái là vội vàng đi hậu trường chuẩn bị. Lúc trước SV đút từ như vậy nhiều ca chung chọn chung sở nại cờ, làm Tống Tiểu lấy này bài hát xuất đạo, coi trọng chính là Tống Tiểu cùng này bài hát phù hợp. Tống Tiểu trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Cả người một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Nhưng cố tình chính là phá lệ hấp dẫn người, phàm là nàng đi qua địa phương không ai không bị nàng hấp dẫn. Béo trứng bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kim Thái hừ nhịn không được cảm thán, vô luận khi nào nhìn thấy như vậy mùn đều nhịn không được bị hấp dẫn. Chính tích, thật sự rất có mị lực. Sơ nải tờ này bài hát thật sự thực thích hợp mùn si. Phía trước Tôn Thành Đức lao sư còn làm mùn cùng chính mình học, kia hắn là không thấy được mùn này bài hát. Chí mạng hấp dẫn. Những người khác sôi nổi gật đầu. Mẫn Duân Kỳ nhìn cách đó không xa chờ đợi lên sân khấu mùn, nhất cử nhất động đều hấp dẫn ánh mắt mọi người, túi đầu vành nón che khuất quang, che giấu hắn sở hữu cảm xúc. Theo trên đài người chủ trì giới thiệu chương trình, Tống Tiểu lên sân khấu. Nguyên bản toàn bộ hành trình mang theo kính dâm Quyền Chí Long cái này cũng đem kính dâm hái được, ngồi ngay ngắn nhìn về phía sân khấu. Sân khấu ám hạ, nhạc đệm vang lên. Tống Tiểu thanh âm vang vọng toàn trường, theo sau một đạo quang đánh vào Tống Tiểu phía sau lưng. Xoay người, một cái chớp mắt đoạt người. Toàn trường người đều nhịn không được lầm vào một cái tên là mùn bây dập giữa, vấn đề là không có người muốn chống cự, chỉ nghĩ châm luân. Ngắm bắn người tâm. Phanh. Cuối cùng kia một tiếng phanh, màn ảnh nhắm ngay Tống Tiểu. Tống Tiểu hướng tới màn ảnh làm vậy ỉ. Ngôi sao nhóm, T. ta không có. Cam tâm tình nguyện không có. Quyền Chí Long nhìn đến Tống Tiểu Bái Y, chẳng sợ cũng không phải chiều hắn phóng, nhưng hắn vẫn là nhịn không được tim đập nhanh hơn. Hơi mang dồn dập đem trên tay kính râm mang lên, muốn che giấu chính mình khác thường. Hắn vẫn là cái kia khốc khốc Quyền Chí Long. Bất quá hắn hiển nhiên quên mất, hắn chạm tỉ nhóm ca mê ra vẫn luôn đối với hắn, vừa rồi những cái đó giấu đầu lòi đuôi động tác tự nhiên cũng bị ký lục xuống dưới. Biểu diễn xong, Tống Tiểu cũng không có thay quần áo, trực tiếp liền về tới nghệ sĩ ghế. Không thể không nói nàng này thân trang điểm cấp chung quanh nữ đoàn mang đến rất lớn áp lực, đặc biệt là bên cạnh bạn gái đoàn. Kia dáng ngồi so học sinh tiểu học đi học còn phải đoan chính. Tống Tiểu trở lại chính mình vị trí còn có chút hơi hơi thở dốc, phía trước ngồi ở chỗ này còn có chút lạnh, này sẽ nàng lại cảm thấy có chút nhiệt. Cuối cùng nhịn không được đem đầu tóc đều liêu tới rồi sườn biên, vừa động nàng mới phát hiện, giống như nàng tóc triển ở hoa thai thượng. Lôi kéo tóc có chút khó chịu, Tống Tiểu hơi hơi cong hạ bối, dùng tay đi giải triển ở hoa thai thượng đầu tóc. Nàng cái này động tác không khỏi hấp dẫn chung quanh fans lực chú ý, nguyên bản còn một đám dơ di động chụp nhà mình idol, sau lại màn ảnh chết đi quay chụp đối tượng liền biến thành Tống Tiểu. Không thể không nói lớn lên hảo, làm cái gì đều phá lệ đẹp mắt. Tống Tiểu đem đầu tóc cởi bỏ lúc sau, vừa lúc đến phiên Béo Trứng lên sân khấu. Nàng cầm lấy bên cạnh bom đèn, mở ra chốt mở. Theo Béo Trứng nhóm ca khúc đong đưa trên tay bom đèn, cùng phía dưới A Mẹ nhóm tiếp ứng giống nhau như lúc. Nam Tống Chính phu phấn, CSVL, ngọt chết tôi rồi. Hiện trường màn ảnh cũng rất có linh tính, ở một khúc sau khi chấm dứt đem màn ảnh cho nghệ sĩ tịch Tống Tiểu. Cái này toàn trường người đều thấy được Tống Tiểu cấp Béo Trứng tiếp ứng. A Mẹ nhóm nhưng thật ra không có gì phản ứng, phía trước cũng đã chứng thực mủn A Mẹ thân phận, phải cho chính mình thích idol tiếp ứng không tính là cái gì. Tống Tiểu fans ngôi sao nhóm tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn là duy trì nhà mình ngãi con. Rốt cuộc cũng là mùn tiền bối, hơn nữa trên tay có bọn họ tiếp ứng đồng, không hề làm khả năng còn sẽ bị ạn tỷ fan công kích mùn đối tiền bối vô lễ kính. Đây là lễ phép tiếp ứng. Dù sao ở nàng trong lòng khẳng định là bọn họ tương đối quan trọng. Hoa Hướng Dương các nàng còn nhớ đâu. Các nàng là Lý Chi Phấn. Nửa trận đầu lấy Béo Trứng biểu diễn kết cục, trung gian có thời gian nghỉ ngơi. Sau này đài đi thời điểm, không ít người do dự suy nghĩ muốn Tống Tiểu liên hệ phương thức. Bất quá còn không có tới gần nàng. Nàng ánh mắt một lại đây các nàng tay chân đều không linh hoạt rồi, đến nỗi tưởng lời nói căn bản là không có nói ra cơ hội. Quả nhiên áp trụ mùn khi chàng chỉ có nổ mạnh đoàn cùng Béo Trứng. Béo Trứng xuống đài thời điểm lại lần nữa gặp gỡ Tống Tiểu. Kim Nam Tuấn dẫn đầu thành viên vài bước gọi lại Tống Tiểu, mùn xì, chờ một chút. Nội. Tống Tiểu quay đầu nhìn về phía Kim Nam Tuấn. Vốn dĩ đi ở phía trước Quyền Chí Long nghe thế thanh âm cũng dừng bước chân quay đầu nhìn về phía sau Tống Tiểu cùng Kim Nam Tuấn. Hắn đảo muốn nhìn này Kim Nam Tuấn muốn nói điểm cái gì. Mặt khác đi qua nam đoàn nữ đoàn cũng không tự chủ được chậm lại chính mình bước chân, đại dương muốn ăn. Kim Nam Tuấn tự nhiên cũng chú ý tới, càng không cần phải nói phía sau lưng còn nhìn chằm chằm sáu điều tử vong xạ tuyến. Hắn kỳ thật cũng không có ý khác, chính là tưởng cùng mùn nói hai tiếng không cần quá để ý phía trước fans lời nói. Chính là không đợi hắn mở miệng, Lâm Bảo Chân mang Kim Mận Ân cầm thảm lại đây. Tuy nói Lâm Bảo Chân không có ở hiện trường, nhưng cũng ở hậu đài xem phát sóng trực tiếp. Tự nhiên thấy được Tống Tiểu cầm Béo Trứng tiếp ứng đồng. Tuy nói phía trước Tống Tiểu nói không có ý khác, nhưng Lâm Bảo Chân vẫn là có chút không yên tâm. Thiếu nữ tâm ai đều nói không chừng, vẫn là ở có hảo cảm tiền đề hạ. Bởi vậy nửa trận đầu một kết thúc nàng liền mang lên thảm lại đây, còn chưa đi đến liền thấy được nhà mình nhãi con cùng mới vừa hạ sân khấu Béo Trứng gặp gỡ. Cũng nghe tới rồi Kim Nam Tuấn gọi lại Tống Tiểu, cũng không thể làm hai người đại ở bên nhau. Lâm Bảo Chân vội vàng mở miệng, "Tiểu Kiều, lại đây đi." "Ai, Penny." Chờ một chút. Ngay sau đó Tống Tiểu nhìn về phía Kim Nam Tuấn, hắn còn chưa nói chuyện gì. Không cần xem Kim Nam Tuấn là có thể tưởng tượng đến Lâm Bảo Chân hiện tại khẳng định đang dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chính mình, không có việc gì. Nội, ta đây liền trước rời đi. Nói xong Tống Tiểu bước nhanh chiều Lâm Bảo Chân đi đến. Theo sau phủ thêm thảm trở về phòng nghỉ. Ban đầu cho rằng Tống Tiểu chỉ có thể đến cái nữ tân nhân, không nghĩ tới nửa trận sau thế nhưng còn phải một cái top 10. Nhưng thật ra ra ngoài các fan dự kiến. Nửa trận sau Tống Tiểu ngồi xem sân khấu, đương trả chứng đoạt giải thời điểm, phía dưới liền có fans kêu làm Tống Tiểu tiếp ứng, Tống Tiểu cũng thực hảo tính tình cầm lấy ái lệ bổng. Hiện tại Tống Tiểu thật sự so với phía trước hảo rất nhiều, đối với fans yêu cầu trừ bỏ tứ chi tiếp xúc nàng trên cơ bản đều sẽ đáp ứng. Ngôi sao nhóm cho nàng như vậy nhiệt liệt ái, nàng không thể đương nhiên tiếp thu, chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi, chỉ cần nhà mình ngôi sao cao hứng liền có thể. Ái là lẫn nhau. Ban đầu VIP nhóm vẫn luôn đều không có tiếp thu nhà mình ca ca thế nhưng cho mùn tiếp ứng đồng cùng quả quyết. Tuy nói cấp xong lúc sau nhà mình ca ca lập tức trở về chỗ ngồi, một câu cũng chưa nói, nhưng các nàng này đó fans vẫn là minh bạch hắn ý tứ. Nhà mình ca ca chỉ là muốn cho Tống Tiểu giúp hắn tiếp ứng. Chính là rõ ràng phía trước hai người không có giao thoa. Không đúng, hai người là có liên quan. Nay sẽ Quyền Chí Long chạm tỉ nghĩ tới, phía trước đánh ca vũ trên đài nhà mình ca ca cùng Mùn đứng chung một chỗ quá, lúc ấy nhà mình ca ca biểu tình còn có chút kỳ quái. Hiện tại một hồi tưởng ánh mắt kia như vậy, chính là lâm vào tình yêu A. Thiên! Các nàng thế nhưng không phát hiện. Bất quá Tống Tiểu các phương diện thật đúng là không có gì có thể chọn, lớn lên xinh đẹp, cũng có thực lực, bằng cấp cũng cao, quan trọng nhất chính là đối nhà mình fans còn như vậy hảo. Chứ bỏ tình địch nhiều một ít, mặt khác thật không có gì tật xấu. Quyền Chí Long chạm tỉ không khỏi đem camera đối hướng về phía Tống Tiểu, ngũ quan hoàn mỹ dáng vẻ cũng thực hảo. Vừa lúc này Tống Tiểu quay đầu xem fans, vừa lúc đối thượng chạm tỉ màn ảnh. Chạm tỉ chỉ cảm thấy chính mình trái tim bị đánh trúng giống nhau, như vậy mặt thật sự rất khó làm người không động tâm A. Nửa trận sau Quyền Chí Long lên sân khấu biểu diễn phía trước còn cố ý nhìn Tống Tiểu liếc mắt một cái, hắn ý tứ cũng thực rõ ràng, đợi lát nữa cũng muốn cho hắn tiếp ứng. Lần này hắn thậm chí không có nhìn về phía nhà mình fans, hắn fans đã minh bạch hắn ý tứ, nhà mình ca ca đây là muốn cho Mùn cho hắn tiếp ứng. Đáng tiếc Tống Tiểu căn bản là không rõ hắn ý tứ. Chờ hắn lên đài lúc sau liền nghiêm túc thưởng thức nổi lên nổ mạnh đoàn biểu diễn. Không thể không nói, nổ mạnh đoàn rốt cuộc là đỉnh cấp thiên đoàn. Ca là thật sự dễ nghe. Nguyên bản xem nhà mình ca ca biểu diễn VIP một quay đầu liền nhìn đến Tống Tiểu cũng ở nghiêm túc xem biểu diễn. Phía trước không có minh bạch nhà mình ca ca ý tứ liền không nói, hiện tại các nàng minh bạch, tuy nói mới vừa biết đến có chút khó chịu. Nhưng có thể theo tới hiện tại VIP đều là lao phấn, nhà mình ca ca tuổi cũng già đầu rồi, có yêu thích người tự nhiên cũng thực bình thường. Nói nữa Mùn các phương diện cũng không kém, hy vọng đến lúc đó ca ca cũng có thể học Mùn, đối với các nàng fans tốt một chút. Phía trước các nàng cũng nghe đã có fans kêu Mùn cho bọn hắn ca ca tiếp ứng, có trả trứng béo trứng. Kia như thế nào có thể không có các nàng nổ mạnh đoàn đâu. Các nàng nổ mạnh đoàn chính là đỉnh cấp thiên đoàn, như thế nào có thể làm bài mặt bại bởi mặt khác nam đoàn đâu. Đánh bạc VIP tôn nghiêm, các nàng cũng nhất định phải làm nhà mình ca ca vừa lòng, làm Mùn cấp nhà mình ca ca tiếp ứng. Tống Tiểu Chính xem nghiêm túc, đột nhiên liền nghe được bên cạnh có người tê tâm liệt phế kêu tên của mình. Không chỉ là Tống Tiểu nghe thấy được, ngồi mặt khác nghệ sĩ cũng đều nghe thấy được, bất quá bọn họ chỉ cho là Tống Tiểu fans muốn hấp dẫn nàng lực chú ý. Đến nỗi Tống Tiểu chân chính fans đều choáng váng, tiêu nhà mình ngãi con tên hình như là nổ mạnh đoàn fans, khác không nói rốt cuộc là đỉnh cấp thiên đoàn fans, các nàng giọng cũng phá lệ đại. Bất quá VIP nhóm tiêu nhà mình ngãi con rốt cuộc là có ý tứ gì? Giây tiếp theo VIP nhóm liền cấp ngôi sao nhóm giải thích nghi hoặc. Mùn, cho chúng ta cà cà tiếp ứng A. VIP tê tâm liệt phế thanh âm làm Tống Tiểu lo lắng các nàng dây tiếp theo liền xịu qua đi. Mùn, cho chúng ta cà cà tiếp ứng đi. Tiếp ứng A. Tống Tiểu lập tức cầm lấy bên cạnh vương miện đèn chiều những cái đó fans quơ quơ, hy vọng các nàng không cần kích động như vậy, giọng nói sẽ không thoải mái. Nhìn đến Tống Tiểu cầm lấy vương miện đèn, VIP nhóm xem như vừa lòng. Bên kia ở trên sân khấu Quyền Chí Long kỳ thật có chút thấy không rõ nghệ sĩ tịch bên kia tình huống, nhưng hắn thấy được một chản độc thuộc về bọn họ vương miện đèn sáng lên. Hắn biết Tống Tiểu ở vì hắn tiếp ứng, này liền đủ rồi. Chương 34. Chờ MMA sau khi chấm dứt, Tống Tiểu chính phủ chạm số lượng tăng vọt. Ban đầu Tống Tiểu lớn nhất chính phủ chạm chính là Mùn Tống Tiểu. Sau lại bởi vì Tống Tiểu cùng Ngô Thế Vân chocolate quảng cáo, xuất hiện cái gọi là chocolate chính phủ. Nhưng MMA lễ trao giải sau khi chấm dứt cơ hồ đồng thời xuất hiện Nam Tống chính phủ cùng quả quýt chính phủ chạm. Lại lấy quả quýt chính phủ fans số lượng cấp tốc gia tăng. Một chút liền siêu việt chocolate chính phủ thẳng bức Tống Tiểu cá nhân chính phủ chạm xe. Quyền Chí Long cũng được như ý nguyện thấy được chính mình cùng Tống Tiểu chính phủ chạm xuất hiện, hơn nữa nhìn chính phủ chạm fans số lượng vững bước dâng lên. Cùng ngày trên mạng Quyền Chí Long liền ở chính mình đẩy đặc tuyên bố một chương ảnh chụp bên trong chỉ có một tròn xoe quả quýt. Này hư hư thực thực quả quýt chính phủ thánh A La chứng thực, trực tiếp làm chính phủ phấn hân hoan nhảy nhót suốt đêm chúc mừng, cũng hỉ đề hót xệ ở một cái. Lý Đông Tái tự nhiên cũng chú ý tới. Bất quá chính phủ phấn cũng là Tống Tiểu fans, còn nữa hắn có thể thấy được Tống Tiểu hoàn toàn không có phương diện này tâm tư. Nàng đôi mắt thật xinh đẹp, nhưng lại trang không dưới bất cứ thứ gì, vô luận khi nào đều là bình đạm không gợn sóng, chỉ có ở luyện tập cùng nhìn thấy fans thời điểm bên trong mới có khác sáng giỏi. Lý Đông Tái biết nhưng cũng không có quá chú ý, bởi vậy chẳng sợ Lâm Bảo Chân chú ý tới, nàng không nghĩ tới bất quá là một cái lễ trao giải thế nhưng ra như vậy nhiều chính mình không biết sự tình. Nhưng chính mình xã trưởng đều không có bất luận cái gì phản ứng cũng không có muốn áp dụng thi thố ý tưởng. Nàng tự nhiên cũng không có hành động, hơn nữa nàng cũng không tính toán nói cho Tống Tiểu, làm nàng đổ tăng phiền não. Bởi vậy Tống Tiểu hoàn toàn không biết chính mình trong một đêm nhiều ra rất nhiều chính phủ phấn. MMA lễ trao giải kết thúc, Tống Tiểu lại lần nữa công ty trong nhà hai bên chạy. Bất quá bởi vì trở về album còn có rất nhiều không có gõ định, cho nên nàng càng nhiều thời giờ là đặt ở học tập thượng. Hơn nữa nàng tháng sau liền phải cuối kỳ khảo thí, phía trước còn rơi xuống không ít chương trình học cùng tác nghiệp. Cho nên đều phải ở này đó thiên bổ thượng làm xong. Hiện tại nàng mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thực quy phạm, buổi sáng là công ty an bài chương trình học, buổi chiều liền luyện vũ, buổi tối còn lại là làm bài tập. Có thể là lần trước phát sóng trực tiếp giúp nàng giải không ít nghi hoặc, cho nên ngẫu nhiên nàng cũng sẽ khai cái phát sóng trực tiếp. Gần nhất ngôi sao nhóm cũng thực thỏa mãn, tuy nói không có ở trên sân khấu nhìn đến Tống Tiểu, nhưng nàng 2-3 thiên liền sẽ phát thượng một cái động thái, ngẫu nhiên còn sẽ phát sóng trực tiếp một chút. Hôm nay Tống Tiểu cứ theo lẽ thường đi vào công ty đi học, giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Bảo Chân liền tới rồi nàng phòng nghỉ. Tiểu Kiều, ngươi tiếp ứng đồng thiết kế hảo, ta đưa cho ngươi nhìn xem. Nghe được Lâm Bảo Chân nói, Tống Tiểu buông quyển sách trên tay, kinh hỉ nhìn về phía nàng, thật vậy chăng? Ê nhỉ? Đương nhiên là thật sự, hình dáng này phẩm đã làm tốt, ngươi có thể nhìn xem. Nói liền đem trên tay túi đưa cho Tống Tiểu. Đừng nói Tống Tiểu mong đợi, ngay cả Lâm Bảo Chân cũng thực chờ mong. Đối, không sai, này tiếp ứng đồng rốt cuộc là cái bộ dáng gì Lâm Bảo Chân cũng không có gặp qua. Phía trước nhưng thật ra nghe công ty đồng sự nói đã ở thiết kế, nhưng về tiếp ứng đồng tin tức đó là một chút đều không có truyền ra tới. Tuy nói gần nhất Tống Tiểu không có gì hành trình, mang không đại biểu nàng thực không. Tương phản nàng rất bận, vội vàng bàn bạc Tống Tiểu công tác. Tống Tiểu hiện tại đang lúc hồng, tìm tới môn tới đại ngôn tạp chí quay chụp đều không ít. Nàng đến hảo hảo châm trước chọn lựa. Đây cũng là Lý Đông Tài ý tứ. Có nguy hiểm đồ vật đều không cần tiếp. Muốn tiếp liền phải tiếp chất lượng tốt. Vì vậy Lâm Bảo Chân vội không được. Nàng hiện tại cũng liền giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm có thể nhìn thấy Tống Tiểu. Hôm nay giữa trưa đang chuẩn bị đi ăn cơm đã bị Lý Đông Tái cấp gọi vào văn phòng, sau đó nói cho nàng tiếp ứng đồng thiết kế hảo. Nàng bắt được mã bất đình đề liền tới tìm Tống Tiểu, tự nhiên không có trước mở ra xem. Tống Tiểu mở ra hộp, lấy ra bên trong tiếp ứng đồng. Tiếp ứng đồng chỉnh thể là cái sao năm cánh, hai bên trái phải bốn cái rác mặt trên mang thêm một cái dày mỏng trình độ không nhất trí vây biên, tả hữu hai cái vây bên cạnh phân biệt ấn có mùn cùng sở tạ gì, trung gian có hai cái rác khoảng cách là không có bị vây quanh. Ở Lâm Bảo Chân xem ra cũng chính là hình dạng có chút độc đáo mà thôi. Nhưng thật ra Tống Tiểu có chút yêu thích không buông tay, cuối cùng đem bức màn cái kéo lên, chờ toàn bộ phòng nghỉ biến hắc ám lúc sau mở ra tiếp ứng đồng. Toàn bộ sao năm cánh sáng lên, ở tinh trung gian xuất hiện Tống Tiểu đầu chữ cái M, đến này đều xem như bình thường. Lâm Bảo Chân nhịn không được những mày, này thiết kế thời gian dài như vậy thế nhưng liền làm thành cái dạng này. Thật sự làm người có chút thất vọng. Tiêu Kiêu, này tiếp ứng đồng cũng xem xong rồi. Ta trước đem bức màn kéo ra, ngươi ăn trước cơm trưa. Lâm Bảo Chân nói liền phải đứng lên, bất quá so nàng càng mau thời điểm Tống Tiểu. Nội, ên nhỉ, ta tới kéo đi. Đi kéo bức màn thời điểm, Tống Tiểu đem trên tay tiếp ứng đồng cẩn thận bông. Tuy nói Lâm Bảo Chân cảm thấy giống nhau, nhưng Tống Tiểu vẫn là thực thích, bởi vì đây là chính mình tiếp ứng đồng. Độc thuộc về nàng một người tiếp ứng đồng. Thừa dịp Tống Tiểu đi kéo bức màn thời điểm, Lâm Bảo Chân cầm lấy đặt ở một bên tiếp ứng đồng, nàng muốn tỉ mỉ xem một chút. Sau đó đi tìm thiết kế bộ người hảo hảo câu thông một chút, thiết kế thời gian lâu như vậy liền lấy ra như vậy một cái đồ vật. Cái này ngôi sao thoạt nhìn thực bình thường, này hai cái vây biên không thế nào đẹp, đỉnh còn lưu cái không, chẳng lẽ là thủ công vấn đề. Bất quá ngụ ý nhưng thật ra thực hảo, muôn tồn với fans trong lòng. Cũng chính là ngụ ý hảo, mặt khác thật sự đều thực bình thường. Lâm Bảo Chân tùy tay liền đem tiếp ứng đồng cấp phiên lại đây, phát hiện ở tiếp ứng đồng tầng đáy nhất còn có một cái nút. Đây là cái gì cái nút ta? Lâm Bảo Chân biên nói thầm biên ấn xuống cái kia cái nút. Sau đó từ tiếp ứng đồng đỉnh liền phóng ra một đạo quang, Lâm Bảo Chân theo quang liền thấy được chiếu vào trên trần nhà tinh quang. Tống Tiểu tay đã đặt ở bức màn thượng, đột nhiên liền cảm giác toàn bộ phòng đều sáng sủa không ít, vừa chuyển đầu liền thấy được chính mình tiếp ứng đồng chiếu rọi ra sao trời. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, ngươi mau xem. Lâm Bảo Chân bị trần nhà sao trời cấp kinh ngạc một chút, phản ứng lại đây liền muốn kêu Tống Tiểu nhìn xem. Sau đó liền nhìn đến nàng chính ngửa đầu xem sao trời. Ê nhỉ, ta thấy được. Thấy được thuộc về chính mình ngôi sao nhóm. Trưa hôm đó, SV Đúc Học Phỉ CEO website liền công khai Tống Tiểu tiếp ứng đồng. Không ít fans nhìn đến đều có trong nháy mắt thất vọng, thoạt nhìn cũng liền hình dạng kỳ lạ một chút. Tuy nói không ít fans phun tảo này tiếp ứng đồng quá mức với bình thường, nhưng nên xuống tay thời điểm đó là một chút đều không có lưu tình. Hàng hiện có 2 phút nội toàn bộ khô kiệt, dự bán từng nhóm thứ. Cuối cùng chỉ còn lại có 1 tháng dự bán kỳ tiếp ứng đồng. Buổi tối, Tống Tiểu lại lần nữa khai phát sóng trực tiếp, bất quá lần này phát sóng trực tiếp nội dung không hề là tác nghiệp, mà là giới thiệu nổi lên nàng tiếp ứng bổng. Phía trước thưởng thức xong sao trời lúc sau, Tống Tiểu chuẩn bị tiểu tâm thu hồi thời điểm phát hiện đặt ở phía dưới một trường tờ giấy, mặt trên viết Tống Tiểu tiếp ứng bổng thiết kế lý niệm. Nhất bên ngoài vây biên kỳ thật cũng là ánh trăng một loại hình dạng, dùng nó bao vây lấy ngôi sao che chở nó. Ngôi sao lại che chở trung gian mùn. Nhất phía dưới chốt mở là mở ra sao trời, này phiến sao trời ánh xạ chính là Tống Tiểu trong lòng khắp sao trời. Muốn là ngôi sao muốn che chở tồn tại, ngôi sao nhóm cũng thế. Đương Tống Tiểu đối với phát sóng trực tiếp giới thiệu xong chính mình tiếp ứng bổng lúc sau. Sở hữu xem phát sóng trực tiếp ngôi sao đều nhịn không được trở lại buổi chiều đánh chết cái kia nói tiếp ứng bổng bình thường chính mình. Này tiếp ứng bổng nơi nào bình thường, rõ ràng chính là một cái tuyệt thế vô địch tiếp ứng bổng. Nhìn một cái này trăng rằm thật là đẹp mắt, nhìn một cái này ngôi sao đường cong nhiều tuyệt đẹp a, cuối cùng nhìn xem này tự mang sao trời công năng, quả thực làm người vô an tán dương. Không được, như vậy tiếp ứng bổng chỉ mua một cái như thế nào đủ đâu. Ít nhất đều đến mua ba cái, một cái cất chứa một cái tiếp ứng một cái hình chiếu sao trời không đúng, ba cái cũng không đủ, nhiều mua mấy cái, nếu là hỏng rồi làm sao bây giờ. Chỉ là một buổi tối thời gian, Tống Tiểu tiếp ứng bổng lại dự định ra không ít. Lý Đông Tái nghe được phía dưới báo cáo lúc sau cười đầy mặt đắc ý, bán ra tiếp ứng bổng càng nhiều hắn kiếm tiền liền càng nhiều. Ai nha, Tiểu Kiều phòng tập nhảy âm hưởng giống như kém một chút, là thời điểm nên cho nàng đổi một cái hiệu quả càng tốt. Phòng nghỉ bên trong cũng nên nhiều thêm vào một ít đồ vật. Còn có chính là hắn tính toán đem này đóng dưới lầu mặt mấy tầng cũng cấp thuê xuống dưới. Lấy ra một tầng chuyên môn cấp Tống Tiểu dùng. Bọn họ Kiều Kiều hiện tại chính là công ty cây dụng tiền, tự nhiên cũng cho nàng tốt nhất đãi ngộ không phải sao. Phía trước Lâm Bảo Trân đưa tới tiếp ứng đồng bị Tống Tiểu mang về nhà đi, mỗi ngày buổi tối nàng đều phải mở ra tiếp ứng đồng nhìn xem sao trời mới ngủ. Nàng cảm giác chính mình trạng thái càng ngày càng tốt. Trạng thái hảo không hai ngày nàng liền bị kịch, nàng phát hiện chính mình nhà có chút đau. Ngay từ đầu đau cũng không kịch liệt, cho nên nàng cũng không để ở trong lòng, cứ theo lẽ thường đi học tập làm bài tập. Nhưng tới rồi buổi tối ngủ thời gian lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Này nha thật sự là quá đau, cho dù là uống miếng nước đều đau không được. Bởi vì cái này răng đau Tống Tiểu toàn bộ buổi tối đều không có ngủ. Cách thiên lên thời điểm liền phát hiện chính mình một bên mặt sưng phù lên, nhìn trong gương không đối xứng mặt, Tống Tiểu nhịn không được nhíu mày, chau mày nha giống như càng đau. Lâm Bảo Trân nhận được Tống Tiểu điện thoại thời điểm còn đang trong giấc mộng, hoàn toàn dựa vào một loại bản năng tiếp nổi lên điện thoại, thậm chí tiếp điện thoại thời điểm vẫn là mơ mơ màng màng. Thậm chí ở Tống Tiểu nói chính mình mặt sưng phù thời điểm còn mãn không thèm để ý bệnh phù sao, rất nhiều người dậy sớm đều sẽ bệnh phù, này thật sự là quá bình thường. Tiêu kiêu, bệnh phù không có quan hệ, vãn một chút sẽ chính mình tiêu, thật sự không được chờ hệ ní đợi lát nữa đi công ty cho ngươi mang điểm đi bệnh phù đồ vật. Lúc này Lâm Bảo Trân vẫn là có chút mơ hồ, bất quá nàng còn có thể lại sẽ giường, thời tiết này thật không có có chỗ nào có thể so sánh chính mình giường còn muốn thoải mái địa phương. Hệ ní, ta không phải bệnh phù. Đó là cái gì a? Không phải thực sốt ruột nói làm với ta ngủ tiếp một hồi hảo sao? Ngày hôm qua vội đến quá muộn, nàng Mỹ dung rắc còn không có Nga có ngủ mãn. Nay cũng chính là Tống Tiểu, nếu là khác bằng hưu quay dày nàng Mỹ dung rắc là tuyệt đối muốn thừa nhận nàng rời giường khí. Nhưng Tống Tiểu là chẳng sợ Lâm Bảo Trân mơ mơ màng màng cũng sẽ ôn nhu đối đãi bảo bối a. Kia hệ nhi, ta cho ngươi chụp bức ảnh đi. Hảo hảo hảo. Lâm Bảo Trân treo điện thoại, cả người hoảng hốt chung lại muốn ngủ rồi. Sau đó liền nghe được chính mình di động vang lên một chút, nàng chậm gì gì đem chính mình di động mở ra, sau đó liền thấy được di động ly mặt không đối xứng Tống Tiểu. Ánh mắt đầu tiên nàng còn không có phản ứng lại đây, nhưng bất quá 2 giây, Lâm Bảo Trân cả người liền từ trên giường nhảy lên. Ta đi, nhà mình ngãi con một buổi tối sao còn có nãi mỡ? Còn chỉ có một bên. Chương 35. Nguyên bản ở ảnh chụp nhìn mãi hồ hồ khuôn mặt, chờ Lâm Bảo Trân nhìn đến chân nhân thời điểm. Đặc biệt là chỉ xem Tống Tiểu sưng khởi kia nửa khuôn mặt, Lâm Bảo Trân nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, kỳ rồ. Đặc biệt là bởi vì đau đớn không khỏe, Tống Tiểu mày cũng vẫn luôn là nhăn, trực tiếp làm Lâm Bảo Trân tình thương của mẹ tràn lan. Nếu không phải cố kỵ Tống Tiểu không lớn thích tứ chi tiếp xúc, nàng hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một chút. Ê nhi, cái này làm sao bây giờ? Tống Tiểu chỉ chính mình sưng khởi nửa khuôn mặt. Chờ một chút, Kiều Kiều ta trước chụp 2 bức ảnh. Lâm Bảo Trân nói chạy nhanh lấy ra chính mình di động từ các góc độ chụp không ít Tống Tiểu ảnh chụp. Nãi hồ hồ Kiều Kiều nhất định phải hảo hảo ký lục xuống dưới. Chờ chụp 180 bức ảnh chung lúc sau, Lâm Bảo Trân cảm thấy mỹ mãn thu hồi chính mình di động. Hảo, đi trước đổi thân quần áo, ta mang ngươi đi bệnh viện, ngươi hẳn là Trường Giang Khôn. Trường Giang Khôn. Tống Tiểu có chút nghi hoặc nhìn về phía Lâm Bảo Trân. Không phải cái gì vấn đề lớn, ta đã ước hảo bác sĩ, chúng ta hiện tại qua đi vừa lúc. Nội! Chờ Tống Tiểu đổi hảo quần áo lúc sau, Lâm Bảo Trân mang theo nàng đi bệnh viện. Bác sĩ nhìn một chút cũng chính là trường răng khôn, có thể giảm đau cũng có thể lựa chọn nhất lao vĩnh giật đem cái này răng khôn nổ, tỉnh về sau phiền não. Lâm Bảo Trân có chút do dự, cuối cùng vẫn là Tống Tiểu tương đối quyết đoán, trực tiếp khiến cho bác sĩ nổ. Lại còn có cố ý làm bác sĩ kiểm tra rồi bên kia, nếu có răng khôn cùng nhau nhổ. Răng đau không phải bệnh, nhưng đau lên thật sự thực tra tấn người. Cùng với chờ lúc sau lại trải qua tình huống như vậy, Tống Tiểu càng nguyện ý hiện tại trực tiếp liền bóp tắt phát sinh khả năng tính. Bên trong bác sĩ ở giúp Tống Tiểu rút răng khôn, Lâm Bảo Trân còn lại là ở bên ngoài chờ nàng ra tới. Ở bên ngoài chờ thời điểm, Lâm Bảo Trân đã bị Tống Tiểu fans cấp nhận ra tới. Chỉ cần là ngôi sao liền không có không quen biết Lâm Bảo Trân. Hiện tại nhìn đến Lâm Bảo Trân xuất hiện ở bệnh viện, trong lòng có không tốt ý tưởng. Chẳng lẽ là mùn sinh bệnh tới bệnh viện? Như vậy tưởng tượng ngôi sao nhóm liền bình tĩnh không được, trực tiếp liền đem Lâm Bảo Trân cấp vây quanh. Bảo Trân Ê Nhi, mùn là phát sinh chuyện gì sao? Đúng vậy, Bảo Trân Ê Nhi, mùn là sinh bệnh sao? Bảo Trân Ê Nhi, vốn dĩ buổi sáng liền không có ngủ ngon, nay sẽ bị nhiều người như vậy vây quanh, còn ríu rít nói chuyện, Lâm Bảo Trân cảm giác đầu mình đều mau tạc. Bất quá này đó đều là Tống Tiểu fans, cho nên Lâm Bảo Trân cũng có thể lý giải. Các ngươi đừng lo lắng, không phải cái gì đại sự, đây là ở bệnh viện, có thể an tĩnh một chút sao. Nghe được Lâm Bảo Trân nói, mấy nữ hài tử khắc chế chính mình âm lượng, nhưng vẫn là lo lắng nhìn về phía Lâm Bảo Trân. Bảo Trân Ê Nhi, kia mùn rốt cuộc là làm sao vậy? Thật không có gì đại sự. Lâm Bảo Trân mới vừa nói xong, phòng khám bệnh môn liền mở ra. Bao vây kín mít Tống Tiểu đi ra. Nhìn đến chờ ở bên ngoài Lâm Bảo Trân cùng mấy cái fans còn có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền đem đầu cấp thấp đi xuống. Lâm Bảo Trân nhìn đến Tống Tiểu ra tới, chạy nhanh đón đi lên, Tiểu Kiều, có khỏe không? Tống Tiểu không nói gì mà là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có gì sự tình. Đứng ở bên cạnh mấy cái nữ fans cũng xông tới, bất quá biết Tống Tiểu không thích có tứ chi tiếp xúc cho nên vẫn là lưu có khoảng cách nhất định, một đám đều lo lắng nhìn về phía Tống Tiểu. Mụn, ngươi làm sao vậy? Đúng vậy, mụn. Ngươi sinh bệnh gì a? Ê Nhi, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Tống Tiểu biết trước mắt người là chính mình fans, lập tức đem đầu cấp thấp đi xuống, sau đó chiều trước mắt mấy cái fans vây vây tay. Phải biết rằng Tống Tiểu ngày thường nhìn thấy fans đều thật cao hứng, mỗi lần đều sẽ cùng fans chào hỏi, có đôi khi còn sẽ cho fans mua đồ uống. Nhưng hôm nay nàng thế nhưng trước tiên đem túi lầu đi, này thật sự là quá khác thường. Không nói mấy cái fans, ngay cả Lâm Bảo Trân đều cảm thấy không thích hợp. Nhà mình nhãi con ngày thường nhìn đến fans không phải cái dạng này a. Chẳng lẽ là ở bên trong phát sinh chuyện gì? Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không nói lời nào? Là phát sinh sự tình gì sao? Vì cái gì muốn cúi đầu? Tống Tiểu cũng không nói lời nào, chỉ là một cái kính lắc đầu, phất tay tỏ vẻ chính mình không có gì sự tình. Nhưng Tống Tiểu càng là như vậy, Lâm Bảo Trân cùng bên cạnh mấy cái fans càng là lo lắng. Tiểu Kiều, rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì không nói lời nào? Không được, ta phải đi tìm xem bác sĩ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lâm Bảo Trân nói xoay người liền phải tiến phòng khám bệnh. Ê Nhi, ta không có việc gì. Không có việc gì ngươi vừa rồi như thế nào không nói lời nào, ngươi đem khẩu trang hái xuống, ta nhìn xem. Lâm Bảo Trân lần đầu tiên như vậy nghiêm túc đối Tống Tiểu nói chuyện. Nếu là gác ở ngày thường, Tống Tiểu fans nghe được người đại diện như vậy cùng nói chuyện khả năng trong lòng còn sẽ không thoải mái, nhưng hiện tại các nàng lại cảm thấy người đại diện nói thật tốt quá. Các nàng cũng muốn biết Tống Tiểu rốt cuộc làm sao vậy. Ê Nhi, có thể không trích sao? Không được, còn không phải là rút cái răng khôn sao? Có cái gì không thể xem? Chính là... Đúng vậy, mùn nghe Bảo Trân Ê Nhi nói. Không có quan hệ, mùn chạy nhanh nghe Bảo Trân Ê Nhi nói. Tống Tiểu nghe fans nói, lại khỏe mắt liếc mắt một cái bên cạnh Lâm Bảo Trân, dây dưa dây cả tháo xuống chính mình khẩu trang. Ngẩng đầu lên, ta nhìn xem. Tống Tiểu chậm rãi ngẩng đầu. Nguyên bản một bên bởi vì răng khôn sinh trưởng mà sưng to nhưng bên kia là tốt. Nhưng này sẽ hai bên đều sưng lên, khác nhau sưng to trình độ không nhất trí. Cho tới nay Tống Tiểu xuất hiện ở màn ảnh nếu không chính là công khí 10 phần nếu không chính là thanh lãnh tuyệt luân. Nhưng này sẽ bởi vì nhổ răng hai má phình phình rất lớn trình độ triệt tiêu trên người nàng kia cổ xa cách khí chất, xứng với nàng tình xảo mặt mày. Các fan thế nhưng cảm giác hiện tại Tống Tiểu thoạt nhìn mãi ngọt, làm người không tự chủ được muốn thân cận. Đương nhiên nhất tưởng vẫn là véo véo nàng phình phình gương mặt. Tiểu Kiều, Ê Nhi, có thể véo véo người mặt sao? Lâm Bảo Trân phủng mặt si mê nhìn Tống Tiểu. Đến nỗi chung quanh mấy cái fans toàn bộ cầm lấy di động chụp Tống Tiểu, biên chụp trên mặt còn lộ ra từ ái tươi cười. Trưa hôm đó, Tống Tiểu nãi hồ hồ mặt liền truyền khắp Tống Tiểu phấn vòng. Phía trước Tống Tiểu nhiều nhất chính là lão bà phấn lao công phấn, hiện tại cái này ảnh chụp vừa ra mụ mụ phấn ba ba phấn tăng vọt. Người nào đó nhìn di động hai má phình phình Tống Tiểu, liền mạch lưu loát bảo tồn đổi mới giấy dán tường. Thật là đáng yêu. Chương 36. Vốn dĩ Lâm Bảo Trân đều đã giúp Tống Tiểu an bài hảo tiếp theo công tác hành trình, nhưng hiện tại bởi vì nàng thịt đô đô khuôn mặt rất nhiều hành trình cũng chưa biện pháp đổi. Nàng hiện tại chỉ có thể ở nhà đợi. Bởi vì sưng to hai má, Tống Tiểu liền công ty đều đi thiếu. Có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, thẳng đến hai má tiêu sưng. Bác sĩ khai dược vẫn là dùng được, không hai ngày liền khôi phục thành phía trước bộ dáng. Tống Tiểu hảo lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị Lâm Bảo Trân phía trước tiếp công tác. Phía trước Tống Tiểu cùng Ngô Thế Vân chụp chocolate quảng cáo hiệu quả thực hảo, trực tiếp làm chocolate doanh số phiên vài lần. Quảng cáo thương cao hưng cấp Tống Tiểu tặng không ít bọn họ sản phẩm. Bởi vì cái này quảng cáo hiệu quả, hiện tại không ít thực phẩm loại sản phẩm đều hy vọng có thể tìm Tống Tiểu tới đại ngôn. Không chỉ có hiệu quả hảo, hơn nữa giá cả tương so với cái khác idol cũng còn tính tiện nghi. Bất quá thực phẩm loại sản phẩm dễ dàng ra một ít, cho nên Lâm Bảo Trân cũng không có lại tiếp. Phía trước chocolate là bởi vì cái kia thẻ bài sáng lập cũng có đã nhiều năm, trong lúc không có xuất hiện quá thực phẩm an toàn vấn đề. Bằng không Lâm Bảo Trân cũng sẽ không giúp Tống Tiểu tiếp. Lần này Lâm Bảo Trân cấp Tống Tiểu tiếp chính là một cái tẩy hộ nhãn hiệu đại ngôn. Cái này nhãn hiệu thực nổi danh, không ít đương hồng idol diễn viên đều đại ngôn quá. Lần này tìm tới Tống Tiểu chính là muốn cho nàng đại ngôn tân đẩy ra sữa tắm. Sữa tắm tổng cộng có hai khoản, vốn dị nhãn hiệu thương chỉ nghị phân hai vị người phát ngôn. Nhưng ở Lâm Bảo Trân tranh thủ dưới, nhãn hiệu thương tính toán trước nhìn xem quay chụp hiệu quả, nếu không được nói liền lại tìm người được chọn. Vốn dĩ mấy ngày trước nên bắt đầu quay, nhưng bởi vì Tống Tiểu răng khôn cho nên hoán lại một ít. Bất quá xét thấy phía trước Tống Tiểu fans mua sắm năng lực, nhãn hiệu thương cũng không nói thêm gì. Bởi vì cái này đại ngôn không xác định tính hơn nữa kéo thời gian lâu như vậy, cho nên Lâm Bảo Trân áp lực tâm lý có chút đại. Cái này đại ngôn muốn so với phía trước chocolate cách điệu cao. Bắt lấy về sau có thể lựa chọn đại ngôn cấp bậc là có thể trở lên một cái bậc thang. Tới quay chụp hiện trường, chờ Kim Mận Ân các nàng xuống xe lúc sau, Lâm Bảo Trân do dự một chút vẫn là mở miệng, Tiểu Kiều. Nội, Eni, làm sao vậy? Vốn dĩ Tống Tiểu đều phải đi theo xuống xe, nhưng nghe đến Lâm Bảo Trân nói liền ngồi trở về. Không, không có việc gì, đợi lát nữa hảo hảo biểu hiện. Lâm Bảo Trân cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu, nàng tin tưởng Tiểu Kiều nhất định sẽ lấy ra chính mình toàn lực. Hiện tại không cần thiết lại cho nàng gia tăng gánh nặng. Tống Tiểu trực giác Lâm Bảo Trân có chuyện gì tưởng cùng chính mình, nhưng không biết có cái gì băn khoăn cuối cùng vẫn là không có nói ra, nội, hế nhỉ, ta sẽ cố lên. Lần này sữa tắm tổng cộng có hai cái quay chụp kế hoạch, dẫn đầu quay chụp chủ đề đó là thánh khiết. Lúc trước nhãn hiệu thương mời Tống Tiểu chụp chính là này một khoản, bất quá phía trước vẫn luôn nhìn đến đều là ảnh chụp hoặc là sân khấu thượng Tống Tiểu. Nay vẫn là lần đầu tiên trực diện Tống Tiểu bản nhân. Tống Tiểu chỉ cần đứng ở kia khí chẳng có chút lạnh lẽo, này tương so trước kia đã hảo rất nhiều, Lâm Bảo Trân còn lo lắng nhãn hiệu thương hội khó chịu Tống Tiểu thái độ này. Rốt cuộc đây là kim chủ ba ba, đều là muốn phủng. Nào có đánh xong tiếp đón lúc sau liền lạnh lùng đứng ở kia. Có chút cực đoan người còn tưởng rằng đây là không thích hắn đâu. Bất quá thực hiển nhiên nhãn hiệu thương cũng không phải người như vậy, tương phản nhìn đến Tống Tiểu lúc sau còn thực vừa lòng. Bên này đánh xong tiếp đón, Tống Tiểu đã bị mang vào phòng hóa trang. Hai cái giờ Tống Tiểu ra tới thời điểm, bên ngoài người lại lần nữa bị Tống Tiểu mỹ mạo khiếp sợ. Nay sẽ Tống Tiểu nhìn trên mặt như là không họa cái gì trang, nhưng chuyên viên trang điểm nhưng không có tại đây khuôn mặt thượng thiếu phí thời gian. Đi vào tổng cộng hai cái giờ, một tiếng rơi đều là hoa ở Tống Tiểu trên mặt, tranh thủ chế tạo vô trang cảm giác, cuối cùng ra tới hiệu quả là thật sự thực không tồi. Phối hợp thượng tiên khí quần áo, thật sự cho người ta một loại tiên nữ hạ phàm cảm giác. Đặc biệt là Tống Tiểu ánh mắt nhàn nhạt liếc lại đây thời điểm, ở đây người hô hấp cứng lại. Yêu cầu đầu tiên là trong nhà chụp thượng một ít ảnh chụp, dư lại quảng cáo yêu cầu ngoại cảnh quay chụp. Nếu nói khác ánh mắt trạng thái Tống Tiểu biểu hiện lên khả năng còn sẽ có chút cố hết sức, nhưng là coi vạn vật như không có gì ánh mắt đối Tống Tiểu tới nói liền không cần quá đơn giản. Bởi vì nàng phía trước đều là cái này trạng thái. Vừa nhấc mắt, một quay đầu. Nhiếp ảnh gia không ngừng khen Tống Tiểu, ánh mắt của nàng cùng tứ chi động tác đều biểu hiện đặc biệt hảo. Nguyên bản phỏng chừng mấy cái giờ mới có thể chụp xong ảnh chụp, bất quá một giờ liền kết thúc. Chụp xong thời điểm nhiếp ảnh gia còn có chút chưa đã thèm. Chỉ là Tống Tiểu mặt đã làm nhiếp ảnh gia phủng camera không muốn bông, càng không cần phải nói Tống Tiểu ở trước màn ảnh biểu hiện lực. Liên như vậy một hồi Tống Tiểu đã soát đầy người quay phim hảo cảm giá trị. Bên này ảnh chụp chụp hảo, liền phải chuyển rời đến bên ngoài đi chụp quảng cáo. Quay chụp địa điểm tính thượng phong cảnh tuyệt đẹp, bất quá mỹ lệ phong cảnh thường thường đại biểu cho quá mức hoang vắng. Bên này hoàn hoàn toàn toàn tính thượng là một cái vùng hoang vu dã ngoại. Trên đường thời điểm Tống Tiểu cũng bắt được kịch bản, bên trong cũng chính là ít ỏi nói mấy câu. Chụp sữa tắm quảng cáo, rất nhiều thời điểm đều là yêu cầu xuống nước. Tống Tiểu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bên này xuống nước địa điểm chính là một cái cách đó không xa vũng nước, chung quanh vì phù hợp đạo diễn yêu cầu đều đã tiến hành rồi giả dạng, đến nỗi vũng nước thủy nhìn qua vẫn là tương đối thanh triệt. Lâm Bảo Chân toàn bộ đều xem qua một lần mới xem như an tâm, chung quanh hoàn cảnh nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chỉ là thời tiết này, hiện tại đã là tháng 11, thời tiết vốn dĩ liền lạnh. Tại đây vùng hoang vu dã ngoại độ ấm còn muốn thấp thượng mấy độ, càng không cần phải nói còn muốn phao vào trong nước. Còn không có bắt đầu quay chụp, Tống Tiểu liền ở trên xe nghỉ ngơi. Lâm Bảo Chân khảo sát xong chung quanh hoàn cảnh liền về tới trên xe. Tiêu Kiêu, đợi lát nữa xuống nước thời điểm vẫn là chú ý một chút, tận lực bảo vệ tốt chính mình, nếu là thật sự lánh chịu không nổi liền lập tức nói. Nội, Eni, ta biết đến. Phía trước kịch bản cho nàng thời điểm, mặt trên liền viết muốn xuống nước. Không ngồi một hồi, bên kia liền có người lại đây kêu Tống Tiểu bắt đầu quay chụp. Trước bắt đầu màn ảnh chính là ở trên cỏ quay chụp. Quay chụp quá trình vẫn là thực thuận lợi, thực mau liền đến xuống nước xuất diễn. Tống Tiểu thay đổi một bộ quần áo, sau đó trong miệng hàm khối băng, ở đạo diễn bắt đầu hô lên quay chụp hai chữ lúc sau, Tống Tiểu liền xuống nước. Xuống nước tư thế tự nhiên thực yêu cầu mỹ cảm. Đương Tống Tiểu vươn chân đụng tới thủy nháy mắt, nàng cảm giác một cổ khí lạnh từ mũi chân hướng lên trên thoán, bất quá nàng vẫn là dựa theo đạo diễn yêu cầu chậm rãi tiến vào vũng nước chung, lúc sau chính là một cái tắm rửa động tác, lại dùng thượng sữa tắm. Lúc sau màn ảnh đẩy gần quay chụp, bởi vì vũng nước lạnh băng, Tống Tiểu không tự chủ được trên người nổi da gà. Đạo diễn lập tức liền kêu tạp. Tống Tiểu làn da thực bạch cũng rất tinh tế, chỉ là bởi vì lánh nổi da gà. Bởi vì cái này nổi da gà, nay chỉ có thể một lần nữa quay chụp. Bởi vì sợ đợi lát nữa còn khởi nổi da gà, cho nên này sẽ đạo diễn dứt khoát khiến cho Tống Tiểu ở trong ao phao. Đối này Tống Tiểu không có gì ý kiến đều là vì công tác. Nhưng thật ra đem Lâm Bảo Chân cùng Kim Mận Ân cấp đau lòng đến không được, bất quá hai người cái gì đều làm không được, thậm chí còn cần hướng nàng trong miệng uy khối băng, miễn cho đến lúc đó thở ra tới khí khởi xương trắng. Ở trong nước đãi gần 20 phút lúc sau, đạo diễn lại lần nữa đánh nhịp bắt đầu quay, một đoạn này cảnh đạo diễn chụp gần 1 giờ mới xem như qua, lúc sau liền yêu cầu Tống Tiểu từ vũng nước chung lên. Bất quá chụp vài lần đạo diễn đều có chút không hài lòng, cuối cùng dứt khoát làm Tống Tiểu cả người toàn bộ tẩm như nước chung. Sau đó lại chậm rãi đi lên ngạn. Nay một cái chụp mười mấy biến đều không có quá, nếu là vẫn luôn ngâm mình ở trong nước cũng còn hảo, chỉ là bởi vì hiện tại không một hồi muốn đi lên bờ lúc sau gió lạnh một thổi thật sự thực lạnh. Đặc biệt là người chung quanh đều ăn mặc áo đông, lúc sau Tống Tiểu một người chỉ xuyên hơi mỏng một tầng quần áo, cánh tay đùi đều là lộ ở bên ngoài, hơn nữa bởi vì quay chụp yêu cầu này tóc cũng không có cách nào làm khô. Mắt thấy Tống Tiểu sắc mặt càng ngày càng bạch, đạo diễn khiến cho Tống Tiểu trước nghỉ ngơi một chút. Kim Mẫn Ân đau lòng đem quần áo khoác ở Tống Tiểu trên người mang theo nàng tiến trong xe nghỉ ngơi. Tiểu Kiều, không có việc gì đi, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, uống điểm nước ấm. Nay lạnh lẽo thủy đông lạnh Tống Tiểu tứ chi đều có chút cứng đờ, nàng chậm rãi vươn tay bưng lên trước mặt nước ấm, bưng lên tới cũng không có sốt ruột uống, mà là lựa chọn trước ấm áp một chút tay. Ê nì đâu? Tống Tiểu hoán lại đây lúc sau nhìn xe chung quanh cũng không có phát hiện Lâm Bảo Chân tồn tại. Úc, Ê nì vừa rồi làm ta trước mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Chính mình không biết chạy đi nơi đâu. Nói xong nhìn đến Tống Tiểu ly nước không, muốn lại cho nàng đảo một ly lại phát hiện ấm nước bên trong đã không có nước ấm. Không nước ấm, ta đi tìm Eni mượn một ít. Tống Tiểu gật gật đầu. Kim Mẫn Ân sau khi ra ngoài, Tống Tiểu lại ngồi một hồi cảm thấy chân vẫn là có điểm lạnh, liền trong lên quần áo chuẩn bị đi ra ngoài đi hai bước, đi đường nhiệt lên tương đối mau. Bởi vì vừa rồi Tống Tiểu hợp với chụp vài điều đều không có quá, Lâm Bảo Chân liền mang theo đồ vật lại đây cười làm lành mặt. Chờ Lâm Bảo Chân rời đi, liền có nhân viên công tác nói thầm lên. Này muốn là chuyện như thế nào, rõ ràng rất đơn giản màn ảnh chụp như vậy thứ đều bất quá. Dù sao cũng là idol sao, nay cùng bình thường diễn viên vẫn là không có cách nào so. Cũng không phải là sao, như vậy một chút lánh đều chịu không nổi. Bởi vì nàng hiện tại còn muốn ở bên này chụp thời gian lâu như vậy, cũng không biết còn muốn chụp mấy cái mới có thể quá. Muốn ta là nàng người đại diện khẳng định đến hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Đơn giản như vậy sự tình đều làm không tốt. Cũng không phải là sao, ngươi là không thấy được vừa rồi một người đại diện đối lấy lòng bộ dáng, cùng chó nhật cũng không có gì khác nhau. Hẳn là sao, ai kêu chính mình thủ hạ nghệ sĩ biểu hiện không tốt. Mấy cái nhân viên công tác nói ban ngày, cuối cùng vẫn là đạo diễn bên kia kêu người lúc này mới vội vàng rời đi. Mấy người này đều không có chú ý tới cách đó không xa đại thụ mặt sau vẫn luôn đứng người. Vừa rồi bọn họ lời nói, một chữ không rơi đều rơi vào người khác trong tai. Lâm Bảo Chân cấp nhân viên công tác đều đưa xong đồ vật trở về lúc sau, đạo diễn cấp nghỉ ngơi thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi, đi đến xe biên lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Vừa định gọi điện thoại cấp Kim Mận Ân hỏi một chút Tống Tiểu rốt cuộc đi nơi nào, liền nghe được mặt sau truyền đến Tống Tiểu thanh âm. "Eni, là đến quay chụp thời gian sao?" Lâm Bảo Chân vừa định nói không phải, nhân viên công tác liền chạy tới nói, lập tức bắt đầu quay chụp. "Đúng vậy, chúng ta qua đi đi. Đợi lát nữa nếu là chịu không nổi liền nói ra tới, không cần ngại kiêng." Lâm Bảo Chân nhẹ giọng dặn dò nói. Đến nơi đến không đắc tội người chuyện này vẫn là lúc sau rồi nói sau. Lần này Tống Tiểu không nói gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó cởi trên người quần áo vào nước. "Hai ngày này trạng thái hảo một chút ta liền bắt đầu thêm càng. Ta cũng không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy tiểu khả ái muốn biết nam chủ là ai. Bất quá hắn tạm thời vẫn là người qua đường giáp, ta liền không nhiều lắm làm lắm lời. Nếu là tiểu khả ái nhóm muốn mua cổ. Bên trong tin tức kiến nghị nhập ngôi sao cổ. Trăm kiếm không bồi." Chương 37. Lần này Tống Tiểu trạng thái giống như thay đổi không ít, hai điều lúc sau đã vượt qua. Lúc sau đạo diễn xem xét chụp tốt mấy cái, lại bổ chụp mấy cái hôm nay công tác liền tính là hoàn thành. Đến nỗi dư lại kia một khoản quay chụp nơi sân cùng với tạo hình đều bất đồng, cho nên đặt ở hai ngày sau. Hai ngày này chủ yếu cũng là nhường đường cụ tổ chuẩn bị. Trên đường trở về Tống Tiểu hợp với đánh vài cái hát xì, như là muốn cảm mạo bộ dáng. Cuối cùng Lâm Bảo Chân quyết định đường vòng đi cấp Tống Tiểu mua điểm dược. Xét thấy lần trước Lâm Bảo Chân cũng bị Tống Tiểu fans cấp nhận ra tới, cho nên lần này làm Kim Mận Ân cùng lái xe nhân viên công tác cùng đi mua, trong xe chỉ còn lại có Tống Tiểu cùng Lâm Bảo Chân hai người. "Eni, về sau nhiều cho ta an bài một ít công tác đi." Tống Tiểu nói làm Lâm Bảo Chân sửng sốt một chút. Lâm Bảo Chân đối Tống Tiểu cũng coi như là hiểu biết, Tống Tiểu căn bản không thiếu tiền, thậm chí ở xuất đạo trước không thích người nhiều. Xuất đạo lúc sau tuy nói đối mỗi một lần luyện tập diễn xuất đều thực nghiêm túc, nhưng rất nhiều thời điểm Lâm Bảo Chân nhìn không tới Tống Tiểu hiếu thắng tâm. Như là phía trước đánh ca hay không có thể lấy một vị nàng thực đạm nhiên, đối với album doanh số cũng chút nào không quan tâm. Tuy nói Tống Tiểu chậm rãi ở biến hảo, nhưng biến tốt phương diện giới hạn trong đối người chung quanh, đặc biệt là đối chính mình fans. Mặt khác vẫn là cùng phía trước không có gì khác nhau. Lý Đông Tái ở Lâm Bảo Chân làm Tống Tiểu người đại diện phía trước cũng cho nàng chào hỏi qua, làm Tống Tiểu chuyên chú với sân khấu. Bởi vậy Lâm Bảo Chân cấp Tống Tiểu tiếp hành trình là thật sự không nhiều lắm, so với đồng kỳ nghệ sĩ muốn nhẹ nhàng không biết nhiều ít. Đối với hành trình an bài Tống Tiểu vẫn luôn là thực nghe lời, chưa từng có biểu đạt qua ý nghĩ của chính mình, nhưng hiện tại thế nhưng làm chính mình nhiều cho nàng an bài một ít công tác. Này thật sự là quá kỳ quái. Lâm Bảo Chân hồ nghi nhìn về phía Tống Tiểu, "Tiểu Kiều, chẳng lẽ ngươi thân thể nơi nào không thoải mái sao?" "Không có, Eni." "Vậy ngươi?" Tống Tiểu cầm Lâm Bảo Chân tay, "Ta hy vọng trở thành Eni kiêu ngạo, trở thành Eni thẳng thắn sống lưng dựa vào. Trước đó khả năng Eni còn muốn vất vả một đoạn nhật tử, nhưng ta nhất định sẽ càng nỗ lực. Đương nàng cũng đủ ưu tú thời điểm, chung quanh nghi ngờ thanh mới có thể biến mất." Nếu nói Tống Tiểu đột nhiên động tác làm Lâm Bảo Chân khiếp sợ, kia nàng lời nói hoàn toàn liền dọa tới rồi Lâm Bảo Chân. Tiểu Kiều hiện tại đã là Eni kiêu ngạo, không cần cho chính mình quá nhiều áp lực. "Có phải hay không có người ở bên cạnh ngươi nói gì đó lời nói?" "Không đủ, Eni này còn chưa đủ." Lâm Bảo Chân trước kia không có ở Tống Tiểu trong mắt nhìn đến bất luận cái gì hiếu thắng tâm, nhưng này sẽ lại phát hiện Tống Tiểu trong mắt lóe quang, này quang không phải nhìn đến các fan ôn nhu, nó này đây hiếu thắng tâm thiêu đốt dâng lên quang. Ở mang Tống Tiểu phía trước, Lâm Bảo Chân cũng có thuộc về chính mình dạ tâm. Bất quá bởi vì Tống Tiểu, nàng tình nguyện buông chính mình dạ tâm. Chỉ hy vọng Tống Tiểu hảo hảo. Nhưng hiện tại nhà mình nhãi con đột nhiên nói cho chính mình muốn đi chinh phục biển sao trời mênh mông, còn muốn trở thành chính mình kiêu ngạo dựa vào. Lời này thật sự là quá êm tai, cũng nháy mắt làm Lâm Bảo Chân trọng nhặt phía trước dạ tâm. "Cho nên Eni, thỉnh lại vất vả một chút. Ta nhất định sẽ trở nên càng ưu tú." Tống Tiểu trước kia ở cha mẹ chờ mong hạ lớn lên, sau lại chẳng sợ tồn tại rất mệt nàng cũng kiên trì xuống dưới. Ở nàng sắp kiên trì không đi xuống thời điểm, nàng một chân bước vào cái này lóng lánh vòng. Nàng mục đích rất đơn giản, nàng muốn được đến các nàng ái, làm các nàng ái chống đỡ chính mình sống sót. Vốn dĩ nàng nghĩ chờ chính mình hảo liền rời đi cái này vòng, quá bình tĩnh đạm nhiên sinh hoạt. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện chính mình phía trước ý tưởng khả năng không có cách nào thực hiện. Nàng giống như thích cái này sân khấu, thích như vậy bận rộn sinh hoạt. Nàng muốn càng ngày càng nhiều, nàng càng ngày càng lòng tham. Đồng thời nàng minh bạch chính mình muốn càng nhiều tất nhiên muốn trả giá càng nhiều. phía trước ở quay chụp hiện trường nghe lén đến nhân viên công tác nói, nàng phát hiện nguyên lai chính mình cũng không giống chính mình tưởng tượng như vậy đạm nhiên, đối chung quanh hết thảy đều không thèm để ý. Nàng muốn trở thành Lâm Bảo Chân tự tin, càng muốn trở thành các fan tự tin. Đương nhiên các fan cùng sở hữu quan tâm nàng người đều đem chống đỡ nàng trở nên càng thêm ưu tú long lánh. Hảo, cùng nhau cố lên, Eni tiểu công chúa. Eni, so với công chúa ta càng muốn đương một cái nữ vương. Công chúa yêu cầu kỵ sĩ bảo hộ, mà nàng có thể chính mình cầm lấy đao chém giết ác long. Vốn dĩ quay chụp sau hai ngày này, Lâm Bảo Chân tính toán làm Tống Tiểu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng bởi vì trên xe Tống Tiểu nói. Lâm Bảo Chân cấp Tống Tiểu an bài không ít chương trình học, từ buổi sáng vẫn luôn thượng đến buổi tối 10 giờ. Chợt ra tăng chương trình học làm mọi người đều thực kinh ngạc, đặc biệt là Kim Mẫn Ân. Nàng lập tức liền đi tìm Lâm Bảo Chân, bất quá đương nàng từ Lâm Bảo Chân lần đó tới lúc sau, tuy nói hốc mắt đỏ lên lại không hề nói chương trình học nặng nề, chỉ là tận lực làm tốt Tống Tiểu hậu cần công tác, thậm chí liền trợ lý sống đều đoạt lấy tới. Tống Tiểu cũng không nói gì thêm, mỗi ngày đều dựa theo Lâm Bảo Chân an bài nghiêm túc đi học. Ban đầu còn có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại bởi vì chương trình học an bài thực chặt chẽ, cho nên nàng đem sở hữu thời gian nghỉ ngơi đều lấy đến từ học. Nguyên bản nàng liền nghĩ trước thời gian tốt nghiệp, bất quá thời gian kia còn xem như đầy đủ. Nhưng hiện tại lại không được, nàng muốn mau một chút, càng mau một chút. Chờ tiếp theo đi quay chụp hiện trường phía trước, Lâm Bảo Chân liền đem phía trước không có nói cho Tống Tiểu sự tình nói ra. Tống Tiểu còn không có nói chuyện, bên cạnh Kim Mận Ân nhưng thật ra thực tức giận mở miệng, như thế nào có thể như vậy a? Các nàng kiều kiều nhiều ưu tú a. Eni, ta đã biết, ta nhất định sẽ bắt lấy. Ân. Lần này quay chụp chủ đề chính là mị hoặc. Tống Tiểu xuất hiện ở đại chúng trước mặt có công khí 10 phần, có tiên khí lượn lờ, có tươi mát đáng yêu, nhưng cô đơn là gợi cảm loại này loại hình chưa từng có xuất hiện quá. Nàng giống như cùng này hai cái từ căn buồn không dính dáng. Bởi vậy lúc ấy nhãn hiệu thương liền không có nghĩ tới tìm Tống Tiểu, chỉ là vẫn luôn không có tìm được thích hợp. Có phong cách thích hợp nhưng chào giá vượt qua bọn họ dự toán, có giá cả thích hợp phong cách không thích hợp, phong cách giá cả đều thích hợp không đủ cấp bậc. Cho nên chậm chạp chưa định ra. Lâm Bảo Chân biết lúc sau liền cực lực tranh thủ xuống dưới, một cái hệ liệt đại ngôn muốn so đơn cái đại ngôn hảo. Tiến quay chụp hiện trường phía trước Lâm Bảo Chân vẫn là có chút lo lắng, nhưng chờ Tống Tiểu làm xong tạo hình ra tới lúc sau, nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nàng vẫn là lo lắng, bất quá lần này không phải vì Tống Tiểu mà là vì ở đây những người khác. Như mực tóc dài lỏng lẻo vãn ở sau đầu, trên mặt mang theo bất đồng với hàn hệ gợi cảm trang dung, Tống Tiểu không có mang bất luận cái gì mỹ đồng như cũng là nàng nguyên bản màu mắt, mắt ảnh cũng tuyển dụng đại địa sắc, lần này có đi cấp Tống Tiểu họa nhãn tuyến hơi hơi thượng chọn, toàn bộ mắt trang cùng ngày thường khác nhau rất lớn, xứng với ách quang môi đỏ. Thay màu đen bó sát người lễ phục, mang lên đủ loại phối sức, cuối cùng thay một đôi một chữ giày cao gót. Tống Tiểu từ phòng hóa trang ra tới thời điểm, ở đây người đều nhịn xuống chấn động. Rõ ràng lớn lên giống nhau như lúc, nhưng từ phòng hóa trang ra tới lúc sau cả người khí chất đều không giống nhau. Đặc biệt là đương Tống Tiểu đem rơi rụng tóc mái chọn đến sau đầu cái kia động tác. Không chỉ có ở đây nam nhân viên công tác cổ họng phát khẩn, ngay cả nữ công tác nhân viên đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tống Tiểu đi theo Lâm Bảo Chân phía sau chậm rãi đi tới nhãn hiệu thương trước mặt, nhãn hiệu thương vừa lòng không cần phải nói cũng đã ở trên mặt biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Kế tiếp quay chụp đều thực thuận lợi. Duy nhất chụp lại kia mấy cái cũng không phải bởi vì Tống Tiểu nguyên nhân. Chờ rời đi thời điểm, Lâm Bảo Chân còn cùng nhãn hiệu thương vừa nói vừa cười từ biệt. Lên xe, Lâm Bảo Chân kích động quên mất Tống Tiểu không thích tứ chi tiếp xúc trực tiếp ôm lấy nàng. A a a, Tiểu Kiều, ngươi thật là quá tuyệt vời. Cũng là Tống Tiểu cùng Lâm Bảo Chân hai ngày này đều có tứ chi tiếp xúc, hơn nữa Tống Tiểu cũng muốn nỗ lực khắc phục chính mình cái này sinh lý chướng ngại, chẳng sợ mặt trắng một ít vẫn là không có đẩy ra Lâm Bảo Chân. Bất quá Lâm Bảo Chân cũng lập tức phản ứng lại đây, có khỏe không? Không có việc gì. Lâm Bảo Chân tả hữu nhìn xem, Tống Tiểu sắc thật không giống như là có chuyện gì bộ dáng. Tiểu Kiều, ngươi thật là quá tuyệt vời. Eni, trở về lại nhiều giúp ta an bài một ít kỹ thuật diễn khóa đi. Trước hai ngày Lâm Bảo Chân liền nói cho nàng hôm nay quay chụp chủ đề, cho nên hai ngày này chẳng sợ khóa thượng lại vãn, nàng vẫn là trở về xem điện ảnh xem video. Hơn nữa phía trước thượng kỹ thuật diễn khóa, hôm nay xem như qua. Bất quá nàng vẫn là muốn nhiều học một ít, nếu về sau còn có cơ hội như vậy, nàng không nghĩ lại lâm thời ôm chân Phật. Lâm Bảo Chân cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đáp ứng rồi xuống dưới. Kế tiếp nhật tử, Tống Tiểu mỗi ngày đều rất bận, vội cũng nhớ không nổi phát đẩy đặc động thái. Lập tức liền phải đến mạ lễ trao giải, không ít fans đều chờ mong Tống Tiểu tham dự, tuy nói là cái phân thịt heo điển lễ. Nhưng ngôi sao nhóm cũng tưởng nhà mình phân đến thịt heo. nhưng cuối cùng chịu mời danh sách ra tới lại không có Tống Tiểu tên. Kỳ thật mạ mạ là có mời Tống Tiểu, bất quá nghe bên kia ý tứ hẳn là chính là một cái không quan trọng gì tiểu thưởng. Hơn nữa tổ chức thời gian vừa lúc đụng phải Tống Tiểu cuối kỳ khảo thí, cuối cùng Lý Đông Tái liền uyển chuyển từ chối. Trên mạng fans nghị luận sôi nổi, Tống Tiểu còn lại là một lòng bổ nhào vào khảo thí chung, ngay cả phía trước an bài chương trình học đều bị Lâm Bảo Chân thích hợp giảm bớt. Được đến tin tức Quyền Trí Long nghĩ an ủi một chút mùn, lại phát hiện chính mình trừ bỏ biết mùn đầy đặc ở ngoài, đến nay không có nàng liên hệ phương thức. Nghĩ vậy, Quyền Trí Long nhịn không được thở dài một hơi. Cũng không biết quả quyết chính phủ các fan biết bọn họ đến nay liền cái liên hệ phương thức đều không có có thể hay không đại lượng thoát phấn. Bên kia Ngô Thế Vân cũng có tương đồng bối rối, tuy rằng lần trước bởi vì hành trình vấn đề không có đi tham gia MMA lễ trao giải, nhưng lúc sau hắn vẫn là đã biết mùn cho bọn hắn tổ hợp tiếp ứng sự tình. Lúc ấy hắn trong lòng nhịn không được tán một tiếng chocolate chính phủ quá độ. Lần này vốn tưởng rằng sẽ ở mạ mạ thượng nhìn thấy, nào nghĩ đến mùn thế nhưng không tham gia. Hắn phản ứng đầu tiên chính là tưởng an ủi một chút mùn, mở ra di động phiên biến cũng không có phát hiện mùn liên hệ phương thức. Đối Nga, hắn không có Tống Tiểu điện thoại. Béo chứng bọn họ nhưng thật ra có mùn liên hệ phương thức, bất quá vài người cũng không biết nên phát điểm cái gì, rồi dám cả đêm cuối cùng vẫn là làm trước mắt cùng mùn nhất thuộc phát biết mân đã phát một cái quan tâm tin tức. Phát qua đi lúc sau, vài người đều chờ mong hồi phục, nhưng thẳng đến béo chứng bọn họ tới rồi HK cũng không có được đến bất luận cái gì hồi phục. Chương 38. Bởi vì muốn khảo thí thả ôn tập khoa rất nhiều, cho nên Tống Tiểu căn bản là không xem chính mình di động. Tống phụ Tống Mâu biết trong khoảng thời gian này Tống Tiểu khảo thí cũng sẽ không tới quấy rầy nàng. Lâm Bảo Chân mỗi lần tìm nàng cũng là gọi điện thoại, căn bản sẽ không phát tin tức. Bởi vậy Tống Tiểu thời gian rất lâu mới có thể xem xét một lần tin tức. Nay một vội liền bận việc nửa tháng, Tống Tiểu khảo xong rồi cuối cùng một môn khóa sắp nên đón nàng nghỉ đông. Mà nàng không tin tức hơn nửa tháng toàn dựa phía trước chụp sữa tắm quảng cáo ở soát tồn tại cảm. Tương so với giống nhau idol, Tống Tiểu lượng công việc là thật sự thiếu, tự do trình độ cũng rất cao. Cho nên Tống Tiểu fans trừ bỏ đánh ca trong lúc có thể thường xuyên nhìn thấy nàng, mặt khác thời gian đều là không có gì tin tức. Phía trước ngẫu nhiên còn có thể từ quan giả hiểu biết đến Tống Tiểu động thái, hoặc là xem nàng phát sóng trực tiếp. Nhưng từ quan giả tuyên bố Tống Tiểu muốn phụ lục lúc sau, nàng cả người đều mai danh ẩn tích. Tống Tiểu fans mong ngôi sao mong ánh trăng dường như ngóng trông công ty hoặc là Tống Tiểu có thể chính mình phát điểm tin tức, nhưng tin tức đó là một chút đều không có. Sau đó Tống Tiểu phía trước chụp sữa tắm bắt đầu tuyên truyền. Có thể là tẩy hộ nhãn hiệu thật sự là thích Tống Tiểu, cũng hoặc là tẩy hộ công ty chủ đánh này hai khoản sữa tắm, cho nên trực tiếp ở bên ngoài màn hình lớn thả xuống Tống Tiểu phía trước quay chụp quảng cáo. Mỗi lần truyền phát tin sữa tắm quảng cáo thời điểm, màn hình lớn sẽ có không ít fans hoặc là người qua đường nghỉ chân. Có thể nói từ quảng cáo bắt đầu truyền phát tin bắt đầu sữa tắm doanh số liền cư cao không dưới, mặt sau càng là trực tiếp đoạn hóa. Vốn dĩ tưởng đem một khác khoản sữa tắm sau này áp một chút, nhưng công ty luyến tiếc đặt ở trước mắt nhiệt độ, cuối cùng vẫn là chuẩn bị trước tiên đẩy ra Tống Tiểu quay chụp một khác khoản sữa tắm. Mị hoặc Tống Tiểu nghỉ đông bắt đầu ngày đầu tiên, quan giả liền nên đón một số lớn fans đăng ký. Nguyên bản Tống Tiểu fans nữ phân chiếm đa số, nhưng bởi vì cái này sữa tắm quảng cáo bá ra Tống Tiểu nam phân số lượng cũng tạch tạch dâng lên. Nguyên bản cho rằng này khoản sữa tắm có thể tiêu thụ mấy ngày, nào nghĩ đến bất quá 2 ngày liền toàn diện đoạn hóa. Phàm là mua sắm sữa tắm 5 bình liền có thể hoạch tặng Tống Tiểu tốt sở tơ một phần. Chính là bởi vì những lời này, ít có người là chỉ mua một phần, cơ bản đều là 5 phân khởi mua. Nguyên bản cái này hoạt động là tưởng kích thích fans mua sắm, nhưng nào nghĩ đến fans sức mua thật sự là quá cường. Trực tiếp khiến cho này hai khoản sữa tắm đoạn hóa. Nhãn hiệu thương vui vẻ ra mặt, Lâm Bảo Chân cũng cao hứng thực. Bởi vì cái này sữa tắm quảng cáo, hiện tại đưa tới trên tay nàng quảng cáo tài nguyên cũng càng tốt. Bất quá Tống Tiểu đã chụp 2 cái quảng cáo, nếu muốn tiếp mặt khác quảng cáo nhưng đến hảo hảo lại chọn lựa một chút. Tống Tiểu khảo thí này nửa tháng, Lâm Bảo Chân cũng không nhàn rỗi, cấp Tống Tiểu định ra tạp chí quay chụp. Thì sau ngày hôm sau, Lâm Bảo Chân liền mang theo Tống Tiểu đi quay chụp tạp chí. Tạp chí quay chụp quá trình tương so với phía trước quảng cáo đều phải nhẹ nhàng một ít, hơn nữa sở tiêu đi ô nhiếp ảnh ra đối Tống Tiểu thực vừa lòng, cho nàng chụp không ít ảnh chụp, còn đại tán Tống Tiểu khí chất hảo. Từ sở tiêu đi ô ra tới, Lâm Bảo Chân tâm tình kêu một cái hảo. Tuy nói cái này tạp chí không tính là tốt nhất, nhưng cũng là trung đẳng thiên thượng. Không chỉ có phối hợp các nàng thời gian, quay chụp quá trình cũng phi thường thuận lợi. Tống Tiểu lần đầu tiên là có thể thượng loại này cấp bậc tạp chí bìa mặt, Lâm Bảo Chân đã thực vừa lòng. Tạp chí chụp xong lúc sau, Tống Tiểu lại lần nữa tiến vào khẩn trương luyện tập. Phía trước vẫn luôn không có định ra tới album, hiện tại chủ bị không sai biệt lắm. Này xem như Tống Tiểu đệ nhất chương chính thức album. Tống Tiểu phía trước viết kia một bài hát cũng bị thu nhận sử dụng tới rồi album này, chẳng qua không phải chủ đánh. Bất quá liền tính không phải chủ đánh, Lý Đông Tái cũng tính toán làm này bài hát được hưởng chủ đánh đãi ngộ, như là MV poster tơ linh tinh đều sẽ tiến hành quay chụp, chỉ là không tham dự đánh ca. Vốn dĩ có thể thu nhận sử dụng đến album bên trong đã đủ làm Tống Tiểu cao hứng, không nghĩ tới xã trưởng thế nhưng còn chụp định rồi MV quay chụp. Nay thật sự là ra ngoài Tống Tiểu dự kiến. Bất quá nghĩ đến xã trưởng có quyết định này khẳng định có chính hắn lý do, liền tính nàng có nghi hoặc cũng sẽ không đi dò hỏi. Phía trước bởi vì vội vàng ôn tập buổi tối cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi cũng đã gầy vài cân, hiện tại vội lên thường xuyên quên ăn cơm, rất nhiều lần Kim Mận Ân làm nàng ăn cơm, nàng mỗi lần đều ứng thừa xuống dưới, nhưng đám người vừa đi liền ăn cơm chuyện này ném đến sau đầu. Tống Tiểu mỗi ngày vội vàng luyện tập, Lâm Bảo Chân an bài chương trình học nàng cũng không có rơi xuống. Vì này đó chương trình học nàng luyện tập thời gian đại đại ngắn lại, tự nhiên muốn tìm mặt khác thời gian bổ thượng, thời gian nghỉ ngơi cũng đã bị dùng để luyện tập. Mỗi ngày cùng Tống Tiểu đãi ở bên nhau người phát hiện không đến, nhưng lại đây giúp Tống Tiểu biên vũ Trịnh Tích lại bị kinh ngạc một chút. Nguyên bản Tống Tiểu liền rất gầy, nhưng này sẽ Trịnh Tích xem nàng trên mặt cơ hồ không có gì thịt. Xinh đẹp vẫn là như vậy xinh đẹp, nhưng bởi vì quá gầy cả người khí chàng biến càng thêm sắc bén. Phía trước Lâm Bảo Chân liền báo cho quá Tống Tiểu. Nói là trong công ty biên vũ lao sư để cử Trịnh Tích lại đây biên vũ, xã trưởng cũng là đồng ý bất quá cụ thể thời gian Lâm Bảo Chân không có cùng Tống Tiểu nói qua, cho nên này sẽ Tống Tiểu nhìn đến hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Trịnh lao sư, ngươi hảo. Tống Tiểu không lưng chào hỏi. Vốn dĩ bởi vì Tống Tiểu quá gầy cao mày Trịnh Tích lập tức phản ứng lại đây, ai? Mùn xì, ngươi hảo. Không cần như vậy câu thúc, chúng ta phía trước cũng gặp qua rất nhiều lần. Nội, Trịnh lao sư. Thỉnh chờ một lát ta một chút, ta thu thập một chút đồ vật. Hảo. Trịnh Tích liền đứng ở cửa cũng không có phải đi vào ý tứ. Lâm Bảo Chân vốn dĩ tưởng bồi ở bên này, bất quá trên tay nàng còn có khác việc cần hoàn thành, cho nên cùng Tống Tiểu cùng Trịnh Tích nói một tiếng liền rời đi. Dù sao chỉ cần không phải Kim Nam Tuấn là được. Tống Tiểu đem đồ vật thu Hảo liền đi ra, đi thôi, Trịnh lão sư. Hảo. Tống Tiểu lanh Trịnh Tích đi tới nàng phòng tập nhảy, dựa theo nàng ý tưởng. Trịnh Tích tới chủ yếu mục đích chính là giúp nàng biên vũ, kia tự nhiên là muốn đi nàng phòng tập nhảy. Nhưng nàng đem cửa mở ra đi tới thời điểm, lại phát hiện Trịnh Tích cũng không có đi theo. Trịnh lão sư, Mùn Si, ta có cái vấn đề, ngươi hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Kỳ thật hắn vừa rồi nhìn đến Tống Tiểu ánh mắt đầu tiên liền muốn hỏi, chỉ là kia sẽ Lâm Bảo Chân cũng ở, hắn không có biện pháp mở miệng. Tống Tiểu hồi tưởng một chút. Không ăn. Trịnh Tích kinh ngạc nhìn về phía Tống Tiểu, chẳng lẽ ngươi yêu cầu khống chế thể trọng sao? Nhưng phía trước xem Tống Tiểu cũng không mập à, hoàn toàn không cần dựa ăn ít tới khống chế thể trọng. Ani, ta chỉ là quên mất. Nói lên cái này Tống Tiểu còn có chút chột dạ, vừa rồi bởi vì sợ Trịnh Tích phải đợi cho nên ra tới quá sốt ruột, quên đem Kim Mận Ân cho nàng chuẩn bị cơm trưa cấp thu hồi tới. Đợi lát nữa nàng nếu là thấy phòng trừng lại đến nhắc mãi, còn sẽ cùng Bảo Chân hệ nỉ cáo trạng. Mùn Si, ta cảm thấy ở chúng ta bắt đầu công tác phía trước yêu cầu đi trước làm mặt khác một sự kiện. Nội. Tống Tiểu nghi hoặc nhìn về phía Trịnh Tích. 10 phút sau, Tống Tiểu đi theo Trịnh Tích phía sau vào cửa hàng tiện lợi. Người trước tiên ở nơi này ngồi một chút, ta đi mua đồ vật. Chỉ mang mũ Trịnh Tích đối toàn bộ võ trang nói. Tống Tiểu gật gật đầu tìm một góc ngồi xuống. Hiện tại đã qua cơm điểm, cho nên cửa hàng tiện lợi trừ bỏ nhân viên cửa hàng không hai người. Tống Tiểu tìm cái góc ngồi xuống, sau đó chờ Trịnh Tích. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì Trịnh Tích muốn mang nàng tới cửa hàng tiện lợi. Nhưng nghe hắn vừa rồi nói muốn mua đồ vật, có thể là có cái gì yêu cầu đồ vật. 5 phút sau, Trịnh Tích phủng một chén mì sợi đã đi tới. Cho ngươi, ăn đi. Trịnh Tích đem mì sợi hướng Tống Tiểu trước mặt đẩy, xoay người lại đi tới quầy thu ngân bên kia cầm một phần salad cùng hai bình đồ uống. Trở về Trịnh Tích nhìn đến Tống Tiểu chỉ là nhìn trước mắt mì sợi, cũng không có động chiếc đũa, đem trên tay dâu tây sữa bò đẩy qua đi, làm sao vậy? Ngươi không thích ăn mì sợi sao? Ăn đi, không có. Chỉ là mang đến nàng tới cửa hàng tiện lợi chính là cho nàng mua mì sợi ăn sao. Không có ngươi liền ăn đi, hiện tại đều đã bỏ lỡ cơm điểm. Như vậy bị đói đối dạ dày không tốt. Tuy rằng bọn họ thường xuyên luyện tập bỏ lỡ cơm điểm, nhưng bọn hắn là nam hài tử, hơn nữa đốn đốn cũng chưa ăn ít. Cho nên cũng không quan hệ, nhưng Tống Tiểu là nữ hài tử, hơn nữa nàng thật sự là quá gầy. Hắn sợ đợi lát nữa hắn giáo giáo người liền đói hôn mê hoặc là không sức lực, vậy không hảo. Nhìn trước mắt mì sợi. Tống Tiểu cầm chiếc đũa không biết như thế nào xuống tay. Đối với loại này phương tiện đồ ăn nàng khi còn nhỏ ăn qua vài lần, khi đó thích đến không được nghĩ lớn lên nhất định phải mỗi ngày ăn cái này, sau lại bị người trong nhà phát hiện lúc sau cảm thấy mấy thứ này không khỏe mạnh, khống chế nàng hút vào. Hiện tại ngẫm lại giống như đã có rất nhiều năm không ăn qua. Trịnh Tích ăn hai khẩu trên tay salad, vừa nhấc mắt liền nhìn đến Tống Tiểu vẫn là nhìn mì sợi không có hạ đũa, làm sao vậy? Cái này khẩu vị là cửu quốc thích nhất, hắn nói ăn rất ngon. Nội! Tống Tiểu kẹp lên một chiếc đũa mì sợi. Nhập khẩu, Tống Tiểu đôi mắt liền sáng lên, thật sự ăn rất ngon. Trịnh Tích xem Tống Tiểu ở ăn một ngụm mì sợi lúc sau đôi mắt đều sáng, nhịn không được hỏi, ăn ngon sao? Tống Tiểu không nói gì, chỉ là ngẩng đầu ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn gật gật đầu. Kỳ rồ! Trịnh Tích tâm đập lỡ một nhịp, hiện tại hắn biết vì cái gì Thái Hử cùng cựu thủ đô như vậy thích mùn. Gương mặt này quá ưu việt, đương nàng đôi mắt nhìn về phía ngươi thời điểm, ngươi không tự chủ được liền sẽ bị hấp dẫn. Theo bản năng Trịnh Tích cầm lấy bên cạnh đồ uống che giấu tính uống lên hai khẩu. Đôi mắt còn không tự giác đi liếc bên cạnh Tống Tiểu, sợ nàng phát hiện chính mình khác thường. Nhưng Tống Tiểu căn bản không có chú ý Trịnh Tích, túi đầu ăn rất thơm. Không khỏi làm Trịnh Tích có chút mất mát. Loại này phương tiện đồ ăn thời gian rất lâu ăn một lần, kia hương vị tự nhiên là không cần phải nói. Tống Tiểu thực thích trực tiếp đem một chỉnh chén đều cấp ăn, nàng ngày thường lượng cơm ăn liền không lớn, hôm nay chầu này trực tiếp đem nàng ăn no căng. Nàng thật lâu không có ăn căng cảm giác. Nàng phía trước ăn đều là chuyên môn A-Z giúp nàng làm, mỗi đốn đều rất có dinh dưỡng thực khỏe mạnh, hương vị cũng còn có thể. Nhưng khẳng định so ra kém mì sợi có tư vị. Bất quá ăn no cảm giác là thật sự hảo. Trách không được mỗi lần Kim Mẫn Ân đều ăn nhiều như vậy. Ăn no sao? Tống Tiểu gật gật đầu, nội. Không có việc gì, ăn no chúng ta liền trở về công tác đi. Nội.